Tất Phương nhìn về phía Thiên Ngô, cười nói, ngươi cũng nên biết, chúng ta mấy người hôm nay mục đích tới nơi này, bất quá bản thần hiện tại đổi chủ ý rồi, quyết định cho hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là quy thuận, hoặc là chết. Nói xong cùng Thiên Ngô cũng là thân thể chấn động, phóng xuất ra thiên địa lực lượng, hướng Thẩm Lâu mấy người đè xuống. Cái gì? Mấy người sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, vốn cho rằng tứ đại yêu thần thì ra là bình thường thái ớt kim tiên cấp chiến lực, dùng bốn người bọn họ ngược lại cũng có thể đối phó. Chỉ là không nghĩ tới cái này tứ đại yêu thần lại đều là đã nắm giữ thiên địa lực lượng thái ớt kim tiên, mặc dù cũng còn tại thái ớt kim tiên cảnh ở trong, nhưng trưởng không có nắm giữ thiên địa lực lượng, cái kia hoàn toàn tiểu là hai chuyện khác nhau, căn bản không thể so sánh. Thính sai. Thẩm Lâu tâm chìm đến đáy cốc, cho dù hắn có thể ngăn trở một cái, nhưng ba người còn lại những người khác tuyệt đối ngăn không được, lúc này đây Vạn Linh Sơn. Hoàn toàn chính xác lại xuất hiện nguy cơ rồi. Lúc này một lời không phát thiên hạc nghĩ, gom góp đi qua nói khẽ với Thẩm Lâu nói hai câu. Xác định. Thẩm Lâu bán tín bán nghi hỏi một câu. Hừ, đại hộ pháp, ngươi cảm thấy loại này trước mắt ta sẽ hay nói giỡn. Thiên hạc không vui nói, ngươi nếu không tin, chúng ta nắm quyền thực mà nói lời nói. Thẩm Lâu nghĩ nghĩ, quyết định chắc chắn cắn răng một cái, cũng thế, đánh bạc. Này, các ngươi quyết định tốt có hay không? Thất Phương sắc mặt rất lạnh, nếu không quy thuận, sẽ chết. Ha ha, bốn vị tiền bối đều là viễn cổ thiên đình thiên thần, uy danh hiển hách. Thẩm Lâu cung kính ôm quyền cười nói, cái kia các vị tiền bối cũng biết. Tiểu sinh lai lịch. Ngươi là? Bốn người nhìn chăm chú một mắt, tất cả đều khẽ lắc đầu, ý bảo nhận không ra. Tiểu sinh phụ thân. Là viễn cổ thần vương. Thẩm Lâu không nhanh không chậm cười nói, bất quá lúc này hắn nói vừa xong, tứ đại yêu thần lúc này thân thể siết chặt, đồng tử hơi co lại tiểu muốn động thủ. Thế nhưng mà đã chậm, tiếp theo trong nháy mắt bốn người bọn họ ánh mắt tất cả đều chậm rãi trở nên tăng dã, vô thần, ngốc trệ. Động thủ. Thẩm Lâu có chút mỏi mệt hô, thoáng cái chế trụ bốn cái cùng Khổng Tuyên tương xứng yêu thần lại để cho hắn rất cố hết sức. Xoẹt. Thiên hạt sau lưng một căn màu tím như thủy tinh xinh đẹp đuôi bò cạp, mang theo một cái mũi nhọn lóe hàn quang ngóc kích xạ về phía trước, tại tứ đại yêu thần trên đầu đâm thoáng một phát, tứ đại yêu thần sắc mặt lập tức xuất hiện một cô đen nhánh chi sắc. A. Tứ đại yêu thần rất nhanh phục hồi tinh thần lại, thế nhưng mà lập tức tất cả đều ôm đầu, phát ra gào khóc thảm thiết giống như kêu thảm thiết, tại trên bầu trời trở mình đến lăn đi. Hạt tử tinh đuôi bò cạp câu liền như lai kim thân đều có thể đâm rách, mãnh liệt độc tính có thể làm cho đại la kim tiên cảnh như lai đều đau đớn khó nhịn. Mấy cái thái ớt kim tiên yêu thần muốn khiêng ở thực sự không có lớn như vậy dễ dàng. Cơ hội tốt. Đại bằng ứng long hai người cười lạnh một tiếng, xông đi lên đối với tứ đại yêu thần thống hạ sát thủ. Đi. Bốn người miễn cưỡng ứng phó rồi mấy chiêu, thế nhưng mà đang kịch liệt ngược lại mã độc xuống, rất nhanh đã bị đại bằng cùng ứng long quật ngã trên mặt đất, bất đắc dĩ hóa thần quang lung la lung lay chật vật đào tẩu. Muốn chạy. Đại bằng chầm chầm vào bốn đạo thần quang cười lạnh, ta cho các ngươi trước chạy một vạn dặm. Xem các ngươi mấy lao giả này đi đứng giả rồi chưa? Không thể buông tha bọn hắn. Ứng long ánh mắt cũng có chút bất thiện, vừa rồi xem cái này mấy cái ra hỏa hùng hổ dọa người như vừa so sánh với, lại để cho hắn nhẫn nhịn một bụng khí. Thánh chủ không tại, thủ hộ tốt Vạn Linh Sơn mới là chính sự, giặc cùng đường chớ đuổi. Thẩm Lâu sợ hai người có mất, tranh thủ thời gian nói, tứ đại yêu thần đạo hạnh sâu đậm, các ngươi chưa hẳn có thể giết chết bọn hắn, hay là không nên mạo hiểm rồi. Hừ, tính toán mấy người bọn hắn chạy nhanh. Hai người có chút khó chịu vừa đi vừa đạo, dù sao bọn hắn cũng tin tưởng những lao quái vật này mặc dù chúng độc, nhưng thật muốn giết chết bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy. Về trước đi, chúng ta lần này chỉ là thừa dịp bọn hắn không bị ám toán bọn hắn, khá tốt đưa bọn chúng đuổi rồi. Thẩm Lâu có chút lo lắng nói, bất quá bọn hắn lần này bị ám toán, nhất định sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, chờ bọn hắn tiếp theo đến mới thật sự là nguy hiểm thời điểm, xem ra phải đem viên lão theo đông thổ thỉnh trở lại rồi. Yên tâm đi. Lần này ta dùng chính là mãnh liệt nhất độc, mặc dù muốn bọn họ không được mệnh, nhưng nửa cái vẫn là có thể. Thiên hạt cười mỉm đạo, tựa như cái điểm đạm nho nhã tiểu thư khuê các, không có cái ba ngày bọn hắn mơ tưởng lại điều động pháp lực, tiểu chớ nói chi là chạy tới Vạn Linh Sơn dương ngoài rồi. Nói xong dẫm trận tại chỗ hướng càn khôn động trong mà đi. Nhìn lên trời bò cạp nụ cười trên mặt, cùng với nàng nguyện chuyển bóng lưng, đại bằng ba người lại ngay ngắn hướng đánh cái mát rung động. Rất nhanh ba ngày lần nữa đi qua. Hoa Sơn, giữa trưa. Càn Khôn Thánh Chủ đứng thẳng tại một tòa thánh mẫu ngoài miếu một cái vách núi trước, bình tĩnh nhìn qua dưới vách núi, có Bảo Liên đang cùng tiên đan dưới sự trợ giúp, trải qua 7 ngày hơn chữa thương sau hắn đã khôi phục. Chỉ là không có cánh tay phải, thực lực của hắn cũng không thể tránh khỏi đánh đi một tí chiết khấu, nhưng là không muốn nghiêm trọng như vậy. Chương 914, Gia Thiên Đại Sự. Một đạo bóng hình xinh đẹp theo miếu bên trong đi ra, đi tới bên cạnh của hắn, ánh mắt cũng rơi vào vách núi dưới đáy, đồng nhiên như là nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhạc phụ cùng đại ca thế nào? Càn Khôn Thánh Chủ quay đầu lại mắt nhìn trong miếu, hỏi. Ta cảm thấy được so vừa tới thời điểm tốt lên rất nhiều, bọn hắn khi rảnh rỗi ngươi hướng ta xem ra, ta tin tưởng bọn họ một ngày nào đó sẽ nhận ra đến của ta. Dương Thiền kiên định đạo, một đôi mắt đẹp trong để đó sáng ngời hào quang, ta chuẩn bị hai ngày nữa đem nhị ca cũng kêu đến, trông thấy cha cùng đại ca, đến một lần đây là nhị ca tâm nguyện, thứ hai ta muốn như vậy có trợ giúp cha bọn hắn khôi phục, sau đó lại giúp bọn hắn trùng hoạch thân thể. Trùng hoạch thân thể sự tình có thể thực hiện, nhưng gọi nhị ca tới. Càn Khôn Thánh Chủ do dự một chút, lắc đầu nói, hay là chờ một chút đi, hiện tại còn không phải lúc, ta xông địa phủ sự tình hiện tại đã ai ai cũng biết, nếu là nhạc phụ cùng đại ca hồn phách xuất hiện ở chỗ này, ngươi như thế nào hướng hắn giải thích? Dương Thiền im lặng, đông nhiên lại cả kinh nói, ngươi như xông địa phủ chỉ cứu cha cùng đại ca hồn phách, chẳng phải cũng làm cho thiên đình cùng Phật môn hoài nghi. Việc này ngươi cứ yên tâm đi, việc này ta sớm có cân nhắc, đã xử lý thỏa đáng. Càn Khôn Thánh Chủ nói. Dương Thiền có chút gật đầu về sau, lại đưa mắt xem hướng tiền phương rộng lớn thiên địa, dáng tươi cười thu liễm, chần chờ nói, lại cần phải đi. Đã trầm mặc một lát, Càn Khôn Thánh Chủ gật gật đầu, nói, Bắc Câu Lô Châu tứ đại yêu tộc trong thánh địa, có mấy cái viễn cổ yêu thần xuất thế, muốn diệt hết của ta Vạn Linh Sơn. Cái kia cứ yên tâm đi thôi, ngươi nói rất đúng, thiên địa cùng thần Phật như là đã mục nát, vậy thì cần phải có người đi cải biến. Dương Thiền nói ra, ta hiện tại vẫn không thể đến giúp ngươi. Nhưng ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ ngươi làm sự tình, bởi vì chúng ta trong nội tâm đều tin tưởng, ngươi làm đúng. Có ngươi, thật tốt. Càn Khôn Thánh Chủ rỗi ra tay trái nắm ở Dương Thiền học thuộc, đầu ngang nhiên xông qua nhẹ nhàng chống đỡ lấy Dương Thiền cái chán, nhắm mắt lại, đời này, ta rất thấy đủ. Một lát sau, Càn Khôn Thánh Chủ dứt khoát quay người lên núi Nhai Hư không bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái biến mất, thoáng qua tiểu xuất hiện ở ngoài ngàn dặm thiên không. Trên đời này có một số việc, tổng cần phải có người đi làm. Càn Khôn Thánh Chủ quay đầu lại nhìn xa sớm đã nhìn không thấy hoa sơn, lại ngẩng đầu nhìn xa thương khung, nói nhỏ nói ta vì mình có thể, kẹp tư tâm cũng đúng vậy, nhưng đã mục nát thiên đình, nhất định phải có người đi cải biến. Lời còn chưa dứt, bóng người của hắn sớm đã biến mất tại cương phong gào thét trên bầu trời. U Minh Địa Phủ, Phong Đô, Địa Tạng Vương Bồ Tát, không tốt rồi, đã xảy ra chuyện, hay là thiên đại sự nhi? Tần Quảng Vương không đợi bọn thủ hạ tiến hành thông báo, cũng có chút bối rối đi tới Địa Tạng Vương Bồ Tát chỗ. Địa Tạng Vương lúc này chính xếp bằng ở bảo đài sen bên trên, Niết Phật Ấn nhắm mắt ngồi xuống, Đế Thính nằm ở dưới đài sen của hắn ngủ gật, nghe nói tiếng vang quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Tần Quảng Vương. Chuyện gì lại để cho Diêm Vương như thế bối rối? Địa Tạng Vương không nhanh không chậm chậm rãi trợn mắt, thản nhiên nói, chẳng lẽ là có địa ngục các quỷ chạy ra địa phủ rồi hả? Muốn là địa ngục các quỷ đào tẩu cái kia khá tốt xử lý. Nhưng việc này so ác quỷ đào tẩu còn muốn nghiêm trọng nghìn lần vạn lần. Tần Quảng Vương sắc mặt khó coi, tiến lên thấp giọng nói, bị Càn Khôn Thánh Chủ phóng thích 18 tầng địa ngục ác quỷ đã bị trấn áp, nhưng thông qua kiểm kê phát hiện, có 758 chỉ ác quỷ đã bị Càn Khôn Thánh Chủ một trưởng đánh chính là hồn phi phách tán. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Địa Tạng Vương vỗ tay tuyên âm thanh Phật hiệu, lắc đầu khẽ thở dài, các ngươi cuộc đời tội ác ngập trời, chỉ có dùng địa ngục tàn khốc hình phạt triệt tiêu cuộc đời nghiệp về sau, lại vừa tiếp tục chuyển thế đầu thai vào đời, nhưng chưa từng nghĩ lần này gặp không may cái kia ma đầu độc thủ, một thẩm một mổ hẳn là tiền định. Càng hòng bét tâm không phải cái này. Tần Quảng Vương rất là đau đầu nói, Bồ Tát, không biết ngài còn nhớ được trấn áp tại 18 tầng địa ngục trong, nhị lang chân quân cái kia hai cái người thân nhất hồn phách. Cái gì? Địa Tạng Vương đồng tử hơi co lại, biến sắc vội vàng nhìn về phía Tần Quảng Vương, hai người bọn họ vị hẳn là. Tần Quảng Vương đã đắng chát lại không có lại gật đầu. Ngươi nói cái này chết tiệt ma đầu, đánh chết cái nào ác quỷ không tốt, hết lần này tới lần khác đem cái này hai cái đánh chết, thật sự là, muốn mạng của ta a. Như vậy sự tình thật đúng là có chút nghiêm trọng rồi, lần kia nhị lang thần mạnh mẽ xông tới địa phủ tiểu là muốn cứu đi bọn hắn, nhưng là bị bẩn tăng đánh lui. Địa Tạng Vương mặt cũng khổ xuống dưới, nói, lần này hai người bọn họ vị hồn phách chết ở Càn Khôn Thánh Chủ trong tay, bẩn tăng chấn thủ địa phủ chăm sóc không lo. Cũng khó từ hắn tội chẳng a, chỉ là sự tình đều đi qua 7-8 ngày rồi, như thế nào mới báo lên. Địa ngục trấn áp ác quỷ thật sự quá nhiều, lần này là bên cạnh trấn áp bên cạnh kiểm kê, hai bút cùng vẽ, cho nên lần này coi như nhanh đến, vốn cái kia hai vị hồn phách là trấn áp tại tầng thứ 18 trọng phạm, cho nên không thấy sau ngay từ đầu liền phát hiện rồi. Tần Quảng Vương khổ sở nói, nhưng tiểu vương khi đó còn trong lòng còn có một tia may mắn, cho là bọn họ là còn không tìm được. chỉ là thẳng đến vừa rồi ác quỷ toàn bộ bị trảo hồi cũng không thấy kia hai vị, phán quan bối rối báo cho chúng ta về sau, tiểu vương nhóm lúc này mới luôn cúng thần, biết rõ xảy ra chuyện lớn. Ngươi, may mắn. Địa Tạng Vương quả thực có chút im lặng, nhưng rất nhanh chán nản khoát khoát tay, mà thôi, sự tình đã xảy ra, cái kia chỉ hoặc sớm đều vô sự vô bổ rồi. Cái kia Bồ Tát, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Tần Quảng Vương một trương tục tằng trên mặt lúc này lại tràn ngập xoắn xuýt, việc này như báo cáo thiên đình, Nhị Lang chân quân sau khi biết chỉ sợ lại phải đánh đến tận cửa đã đến, nếu không báo cáo, cái kia chính là cảm kích không báo tội khi quân. Báo, phải báo cáo, có một số việc là giấu giếm bất trụ, bị phát hiện càng phiền toái. Địa Tạng Vương khổ tư một hồi, lắc đầu nói, bần tăng cái này đi ghi tấu thiếp, ngươi đi báo cáo đến Lăng Tiêu Điện cho Ngọc Đế, lần này. Ai? Tiểu Vương tuân mệnh. Tần Quảng Vương lo sợ bất an chắp tay nói. Ai? Địa phủ ở bên trong, lúc này khắp nơi đều tiếng vọng lấy bất đắc dĩ thở dài thanh âm, tựa như tiếng vang đồng dạng liên tiếp, vô số cảm kích quỷ sai âm binh toàn thân kéo căng, như lâm đại địch, thỉnh thoảng đều muốn hướng Phong Đô thành âm khi ung tùn cửa lớn coi chừng liếc mắt nhìn. Vạn Linh Sơn. Chỉ thấy cảnh nội ánh mặt trời cao chiếu, bốn mùa như mùa xuân, trăm hoa đua nở, thời tiết thập phần không tệ. Ầm ầm. Đột nhiên cực lớn chấn tiếng vang truyền đến, chỉ thấy phương xa phía chân trời cuồng phong gào thét, hướng đông nhìn lại chỉ thấy mưa to mưa như chút nước, tây phương liệt diễm đằng đằng, phương bắc tia chớp vạch phá bầu trời, bằng tốc độ kinh người theo bốn phương tám hướng hướng Vạn Linh Sơn bao phủ. Có thể thấy rõ ràng những dị tượng này chỗ qua địa còn mang theo mây đen che trời che lấp mặt trời, rất nhanh liền đem Vạn Linh Sơn ngàn dặm chi địa toàn bộ bao phủ, khiến cho một mảnh lờ mờ, chim thú sợ quá chạy mất, trong núi tiểu yêu bế hộ. Hưu. Hơn 10 đạo nhan sắc khác nhau thần quang theo càn khôn động trong mãnh liệt bắn đi ra, rơi vào cửa động sau lại là Ngọc Diện, Viên Thủ Thành, Thẩm Lâu, còn có Đại Bằng, Ứng Long, Thiên Hạt, Tôn Ngộ Không bọn người. Mọi người nhìn lên thiên không dị tượng, sắc mặt đều dị thường khó coi. Lại là các ngươi cái này mấy cái lão vương bắt đản. Đại Bằng bướng bỉnh, hai cái kim đồng trong hiện lên vẻ hung lệ, đối với thiên không quát, các ngươi cái này mấy tên thủ hạ bại tướng, còn có mặt mũi tìm tới tận cửa rồi. A. Đại Bằng, Ứng Long, hai người các ngươi vạn bối tốt. Rất tốt. Phi thường tốt. Rất tốt. Phía tây bầu trời hùng hùng thiêu đốt liệt diễm trong truyền đến gào thét, nói cái gì bại tướng dưới tay, còn không phải dùng quỷ kế ám toán chúng ta, hôm nay chúng ta tất dùng các ngươi cùng Vạn Linh Sơn huyết, đến tẩy trừ chúng ta sỉ nhục. Mấy vị đạo hữu, các ngươi nói như vậy, có chút đã qua a, đừng quên chuyện lần này là ai khơi mào. Lúc này Viên Thủ Thành tiến lên một bước, đối với thiên không thản nhiên nói, vốn Vạn Linh Sơn cùng bốn đại thánh địa tầm đó nước giếng không phạm nước sông, lần này là các ngươi trước hết nhất đến thăm đến tìm việc, bọn hắn không có thừa dịp trong các ngươi độc lúc đuổi tận giết tuyệt đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, các ngươi có gì thể diện lần nữa tìm tới tận cửa rồi. Ngang. Lần này cái kia thiên không trong ngọn lửa yêu thần tất phương không có trả lời, mà là trong ngọn lửa trực tiếp một đầu hơn 30 trượng dài giữ tợn hỏa lòng từ đó bay ra, dương nhanh múa vớt, thập phần hung ác hướng Viên Thủ Thành đánh tới, tựa như muốn đem Viên Thủ Thành một ngụm nuốt mất đồng dạng. Cái này đầu hỏa long mặc dù không là chân long, nhưng trên người lại mang theo một cỗ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khủng bố khí tức, quả thực thật sự long còn muốn đáng sợ. Đó là thiên địa lực lượng, đây là một đầu thiên địa lực lượng hóa thành thần thông. Ha ha, mấy người các ngươi lão quỷ thật đúng là rảnh rỗi được sợ. Viên Thủ Thành thấy thế cũng lạnh cười rộ lên, trên người ông một tiếng bạch quang lưu chuyển, cũng tản mát ra kinh người thiên địa chi uy, tay phải nâng lên thò ra, oanh đều một tiếng hóa thành một chỉ cực lớn bàn tay. Thoáng một phát tiểu sao tại chiều hắn đập xuống đến hỏa long trên cổ. Ngao. Hỏa long gầm thét phát ra chấn thiên nộ hống, rung đùi đắc ý tại bàn tay lớn trong dãy rủa lấy, nhưng lại như bị nắm bảy tấc xà hoàn toàn giống nhau pháp dãy rủa, cuối cùng gào thét một tiếng, bị bàn tay lớn bẻ gãy cổ sau tiêu tán. Viên lão uy võ. Chứng kiến Viên Thủ Thành nhẹ nhõm đem tất phương công kích hóa giải, Vạn Linh Sơn một phương tinh thần chấn động, Đại Bằng ủng hộ nói: "Ngươi là ai?" Cũng là kiến thức Viên Thủ Thành lực lượng. Biết rõ đây cũng là một cùng bọn họ cùng cấp bậc cao thủ về sau, thiên không trong ngọn lửa bay ra một bóng người, ngay sau đó mưa to gió lớn, còn có tia chớp bên trong có bóng người lần lượt hiện hiện. Hiện tại mới biết được hỏi lão phu là ai, vừa rồi các ngươi lỗ thai sinh trưởng ở trên mông đít rồi hả? Viên Thủ Thành khẽ nói, lúc trước Đông Hoàng mời ta đến thiên đình làm khách, không phải là gặp ngươi phi liêm đi nhanh, cho nên phái ngươi tới tiếp lão phu đấy sao? Tam đại yêu thần nhìn về phía bên người phi liêm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phi Liêm cúi đầu trầm ngâm sau một lúc kinh dị nói: "Nguyên lai là ngươi, Bạch Trạch." Chương 915, bổn tọa tự mình đến chiêu đãi. Nhìn thấy Phi Liêm nhận ra chính mình, Bạch Trạch thỏa mãn híp mắt ngẩng lên đầu, vuốt vuốt cái cằm bên trên tròm râu dê, trên mặt tràn đầy hưởng thụ thần sắc. Bạch Trạch, Tất Phương ba người hai mặt nhìn nhau, thần sắc bên trên mang theo không thể che giấu khiếp sợ. Hoàn toàn chính xác, cái này Bạch Trạch cũng là viễn cổ sống sót lão quái vật một trong, có viễn cổ yêu thần cấp bậc chiến lực, mà lại hắn lợi hại nhất phương diện còn không phải chiến đấu, mà là đối với chuyện thế gian không gì không biết không chỗ nào không hiểu. Nghe nói Bạch Trạch thông hiểu thiên cơ biết rõ rất nhiều sự tình, được xưng trên thông thiên văn địa lý, hạ biết lông gà vỏ tỏi chỉ cần là tam giới thần quỷ tinh quái không có hắn nhận không ra, cho nên vào thời viễn cổ, hay là thiên đế Đông Hoàng đã từng đưa hắn thỉnh đi qua thiên đỉnh. Chú ý là thỉnh hắn đi, mà không phải triệu kiến, bởi vậy có thể thấy được Đông Hoàng đối với hắn coi trọng, thậm chí Đông Hoàng trả lại cho hắn ưng thuận thiên đỉnh thần vị, nhưng bị hắn cự tuyệt rồi. Về sau thượng cổ nhân tộc Thái Hoàng, thì ra là Hoàng đế đã từng đi gặp qua hắn, cũng ứng Hoàng đế thỉnh cầu, làm hàm 11.520 loại tinh quái, cùng với xua đuổi phương pháp Bạch Trạch tinh quái đổ cho nhân gian. Chỉ là bốn người không nghĩ tới từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, thần long thấy đầu không thấy đuôi Bạch Trạch hôm nay xuất hiện tại đây Vạn Linh Sơn, không thể không nói cái này lại để cho bọn hắn rất giật mình. Như thế nào, ngươi không phải tự xưng là thanh cao, theo không tham dự chuyện thế gian sao? Thiên Lô cười lạnh nói, liền Đông Hoàng bệ hạ hứa đưa cho ngươi thần vị đều không tiếp thụ, hôm nay như thế nào vào Càn Khôn Thánh Chủ Vạn Linh Sơn? Lão Phu! Lão Phu! Viên Thủ Thành bị sặc nói không ra lời, phải nhìn nữa sau lưng đại bằng ứng long những bọn tiểu bối này, không khỏi mặt già đỏ lên có chút thẹn quá hóa giận, quắc, Lão Phu làm việc tự ta có đạo lý của ta, mấy người các ngươi quản được lấy sao? Có thể nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ nói, Lão Phu biết rõ Đông Hoàng là người, hắn là hoàng giả, là quân tử, lồng ngực rộng lớn theo không miễn cưỡng những người khác, cho nên cự tuyệt cũng không có gì, dáng vẻ này Càn Khôn Thánh Chủ cái kia tiểu hỗn đản, đánh không lại người trực tiếp cầm tiên thiên pháp bảo nện, đại la kim tiên tất sát một kích uy hiếp, một điểm thương lượng chỗ trống đều không có, Lão Phu có thể cự tuyệt sao? Bất quá rất nhanh hắn nghĩ lại, kỳ thật về sau tiếp xúc sau cũng phát hiện Càn Khôn Thánh Chủ cũng không có hư hỏng như vậy. Còn có, lúc trước mặc dù dùng chấn địa ấn cùng thần thông uy hiếp hắn, nhưng lúc ấy cũng không có miễn cưỡng, mà là cùng hắn lập thành đồ ước, chỉ là sau đến chính mình đánh cuộc thua rồi, chính mình đem mình đã thua bởi Càn Khôn Thánh Chủ, quái được ai? Viên lão, khí phách. Đại bằng cùng ứng long ở phía sau nháy mắt ra hiệu, tiếp tục trầm trồ khen ngợi, lại để cho Viên Thủ Thành trong nội tâm một hồi thoải mái. Ha ha, ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ. Liệt hỏa phía trước Tất Phương đạo, nói xong nhìn lướt qua Vạn Linh Sơn cao thấp, điềm nhiên nói, hôm nay cho dù ngươi tại, chúng ta cũng có thể tiêu diệt Vạn Linh Sơn. Khoan lác, nói cho các ngươi biết, các ngươi hôm nay không chỉ có diệt không hết Vạn Linh Sơn. Viên Thủ Thành xì mũi coi thường, tại trên người mấy người tưởng tận xem xét mấy hơi về sau, tự tin nói, mà lại ta nhìn ra các ngươi nếu ngươi không đi, hôm nay còn sẽ có huyết quang thai hương, tin hay không? Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ. Tất Phương bị Viên Thủ Thành thần côn bộ dáng cùng lời nói chọc giận, ai có thể để cho chúng ta chịu thiệt, ngươi sao? Buồn cười, xem ta hôm nay đánh không chết ngươi cái lao thần côn. Thế nhưng mà hắn muốn lên lúc trước, bỗng nhiên Thiên Ngô nâng lên một đầu cánh tay ngăn cản hắn. Đừng đi, thằng này rất quá tà dị, bệ hạ từng nói hắn thông hiểu thiên cơ, mặc dù không phải đại la, nhưng lại sinh mà có thể biết trước, hôm nay hắn như thế tự tin, trong đó tất nhiên khác thường. Thiên Ngô thần sắc mặt ngưng trọng nói, còn có đừng quên. Chúng ta từng tìm hắn mấy vạn năm muốn nghe ngóng sự kiện kia, có thể hắn xuất quỷ nhập thần khó có thể tìm được tăm hơi. Hôm nay chính hắn xuất hiện, thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Nghe được Thiên Ngô trong miệng sự kiện kia, còn lại ba cái yêu thần lập tức thần sắc dùng mình, mà ngay cả bị chọc giận Tất Phương cũng bình tĩnh lại. Bốn người xoay chuyển ánh mắt, ngay ngắn hướng rơi xuống Viên Thủ Thành trên người. Hắc, các ngươi không cần khai cái này khẩu rồi. Viên Thủ Thành đưa tay đánh gãy mấy người, trịnh trọng nói, các ngươi hỏi sự tình lão phu hoàn toàn chính xác biết rõ, cũng có thể nói cho các ngươi biết, người kia hắn còn sống. Nghe xong lời này, thần sắc kéo căng bốn người trường thở phào một cái, bốn người lẫn nhau nhìn thoáng qua, trên mặt đều có giật vu nôn biểu vẻ kích động. Kế Mông ha ha cười nói, đi mau, chúng ta nhanh đi về đem tin tức này nói cho mấy tên kia, lại để cho bọn hắn cũng cao hứng cao hứng. Là cực kỳ cực, mấy vạn năm rồi, ta còn chưa bao giờ như hôm nay cao hứng như vậy qua. Phi Liêm bỗng nhiên vui đến phát khóc. Ha ha, mấy vạn năm rồi, mấy vạn năm nữa à, chúng ta rốt cục đợi đến lúc hy vọng rồi. Tất Phương cùng Thiên Ngô hai cái cũng cao hứng vừa khóc vừa cười, nước mắt chảy xuống, xem Vạn Linh Sơn mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Viên lão, ngươi đây là cái gì pháp thuật? Tôn Ngộ không đem đầu gom góp tới, hì hì cười nói, dạy ta quá, về sau ta cũng dùng một chiêu này lại để cho địch nhân vừa khóc vừa cười. Ha ha, khỉ con, đây không phải pháp thuật, đây là bọn hắn. Hy vọng. Viên Thủ Thành nhìn lên thiên không vừa khóc vừa cười không hề hình tượng tứ đại yêu thần, trong mắt không có cười nhạo, chỉ có thật sâu cảm khái cùng lý giải. Tứ đại yêu thần khóc cười thời gian một chén trà công phu phương ngừng, sau khi dừng lại bốn người nhìn chăm chú một mắt, Thiên Ngô mở miệng nói, Bạch Trạch, hôm nay xem tại ngươi những lời này phân thượng, Vạn Linh Sơn, chúng ta đừng đánh. Các ngươi muốn đánh nhau cũng chưa chắc có thể đánh nhau xuống. Bạch Trạch thản nhiên nói, nếu quả thật bị các ngươi để xuống, vậy các ngươi làm sự tình không thua gì đem thiên chọc cái lỗ thủng. Bốn người nghe nói như thế cũng chỉ là cười cười, nhưng không nói gì thêm, quay người chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, ngươi nói chúng ta không đi có huyết quang thai hương. Đông nhiên Tất Phương quay đầu lại cười nói, đúng dịp, ta xuất hiện cho thế gian mang đến cũng là huyết quang cùng hỏa hoạn, không biết ngươi nói huyết quang thai hương. Ai có thể cho chúng ta? Không biết, ta tính toán không đến trên thân người kia, chỉ có thể xem lại các ngươi huyết quang thai hương càng ngày càng gần. Viên Thủ Thành hồi đáp, có thể nói lấy lập tức biến sắc, đợi một chút, chẳng lẽ là... Ai? Nghe nói như thế còn lại tam yêu thần cũng đều ngừng lại, nhìn xem thần thần cằn nhằn Viên Thủ Thành. 10. Viên Thủ Thành rất chân thành dương mắt chằm chằm vào bốn người mặt, mấy đạo. 3. Tứ đại yêu thần hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt mộng bức. 9, 8, 7, 6, 5. Viên Thủ Thành không có để ý tới mấy người, chỉ là chằm chằm vào mấy người mặt mấy đạo. Thằng này không phải là nói đếm tới một về sau, máu của chúng ta quang thai hương đã tới rồi à? Tất Phương hỏi ba người khác, mặt khác ba người cũng là khó hiểu ý nghĩa. 1. Đúng vào lúc này, Viên Thủ Thành đếm ra cuối cùng 1. Cũng không có gì ạ. Tứ đại yêu thần nghi quỷ đem chung quanh cao thấp chung quanh đều dò xét một phen, có thể không có cái gì, vì vậy không khỏi kinh ngạc nói. Giả thần giả quỷ. Tứ đại yêu thần đối với Viên Thủ Thành trợn mắt nhìn, Viên Thủ Thành tắc thì nhíu mày vẻ mặt khó hiểu bấm đốt ngón tay lấy. Ha ha, có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không nói quá. Lúc này tứ đại yêu thần sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Nghe được cái thanh âm này, tứ đại yêu thần nhất thời đồng tử kịch liệt co rút lại, toàn thân tóc gãy tặc lên, sởn hết cả gai úc, lưng bên trên sinh ra vô tận hàn ý. Bốn người tựa như tia chớp xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy một cái trên người áo trắng, trên mặt kim mặt nạ nam tử chân đạp hư không, tự xa xa từng bước một hướng bọn hắn đi tới. Mỗi một bước rơi xuống đều tựa hồ giẫm nát bọn hắn từng trong lòng, lại để cho lòng của bọn hắn đều muốn hung hăng nhảy lên thoáng một phát, căn bản khống chế không nổi. Chỉ là 8-9 bước, người nọ liền từ vài trăm dặm bên ngoài phía chân trời đi tới trước mặt của bọn hắn. Càn Khôn Thánh Chủ. Cảm nhận được này trên thân người cường đại vô cùng khí thế áp bách, tứ đại yêu thần như lâm đại địch, cũng không dám nữa có một tia khinh thị. Rất hoang đường, tại trước mắt trên thân người này, bọn hắn lại cảm nhận được một loại cực kỳ áp lực cường đại, thật giống như bị viễn cổ hồng hoang cự thú nhìn chằm chằm vào cảm giác, tận quản chính bọn hắn, mới thật sự là viễn cổ cự thú. Thánh chủ đã đến. Chứng kiến Càn Khôn Thánh Chủ đã đến, Vạn Linh Sơn mọi người lập tức thở dài một hơi, kéo căng tinh thần cùng thân thể cũng tiễn đưa xuống dưới, vừa sờ đầu, sớm đã có hãn. Hừ, quả nhiên là tiểu tử này, thật đúng là cẩn thận, quan sát thoáng một phát mới tới. Viên Thủ Thành trong nội tâm thầm hừ, bằng không thì ta vừa rồi đếm tới nhất thời là hắn có thể đến nơi đây rồi. Có khách ở xa tới, bổn tọa cái này chủ nhân lại đến chậm, thất lễ thất lễ. Càn Khôn Thánh Chủ đối với tứ đại yêu thần ôm quyền, không biết mấy vị khách quý ở xa tới có gì muốn làm à, bổn tọa phải chăng bang chút gì không đâu rồi, giúp được việc bổn tọa thế nhưng mà rất thích ý. Cái này, tứ đại yêu thần trong nội tâm kêu khổ, hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào mở miệng, cho dù mở miệng cũng không biết nên nói cái gì. Bản ý của bọn hắn là đến đây tiêu diệt Vạn Linh Sơn, nhưng bọn hắn có thể thành thật như vậy nói ra. Còn có, trước mắt thằng này khí thế hiện tại như vậy cường thịnh, nào có một chút bị thương bộ dạng. Thiên giới giao chỉ. Hạ giới đi qua 7-8 ngày, nhưng thiên giới mới bất quá thời gian một chén trà công phu. Trâm đã biết rõ, thằng này một xảy ra vấn đề gì, cái kia chính là muốn lừa người rồi. Ngọc Đế nhìn xem Hạo Thiên trong kính, Càn Khôn Thánh Chủ trở về lúc khí thế trên người, sắc mặt tâm trầm, khá tốt lần này không có tùy tiện xuất binh, đã tìm được kẻ chết thay. Bệ hạ anh minh, Thái Bạch cũng là một trận hoảng sợ, trong nội tâm mắng to Càn Khôn Thánh Chủ âm hiểm xảo trá hèn hạ vô sỉ không biết xấu hổ, vừa nặng thi trò cũ đến lừa người. Nếu Ngọc Đế lần này nghe bên trên chủ ý của hắn, lại phái binh đi tiêu diệt thằng này, cái kia không có ngoại lệ, tuyệt đối lại phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn a. Ân, bốn vị tiền bối tại sao không nói chuyện, là ngại bổn tọa đến trễ, đại khách không chu toàn sao? Càn Khôn Thánh Chủ ôm quyền tay thời gian dần qua để xuống, thân thể một chút thẳng tắp, như vậy, tiểu lại để cho bổn tọa tự mình đến chiêu đái thoáng một phát bốn vị a. Theo thân thể thẳng tắp, hắn khí thế trên người lần nữa liên tiếp kéo lên, cuối cùng tăng lên tới một cái thập phần trình độ khủng bố. À, ngươi xem các vị tiền bối đến đều đã đến, còn cho chúng ta Vạn Linh Sơn đã gió thổi lại trời mưa, năm sau nhất định dưa leo ung tùm. Càn Khôn Thánh Chủ mỉm cười, lại nhìn về phía hỏa diễm cùng tia chớp, cau mày nói, bất quá cái này hỏa cùng tia chớp coi như xong, dự phòng hỏa hoạn, mỗi người có trách mà. Nói xong bấm tay về phía trước bắn ra, tiếng xé gió vang lên, lưỡng đạo thần quang tựa như tia chớp hướng Tất Phương Thiên Ngô mà đi. Rầm rầm. Một đạo thần quang bay ra sau trực tiếp hóa thành một đầu quần quận sông lớn, ngay tiếp theo Tất Phương cùng hắn hỏa đều rót cái xuyên tim. Chương 916, ta đại ca. Còn có thể ứng phó đến đây đi. Vâng. Một đạo khác thần quang hóa thành một mảnh mãnh liệt lôi hải, nhảy vào Thiên Ngô sau lưng tia chớp bên trong tới va chạm nổ tung, thanh thế to lớn lan tràn ra, đem Thiên Ngô lung bao ở trong đó. Đợi đến lúc hết thảy bạo tạc dẹp loạn về sau, vốn như là cái trung niên văn sĩ đích Thiên Ngô trở nên quần áo rách dưới, trên đầu cũng đỉnh cái xóa tung bạo tạc đầu, trên mặt che kín đen nhánh, thập phần buồn cười. Có thể đối mặt Càn Khôn Thánh Chủ đối với bọn họ như thế nhục nhã, bất kể là bị sông lớn rót cái xuyên tim Tất Phương, hay là bị tạc thành bạo tạc đầu đích Thiên Ngô, thậm chí Phi Liêm kế mông hai cái, bọn hắn toàn bộ đều không có bất kỳ tỏ vẻ. Chỉ là bọn hắn chầm chầm vào Càn Khôn Thánh Chủ thần sắc đã ngưng trọng đã đến cực hạn, bốn ánh mắt nháy cũng không dám nháy thoáng một phát. Ha ha ha. Thấy như vậy một màn, Càn Khôn động trước mọi người cũng nhịn không được nữa, tất cả đều chỉ vào Thiên Không một cái xuyên tim, một cái bạo tạc đầu, thập phần chật vật hai đại yêu thần ôm bụng cười cười ha hả, cười thập phần lớn tiếng thập phần thoải mái. Tứ đại yêu thần lần này mang theo nộ mà đến, còn chế tạo ra bầu trời cái này bốn loại khủng bố kinh người dị tượng. Cường đại như thế bốn yêu thần thật giống như bốn tòa thái cổ đại sơn đặt ở mọi người trong lòng, lại để cho bọn hắn căng thẳng. Lần này bọn hắn Càn Khôn Thánh Chủ trở về sau, trong nháy mắt, tiểu tiêu diệt hai đại yêu thần sau lưng ngập trời liệt diễm cùng tia chớp, còn trái lại hảo hảo nhục nhã đối phương một phen, cho bọn hắn hảo hảo thở một hơi, lúc này bọn hắn trong nội tâm chính là cái kia thông khoái a. Hắc, mọi người mau nhìn mấy tên kia, còn con mẹ nó cái gì yêu thần đâu rồi, cũng sẽ biết ỷ cường lăng yếu. Ỷ vào đạo hạnh cao để khi phụ chúng ta người thành thật mà thôi. Hắc Hùng Quái thoải mái cười ha ha nói, hiện tại thánh chủ đến một lần bọn hắn tiểu vẫn không nhúc nhích học khởi con rùa rồi, hắc hắc, sợ choáng váng à. Ha ha, xem bọn hắn thằng ngốc kia dạng, động cũng không dám động thoáng một phát, phi. Nghe nói như thế mọi người lần nữa ồn ào cười to, nhưng Viên Thủ Thành không có cười, Thẩm Lâu cũng không có cười, Ứng Long cùng Đại Bằng cũng không có cười. Không chỉ có không có cười, ngược lại mấy người bọn hắn thần sắc có chút nghiêm túc. Bọn hắn không phải không động, là không dám động, bọn hắn dù nói thế nào cũng là yêu thần, viên cổ tiếng tăm lừng lẫy cường giả, còn không có các ngươi muốn như vậy không chịu nổi. Viên Thủ Thành nghe được Hắc Hùng Tinh nói lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Thiên Không Đạo, vừa rồi thánh chủ vừa xuất hiện tiểu dùng khí thế của hắn đem bốn người tập trung, ai nếu dám động trước, tiểu tất trước lọt vào thánh chủ một kích mạnh nhất. Lời vừa nói ra mọi người lập tức an tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn hướng lên trời bên trên rằng co song vương, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm. Đại khí cũng không dám ra ngoài thoáng một phát. Viên lão, trang diện này. Ta đại ca ứng phó đến đây đi. Tôn Ngộ Không đem đầu gom góp tới, có chút bận tâm mà nói. Ha ha, cái này tứ đại yêu thần mặc dù lợi hại, nhưng so với Như Lai Phật Tổ đến. Cái kia nhưng chỉ có cách biệt một trời. Viên Thủ Thành vuốt vuốt hồ tử ha ha cười cười, túi đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, một phương bầu trời, một phương dưới mặt đất, khỉ con, ngươi cứ nói đi. Thiên Không. Bốn vị tiền bối kiên nhẫn thật tốt. Ha ha, xem ra hoàn toàn chính xác khó đối phó đâu. Giang có sau nửa ngày, nhưng chứng kiến tứ đại yêu thần còn không có một điểm động tác về sau, Càn Khôn Thánh Chủ lắc đầu khẽ cười nói. Viên Thủ Thành nói không có sai, thật sự là hắn vừa xuất hiện tiểu dùng bản thân khí thế đem tứ đại yêu thần tập trung, ai muốn là người thứ nhất động thủ, đem đối mặt hắn tụ lực đã lâu một kích kia cho dù là cái viễn cổ yêu thần đều không chịu nổi, sẽ bị trọng thương. Giải quyết một cái, dưới thừa kia ba cái nói như thế nào cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Mặc dù cho dù bọn hắn tứ đại yêu thần cùng tiến lên, hắn đều không để trong lòng, nhưng nói như thế nào Vạn Linh Sơn cũng là địa bàn của hắn, bọn hắn nếu đại chiến làm hỏng rồi, thủ hạ tử thương làm sao bây giờ? Chỉ là hắn đều như vậy khiêu khích, Tất Phương cùng Thiên Ngô hai đại yêu thần rõ ràng còn nhận xuống. Không hố là có xông lên Linh Sơn cùng Như Lai đại chiến thực lực. Thiên Ngô đối với mình lúc này chật vật, còn có bạo tạc đầu nhìn tới không thấy, nhẹ giọng thở dài. Không nghĩ tới mấy người chúng ta chỉ là nhiều năm như vậy không có xuất thế, trên đời tiểu gia ngươi như vậy một cái nhân vật kết xuất, thật sự là hậu sinh khả úy. Mặc dù đang nói chuyện cảm thán, nhưng Thiên Ngô cảnh giác cùng đề phòng lại một chút cũng không có buông lỏng, toàn bộ tựa như một trường đã kéo căng cung. Ha ha, tiền bối quá khen. Càn Khôn Thánh Chủ mỉm cười nói, bất quá tùy ngươi định tận lời hữu ích, có thể các ngươi hôm nay xông đến muốn tiêu diệt ta Vạn Linh Sơn lại là sự thật, cho nên cái này bản giao mấy vị hay là muốn cho một cái, bằng không thì sợ ngày sau bổn tọa khó kẻ dưới phục tùng a. Hắn lúc nói chuyện lộ ra rất nhẹ nhàng, tiêu cùng ở giữa bạn bè tùy ý nói chuyện với nhau đồng dạng, có thể chính hắn cũng đang dùng khí thế áp bách tứ đại yêu thần lúc, đã làm xong động thủ chuẩn bị. Lên! Nghe được Càn Khôn Thánh Chủ mà nói, tứ đại yêu thần con mắt nhìn qua luân chuyển, biết rõ chuyện hôm nay đã không cách nào thiện rồi, cho nên tiếp theo trong nháy mắt đồng thời bạo khởi ra tay, quanh thân xuất hiện sáng lạn thần quang lưu chuyển bốc lên. Phi Liêm đánh ra một trường, tại thiên không hình thành cường đại vòi rồng, cuối cùng hóa thành một đầu mấy trăm trượng lớn nhỏ phong long, trong cơ thể hay là cuồng bạo xoay tròn vòi rồng, thập phần hung ác, dương nanh múa vuốt hướng Càn Khôn Thánh Chủ đánh giết mà đi, muốn đem hắn nuốt vào trong cơ thể cắn nát. Vũ sư thân hình lóe lên, hiện ra đầu rồng thân người chân thân, long khẩu đại trương, vô số băng lăng như bay hoàng rậm rạp chẳng chịt, phô thiên cái địa mãnh liệt bắn ra. Lệ! Tất Phương ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân oanh một tiếng dâng lên liệt diễm, tiếp theo trong nháy mắt hóa thành một chỉ mấy trăm trượng lớn nhỏ hung lệ hỏa diễm thần điểu hướng Càn Khôn Thánh Chủ đánh giết mà đến. Thiên Ngô đưa tay, trong bàn tay làm cho người linh hồn chấn chiến tia chớp đan vào, phát ra cường đại uy năng hướng Càn Khôn Thánh Chủ đánh rớt. Bốn loại thần thông, nhưng đều không ngoại lệ đều tản ra cường đại thiên địa chi uy, bởi vì đều là dùng thiên địa lực lượng thúc dục thi triển. Chứng kiến trên bầu trời cái này tứ đại yêu thần thần thông, Càn Khôn động cửa ra vào Thái Ất Kim Tiên cảnh phía dưới mọi người không khỏi sắc mặt trắng bệnh, tựu là Viên Thủ Thành cùng Thẩm Lâu chờ cũng đều thần sắc mặt ngưng trọng. Không có tấn chức đại la trước, Thái Ất Kim Tiên cho dù tìm hiểu thiên địa huyền áo, nắm giữ thiên địa lực lượng cũng không quá đáng ba thành, căn bản chịu không được thời gian dài đại chiến hao tổn. Có thể dưới mắt tứ đại yêu thần vừa ra tay, tựu là dùng thiên địa lực lượng thúc dục thần thông, có thể thấy bọn họ tại Càn Khôn Thánh Chủ trên người cảm nhận được thế nào áp lực, khiến cho bọn hắn không có một cái có giữ lại thực lực ý định, đều là toàn lực ra tay. Toàn lực ra tay tứ đại viễn cổ yêu thần, phát huy ra lực lượng tuyệt đối có thể nói khủng bố, mà ngay cả hắn Viên Thủ Thành, Thẩm Lâu đều không có tự tin có thể ngăn hạ cái này một lớp thế công. Hô! Ào ào soạn! Giang giác! Nương theo lấy tứ đại yêu thần động thủ thi triển thần thông, toàn bộ Vạn Linh Sơn cảnh nội cuồng phong tàn sát bừa bãi, đem vô số cỏ cây nổ tận gốc cuốn trên không trung, mưa to mưa như chút nước rất nhanh hình thành thủy thai, chói mắt tia chớp như trên thương chi kiếm, vạch phá bầu trời, đem bao phủ thiên địa mây đen kể hết triển khai, mang đến nháy mắt quang minh. Tới tốt lắm. Tại tứ đại yêu thần ánh mắt luân chuyển thời điểm, Càn Khôn Thánh Chủ cũng trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, tay phải trong chốc lát bị đùng đùng lôi điện bao trùm, thượng diện cũng tản ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động thiên uy. Cả người tựa như tia chớp mãnh liệt bắn tiến lên. Ngang. Phong long nhất ác, dương nanh múa vướt cái thứ nhất đã đến, nó tuy là một đạo thần thông, nhưng ở thiên địa lực lượng ra trì xuống, lúc này nó giống như cũng sinh ra linh trí, ánh mắt hung ác, trên người lân giáp run tùn lóng lánh lấy kim loại sáng bóng, mở cái miệng rộng từ phía trên vào chiều Càn Khôn Thánh Chủ một nuốt mà xuống. Hưu. Đối mặt cái này đầu phong long, Càn Khôn Thánh Chủ trong ánh mắt hào không dao động, xúc địa thành thốn phát động. Cả người bỗng nhiên lóe lên biến mất tại long khẩu xuống, sau một khắc xuất hiện tại phong long hai cái chân trước tầm đó, lôi quang thiểm diệu tay phải như vô kiên bất tồi lưỡi dao sắc bén, không chút do dự đối với phong long ngực đâm. Bang! Kim thiết vang lên tiếng vang lên, hỏa hoa vang khắp nơi, lôi điện lưỡi dao sắc bén nhận lấy một tầng cứng rắn như sắt trở ngại, đó là long lân. Giang giác! Càn Khôn Thánh Chủ đối với cái này làm như không thấy, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, trên tay độ mạnh yếu rồi đột nhiên tăng lớn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang sau long lân nghiền nát, đâm xuyên qua phong long ngực, đón lấy cánh tay của hắn bỗng nhiên hướng bên trên, xùy vạch phá phong long cái bụng chém mà xuống. Ngang. Phong long phát ra thảm thiết gào thét, nó là từ phía trên bên trên sông lên mà ở dưới, cái này cũng khiến cho Càn Khôn Thánh Chủ đâm thủng bộ ngực của nó về sau, theo bụng của nó đến đuôi rồng toàn bộ xé ra. Một phân thành hai. Không có huyết, nhưng là không mấy lốm đa lốm đốm bạch sắc quang mang theo hắn trong bụng bay ra, rơi tại trên bầu trời. Vâng. Cuối cùng chỉnh đầu phong long ầm ầm nghiền nát, hóa thành vô số màu trắng tinh mang tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Hiu hiu hiu. Tại chém ra phong long nháy mắt, ngay sau đó lại là liên tiếp không ngừng bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Càn Khôn Thánh Chủ trong ánh mắt bay lên lạnh lùng chi sắc, ngẩng đầu nhìn lại không khỏi khẽ giật mình, chỉ thấy vô số bén nhọn băng lăng hướng hắn mãnh liệt bắn mà đến, trước mặt hắn đã không có hết thảy, chỉ còn lại có vô cùng vô tận, phô thiên cái địa băng lăng. Mà lại lúc này cách hắn đã bất quá ngắn ngủn một thước khoảng cách. Nhưng thượng diện bổ sung mũi nhọn đã làm cho thân thể của hắn sinh ra mãnh liệt đau đớn cảm giác. Vâng! Nương theo lấy một tiếng ầm ầm nổ vang, sau một khắc hắn đã bị phô thiên cái địa, vô cùng vô tận băng lăng hải dương bao phủ tại trong đó, ở phía trên cũng bay lên cực lớn sương mù. Tĩnh! Trong thiên địa thoáng cái phảng phất đều yên tĩnh trở lại, đã không có bất kỳ thanh âm gì, chỉ còn lại có vô số băng lăng như nạn châu chấu một loại, che giả măng mọc tiến vào đoàn càng lúc càng lớn trong sương khói. Như thế rằng có một nén nhang về sau, những băng lăng này mới toàn bộ biến mất. Lệ, có thể theo sát phía sau, còn có hỏa diễm chim khổng lồ cùng thiên ngô tia chớp che khuất bầu trời mà đến, lần lượt xông vào trong sương khói. Viên lão, ta đại ca, còn có thể ứng phó đến đây đi. Tôn Ngộ Không bị trước mắt chàng cảnh sớm đã kinh ngạc đến ngây người, lôi kéo Viên Thủ Thành ống tay áo, dập đầu nói lắp ba hỏi Viên Thủ Thành nói. Chương 917, ngươi là bọn hắn phái tới khắc chấm đấy sao? Trước kia hắn khi nào bái kiến loại trình độ này chiến đấu cùng cường đại thần thông? Mấy ngày trước đây Càn Khôn Thánh Chủ cùng Như Lai kịch chiến tại đám mây phía trên, hắn cũng chỉ có thể chứng kiến vân bên trên có hai luồng mông lung thần quang kịch chiến, nào có hôm nay như vậy tận mắt nhìn thấy đến rung động. Cái này, ân, cái kia. Viên Thủ Thành thấy như vậy một màn cũng là cho mày, đồng nhiên chấn định nói, không có vấn đề, yên tâm, không có vấn đề, cái này mấy cái ra hỏa cho dù cộng lại, cũng cùng Tây Thiên Như Lai Phật Tổ chênh lệch lấy cách xa vạn dặm đâu. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, cùng mọi người cùng một chỗ kinh nghi bất định nhìn về phía, thiên không cái kia đoàn hỏa điệu cùng lôi điện chui vào trong sương khói. Trên bầu trời, cho dù chứng kiến Càn Khôn Thánh Chủ đã trúng vô số băng lăng, hỏa điệu cùng tia chớp cũng chui vào trong đó, nhưng tứ đại yêu thần hay là thần sắc mặt ngưng trọng chằm chằm vào cái kia đoàn sương mù, không dám có chút buông lỏng. Huệ Lăng. Lúc này sương mù trong đống nhiên vang lên một cái giống như phi cầm vỗ cánh thanh âm, còn có một cái nhân ảnh từng bước một từ đó đi ra, tứ đại yêu thần tinh thần lập tức chấn động. Hí. Đợi đến lúc bóng người kia đi tới về sau, bốn người không khỏi hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt khiếp sợ. Càn Khôn Thánh Chủ. Chỉ thấy tay phải của hắn tùy ý nhẹ nhàng phụ ở sau lưng. Theo sương mù trong bộ pháp không nhanh không chậm đi ra, là trọng yếu hơn là hắn toàn thân lông tóc không tổn hao gì, quần áo sáng khiết như mới, căn bản không có đã bị một tia tổn thương. Càng làm cho người trợn mắt há hốc mồm chính là, cái con kia tất phương thần thông hóa thành mấy trăm trượng đại thần dị hỏa điểu, lúc này lại chỉ có một con gà lớn như vậy, cũng bị Càn Khôn Thánh Chủ tay trái để tại trên cổ theo sương mù trong đi ra, thật sự tựa như dẫn theo một con gà đồng dạng. Hoa hoa! Hỏa điểu bị kẹt ở cổ. Chỉ có thể phát ra như con quạ một loại hoa hoa thanh âm, ra sức dãy rủa phát ra huỵch lăng thanh âm. Tứ đại yêu thần sắc mặt lúc này cực kỳ khó coi, bọn hắn sử xuất toàn lực, dùng thiên địa lực lượng thúc giục thần thông cứ như vậy bị hời hợt phá giải. Các vị tiền bối thật bản lãnh, những thần thông này rất lợi hại. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, bất quá lại phá không hết hắn ngũ hành thần quang, bọn hắn còn chưa có tư cách lại để cho ngũ hành thần quang biến thành càn khôn lĩnh vực. Nói chuyện đồng thời tay phải của hắn thò ra bắt lấy hỏa điểu. Mùi lửa thân chim bên trên hùng hùng liệt hỏa như không có gì, nhẹ nhàng đem hỏa điểu cổ vặn xuống dưới, hỏa điểu lập tức tan thành mây khói. Thánh chủ thần vũ. Hắc hùng quái kích động ngao kêu gào, đỏ mặt tía thai vung quyền trợ uy nói, đánh trở mình mấy cái vương bát đản. Những người khác cười cười, trên mặt lo lắng diệt hết. Nghe vậy Càn Khôn Thánh Chủ phủi tay, trong tay một bả quạt xếp hiện hiện, cười nói, dưới tiếp như vậy ở bên trong tiểu đến phiên vãn bối lanh giáo rồi. Xoẹt. Lời còn chưa dứt, hắn sớm đã phát động xúc địa thành thốn. Đi tới tứ đại yêu thần sau lưng, thiên địa lực lượng lưu chuyển song trưởng đối với bốn người sau lưng liền phách. Tứ đại yêu thần nói như thế nào cũng là viễn cổ cường giả, cả đời đã trải qua lớn nhỏ chiến đấu chém giết vô số, phản ứng một chút cũng không chậm, hơn nữa sớm đã làm tốt đề phòng, cho nên chợt xoay người để trưởng. Thúc giục thiên địa lực lượng liên tiếp. Phanh, phanh, phanh. Năm người thân hình giao thoa, thần lực va chạm, rung trời động địa nổ vang cùng âm thanh tựa như sấm nổ đỉnh trên trời nổ vang. Bị phong ba vũ sư triệu hoán mà đến, cho vạn linh sơn tạo thành thai hỏa mưa gió bị Càn Khôn Thánh Chủ đưa tay đánh tan chi, tất phương yêu thần triệu ra hỏa diễm bị Càn Khôn Thánh Chủ gọi ra giang hà diệt chi, thiên ngô tia chớp Càn Khôn Thánh Chủ dùng lôi đình ứng phó. Trong chốc lát, năm người tại thiên không giao thủ trên trăm chiêu. Bất quá tứ đại yêu thần liên thủ về sau, không chỉ có không có chiếm được tiện nghi, ngược lại thần thông vũ lực các phương diện đều bị Càn Khôn Thánh Chủ áp chế, lại để cho tứ đại yêu thần vừa sợ vừa giận. Thiên giới giao chỉ. Nếu như không có mặt khác thủ đoạn, 300 chiêu nội tứ đại yêu thần thua không nghi ngờ, ma đầu kia công lực càng ngày càng mạnh rồi. Ngọc đế chầm chầm vào giữa không trung trôi nổi hạo thiên trong kính, bày biện ra thân hình giao thoa triển khai đại chiến năm nhân ảnh, trầm ngâm nói, chỉ là hắn tiến bộ như thế thần tốc, hẳn là thật là người kia trở lại rồi. Nói xong hắn lại chính mình lắc đầu, nói khẽ, không đúng không đúng, nếu là người kia mà nói như thế nào lại cùng bốn người này đánh nhau, xem ra cái này suy đoán về sau có thể trực tiếp không nhận rồi. Không nghĩ tới Càn Khôn Thánh Chủ thực lực giảm về sau tứ đại yêu thần cũng không là đối thủ. Thái Bạch Kim Tinh trần chờ nói, hẳn là cánh tay của hắn không có nhét vào linh sơn, hay hoặc là Đoạn Chi trọng sinh thực lực không có giảm. Bị Như Lai thi pháp cùng dùng Phật môn pháp ấn chấn áp về sau, hắn cái kia cánh tay tiểu triệt để ở lại Linh Sơn rồi, hiểu chưa, còn muốn Đoạn Chi trọng sinh. Nam mơ. Ngọc Đế cười lạnh nói, ngươi không thấy được hắn trong chiến đấu tay phải vận chuyển công lực có chút mất tự nhiên sao? Nếu cùng cao thủ đối chiến đó chính là hắn nhược điểm chí mạng, nói cách khác 100 chiêu ở trong, tứ đại yêu thần đã nhịn không được bị thua. Ách! Lao thần không có nhìn ra. Thái Bạch Kim Tinh xấu hổ không thôi ôm quyền đạo, hắn hay là huyền tiên, cảnh giới cùng nhãn lực không đến trình độ kia, cho nên nhìn không ra Càn Khôn Thánh Chủ cái nhược điểm này. Ngọc Đế khẽ giật mình. Nói như vậy, nếu là cánh tay của hắn một mực bị trấn áp tại Linh Sơn. Lục công chúa như có điều suy nghĩ, vậy hắn tay phải nhược điểm chí mạng vẫn tồn tại. Đúng vậy, muốn giải ra tân thủ cánh tay chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là hắn lại bên trên Linh Sơn, đem cái kia cánh tay cướp về một lần nữa bề trên. Ngọc Đế nói, hoặc là tiểu muốn tất cả biện pháp hủy diệt nguyên lai cái kia cánh tay, đến lúc đó Như Lai thi tại trên cánh tay kia pháp chú tự phá, hắn cũng có thể Đoạn Chi trọng sinh rồi. Phật tổ lợi hại. Lục công chúa cùng Thái Bạch Kim Tinh liếc nhìn nhau, có chút giật mình. Bằng không thì ngươi cho rằng Như Lai lưu hắn một đầu cánh tay tại Đại Lôi Âm tự làm gì, cất chứa sao? Ngọc Đế cười lạnh, nói xong bưng lên quỳnh tương uống một hớp, nhìn xem Hạo Thiên Kính thản nhiên nói, bất quá cái này mấy cái gia hỏa mấy vạn năm đến co đầu rút cổ tại Bắc Câu Lô Châu, còn chế xây cái gì bốn đại thánh địa, chiêu binh mãi mã cùng ta Thiên Đình đối nghịch, chỉ là không nghĩ tới hôm nay thay chấm bỏ những họa lớn trong lòng này, lại là Càn Khôn Thánh Chủ người này, hẳn là hắn là chấm phúc tướng. Báo. Đang lúc hắn tâm tình thật tốt lúc, một cái truyền chỉ linh quan tiến đến nói, Khải Tấu Ngọc Đế, địa phủ Âm Ti Tần Quảng Vương cầu kiến. Tuyên. Không bao lâu Tần Quảng Vương không người tiến vào giao chỉ, chào nói, tiểu vương tham kiến bệ hạ. Miễn lễ, chuyện gì? Ngọc Đế uy nghiêm đạo, ngồi ngay ngắn ở giao chỉ trường trên giường. Cái này, cái kia. Tần Quảng Vương tìm từ một phen, theo trong tay háo lấy ra một phong tấu thiếp, hai tay trình lên cẩn thận từng ly từng tí nói, Khải Tấu Ngọc Đế, mấy ngày trước đây có người đại náo ta địa phủ, xông tiếp theo kiện thiên đại tai họa, tình hình cụ thể và tỉ mỉ địa tạng vương Bồ Tát đã viết ra tấu thiếp ở bên trong. Thỉnh bệ hạ xem qua. Nghe vậy, đứng hầu tại Ngọc Đế bên cạnh thân một cái linh quan xuống lấy ra tấu thiếp, cho Ngọc Đế hiện lên đi lên, mà lúc này Tần Quảng Vương sớm đã đầu đầy mồ hôi, hai tay rung động không ngừng. Ngọc Đế liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến, chỉ là mở ra tấu thiếp nhìn. Cái gì, bọn hắn bị đánh đích hồn phi phách tán. Rất nhanh Ngọc Đế trên mặt đại biến, dưới mông đít như an cái lò xo giống như, chợt thoáng một phát bắn lên, sắc mặt khó coi hai mắt như đao, tựa như muốn đem Tần Quảng Vương phanh thây xé xác. Cái này, hay là trên vạn năm đến hắn lần thứ nhất như thế thất thố. Bịch. Bệ hạ, tiểu vương oan uổng à, đó căn bản không xem chuyện của chúng ta, là cái kia ma đầu quá giảo hoạt, thừa dịp lưỡng con khỉ đại náo địa phủ lúc vụng trộm chạm vào 18 tầng địa ngục. Tần Quảng Vương sợ tới mức phốc ngã xuống đất, dập đầu như bằng tỏi, kêu hoan nói, phải biết rằng liền thần thông quảng đại địa tạng vương Bồ Tát đều không có phát giác à, tiểu vương nhóm pháp lực thấp kém, lại làm sao có thể phát hiện được. Chờ Địa Tạng Vương Bồ Tát phát hiện lúc cái kia ma đầu đã phóng ra ác quỷ. Đối với Ngọc Đế thất thố, Lục công chúa như trước thần sắc tỉnh táo, Thái Bạch trong mắt lại nhiều hơn chút ít giật mình. Hô. Ngọc Đế nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài khí, đem trong tay tấu thiếp niết nói lắp ba rung động, một lát sau nhổ ra khẩu trọc khí, trợn mắt nói, việc này còn có ai biết được. Cái này. Tần Quảng Vương xuất mồ hôi chán, nuốt nổ nước miếng, không sai biệt lắm toàn bộ địa phủ đều biết hiểu. A. Ngọc Đế nghe xong khí ra bên ngoài phất tay háo hất lên, trực tiếp đem Tần Quảng Vương từ phía trên bên trên quét rơi xuống âm tào địa phủ. Càn Khôn Thánh Chủ, người rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai? Ngọc Đế đem trong tay tấu thiếp ném tới trong điện, đồng nhiên dậm chân nổi giận gầm lên một tiếng, lại nhiều lần cùng chấm đối nghịch, ngươi là bọn hắn phái tới chuyên môn khắc chấm đấy sao? Lục công chúa đi qua đem trên mặt đất tấu thiếp nhặt lên xem xét, trên mặt phút chốc trở nên vô cùng nghiêm trọng cùng ngưng trọng. Thái Bạch Kim Tinh hiếu kỳ đem đầu gom góp đi qua. Vì vậy Lục công chúa đem tấu thiếp đưa cho hắn, Thái Bạch tiếp nhận tấu thiếp xem xét, sắc mặt lúc này bá thoáng một phát trở nên tuyết trắng, hận không thể đem mình tiếp tấu thiếp tay cho chặt. Cái này, thật sự đã xảy ra chuyện. Vạn Linh Sơn. Lúc này Càn Khôn Thánh Chủ cùng tứ đại yêu thần chiến đấu sớm đã tiến nhập gay cấn, trên bầu trời sớm đã không có bóng người, chỉ có năm đạo kinh thiên cầu vồng vạch phá bầu trời, tại trên bầu trời giăng khắp nơi, một lần lại một lần va chạm, tại trên bầu trời bộc phát ra như biển gầm giống như cường đại chấn động. Chương 918, Tam Tự Quyết. Và anh, năm đạo kinh thiên cầu vồng ở trên không gào thét tung hành, lại tới nữa một lần vô cùng điên cuồng va chạm, lúc này đây càng tăng kinh khủng. Và anh, song phương va chạm, bộc phát ra thần quang vậy mà một phân thành hai, một nửa trùng thiên thẳng lên, trường hồng quang nhật, một nửa ầm ầm rơi xuống đất, đem đại địa vênh ra một cái trăm trượng lớn nhỏ hố to, còn có cường chấn động lớn như sóng to gió lớn, mang tất cả bát phương. Trong nháy mắt, Vạn Linh Sơn hơn 10 dư tòa ngọn núi đã bị san thành bình địa, núi giao địa động 10 vạn dặm, phạm vi đạt đến một cái thập phần trình độ kinh người, thậm chí Bắc Câu Lô Châu biên giới đều sinh ra có chút chấn cảm. Đây là một hồi vạn năm khó gặp một hồi động đất, mà đối với trung tâm Vạn Linh Sơn mà nói, càng là không thua gì một hồi hủy thiên diệt địa đại họa. Chứng kiến như sóng to gió lớn, kịch liệt phiên cuộn mà đến chấn động, càng khôn động trước lũ yêu sắc mặt thoáng cái trở nên tuyết trắng, trong nội tâm cảm nhận được thật sâu vô lực, loại lực lượng này căn bản không phải bọn hắn cấp bậc này có thể chống cự. Xoẹt, xoẹt. Trong lúc nguy cấp, Viên Thủ Thành cùng Thẩm Lâu tỉnh táo ra tay, hai cái pháp bảo hóa thành sáng như tuyết thần quang theo càn khôn động trước, bay lên sông lên thiên không thả ra hào quang, lại là một cái la bàn một phương thần ấn. Oeng. Thiên cơ bàn tràn ra thần quang, trong nháy mắt liền đem ngàn dặm ở trong tất cả đều bao trùm ở, bảo vệ sinh linh, chấn địa ấn phát ra huyền hoàng thần quang theo trên không hung hăng rơi xuống, chấn trên mặt đất. Huyền Hoàng thần lực dùng càng tốc độ nhanh tại thần ấn cuối cùng lan tràn. Trong khoảnh khắc Vạn Linh Sơn gió êm sóng lặng, sở hữu chấn động đều trừ khử không thấy, tựa như căn bản không có xuất hiện qua đồng dạng. Hô. Chứng kiến đem chấn động chấn áp xuống tới, Viên Thủ Thành cùng Thẩm Lâu liếc nhìn nhau, đồng nhiên lộ ra bất đắc dĩ cười. Khá tốt có thánh chủ chấn địa ấn vẫn còn trên người của ta. Thẩm Lâu may mắn nói, bằng không thì hôm nay chúng ta cái này Vạn Linh Sơn, nói không chừng tiểu hủy ở chúng ta nhà mình thánh chủ trong tay rồi. Nghe nói như thế lũ yêu muốn cười, lại phát hiện lúc này như thế nào cũng cười không nổi. Bịch. Hắc hùng quái thở hổn hển đặt mông ngồi dưới đất, miệng đắng lười khô nói, không được, lao hùng ta đứng chân đau xót cổ đau, hay là ngồi xuống xem đi. Nhìn ngươi này ít điểm tiền đồ, ta xem là chân nhuyễn đứng không yên a. Sư Đả Vương im lặng đá hắn một cước, nói. Ai nói hay sao? Hắc hùng quái trợn mắt nhìn, không có nghe người ta nói gan lớn là ăn hết tim gấu gan báo sao, lão hùng ta sẽ... Có thể hắn nói còn chưa dứt lời, Huyền Hổ, Sư Đả Vương bọn người cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cũng ngồi xuống, chỉnh cái động tác thập phần trôi chạy tự nhiên, xem Hắc Hùng không lạ từ một ngây người. Viên Thủ Thành cùng Thẩm Lâu lắc đầu, không để ý đến mấy người, tiếp tục xem hướng lên trời bên trên, chỉ là hôm nay cơ bản hòa chấn địa ấn hai kiện pháp bảo tiểu tế tại thiên không, không chịu rơi xuống. Và chạm qua đi, năm đạo thần quang cơ hồ là vừa chạm vào tức phần. Tứ đại yêu thần phân loại tứ phương đem càn khôn thánh chủ vây vào giữa. Khá tốt. Chứng kiến dưới đáy bị hai kiện tiên thiên pháp bảo bảo vệ Vạn Linh Sơn, càn khôn thánh chủ trong nội tâm cũng thở phào một cái, lập tức ngẩng đầu hai mắt từng cái đảo qua tứ đại yêu thần, ánh mắt rồi đột nhiên biến đổi, trở nên lăng lệ ác liệt cùng lạnh như băng. Nhược điểm của hắn tại trên tay phải. Thiên Ngô thần sắc ngưng trọng, ánh mắt tại càn khôn thánh chủ trên người không dám rời, toàn lực ra tay, bằng không thì không có cơ hội rồi. Bọn hắn dù sao cũng là viễn cổ thời đại cường giả, cả đời trải qua chiến đấu nhiều vô số kể, nhãn lực cay độc, đánh lâu như vậy cũng chậm chậm phát hiện càn khôn thánh chủ trên người chỗ khác biệt. Đại chiến lâu như vậy về sau, bọn hắn thiên địa lực lượng hao tổn thập phần nghiêm trọng, nhưng càn khôn thánh chủ lại dũng mãnh phi thường dị thường, căn bản không thấy thiên địa lực lượng khô kiệt, còn khắp nơi đưa bọn chúng áp chế, quả thực là không thể tưởng tượng. Có thể nghĩ đến nếu như lại tiếp tục như vậy, tình cảnh của bọn hắn đem càng ngày càng gian nan. Nhược điểm. Càn khôn thánh chủ tay trái trong càn khôn phiến nhẹ lay động, giơ lên cánh tay phải chăm chú nhìn xem, nói ra, đúng vậy, đây là bổn tọa biến ra mượn tay người khác, chính thức cánh tay phải vẫn còn đại lôi âm tự đâu rồi, thế nhưng mà. Ánh mắt của hắn lập tức một chuyển, nhìn về phía tứ đại yêu thần, mỉm cười nói, cái kia thì thế nào đâu rồi. Có thể nhìn ra bổn tọa nhược điểm là một sự việc, có thể hay không dùng nó đến đánh bại bổn tọa, tự là một chuyện khác rồi, các vị tiền bối nói. Đúng không? Càn khôn thánh chủ. Nhìn thấy Càn Khôn Thánh Chủ nghe được về hắn nhược điểm mà nói sau không chỉ có không giấu giếm, ngược lại hào phóng thừa nhận về sau, tứ đại yêu thần không khỏi nhíu mày. Viên lão, đại ca như thế nào đem nhược điểm của mình hướng địch nhân thừa nhận? Tôn Ngộ không khó hiểu. Cho dù Thánh Chủ không thừa nhận, tứ đại yêu thần cũng đều đã nhìn ra, cho nên có thừa nhận hay không? Kỳ thật không có khác biệt. Viên Thủ Thành nhìn lên thiên không nhẹ giọng giải thích nói, ánh mắt thâm thúy, mang theo rung động chi sắc, bất quá tựa như Thánh Chủ tự ngươi nói. Nhược điểm bọn hắn có thể thấy được, nhưng có thể hay không mượn hắn đến đánh bại hắn tiểu thật là một chuyện khác rồi. A, Tôn Ngộ không cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Trên bầu trời, Càn Khôn Thánh Chủ những lời này, lại để cho tứ đại yêu thần cảm nhận được lớn lao áp lực. Nếu như không có thực lực còn nói ra nói như vậy, cái kia chính là cuồng vọng tự đại, có thể nếu là có cùng lời này tướng xứng đôi thực lực. Ông, Phi Liêm, Tất Phương, Thiên Ngô Tam Đại yêu thần quanh thân bỗng nhiên phóng xuất ra hừng hực thần quang ở bên trong, có thể chứng kiến thân hình của bọn hắn đã xảy ra biến hóa cực lớn. Đại hảo quang tán đi, Càn Khôn Thánh Chủ liền giật mình, lúc này mới là của các ngươi chân thân sao? Chỉ thấy Phi Liêm biến thành một con chim thủ lộc thân, sau lưng mọc lên hai cánh, hơn 30 trượng lớn nhỏ thiên thần, có thể đem chân tiên đều cho xé nát liệt phòng, tại hắn quanh thân gào thét, Thiên Ngô biến thành người thủ hộ thân, tám đầu tám cái chân, tám đầu xanh vàng đuôi dài thiên thần, cũng có hơn 30 trượng lớn nhỏ, vô số sáng như tuyết tia chớp như một mảnh dài hẹp tiểu xa giống như tại hắn quanh thân chạy. Tất phương biến thành một chỉ thanh xích giao nhau thân điểu, chỉ có một chân, trên người liệt diễm đằng đằng thiêu đốt, triển khai bị ngọn lửa ôm trọn hai cánh phi trên không trung, hơn nữa đã sớm hiện ra đầu rồng thân người, lúc này thân thể rồi đột nhiên cất cao, cũng đạt tới kinh người hơn 30 trượng, khiến cho mây đen che đỉnh mưa to mưa như chút nước vũ sư kế mông. Trong lúc nhất thời, phong, vũ, hỏa, điện bốn loại dị tượng bốn phần thiên không, trong thiên địa cuồng phong lần nữa thổi bay tàn sát bừa bãi, mưa to vô cùng vô tận giống như mưa như chút nước mà xuống, vô số tia chớp vạch phá bầu trời, hùng hùng thiêu đốt liệt diễm nung đỏ thương khung. Như vậy cảnh tượng phảng phất tận thế đã đến, vô cùng khủng bố, xem dưới đáy mọi người miệng đắng lưỡi khô, hai chân run lên, cũng chỉ có chính giữa Càn Khôn Thánh Chủ chung quanh ba trượng địa phương bình tĩnh, không có mưa gió, không có phát điện nhiệt điện, không có mây đen, còn có ánh mặt trời chiếu sáng. Bốn người bọn họ muốn phải liều mạng rồi. Viên Thủ Thành nói khẽ, hai mắt chằm chằm vào bầu trời một khắc cũng không dám buông lỏng. Viễn cổ yêu thần có bẩm sinh cường đại thân thể, đây là bọn hắn gặp may mắn ưu thế, dù là Càn Khôn Thánh Chủ đều so ra kém, lúc này bọn hắn hiện ra chân thân, tự nhiên là muốn làm cuối cùng đánh cược một lần rồi. Động thủ. Trong nháy mắt, cực lớn tứ đại yêu thần động, theo bốn phía hướng Càn Khôn Thánh Chủ đánh tới, phong hỏa vũ điện bốn loại lực lượng đan vào, hướng Càn Khôn Thánh Chủ tịch cuốn tới. Hưu. Càn Khôn Thánh Chủ cũng động, cả người quanh thân kim quang bành trướng, hóa một đạo kim quang hướng rất cao bầu trời phóng đi. Chạy đi đâu? Tứ đại yêu thần hét to, về phía trước đánh giết mà đi, thân thể hướng lên một chuyện, vù vù vài tiếng cũng phóng lên trời, đuổi theo. Lệ. Tất phương là chim thần, trời sinh thiện phi. Tốc độ nhanh hơn qua Càn Khôn Thánh Chủ, mấy hơi gian liền đem kim quang đuổi theo, còn căng tới, một cái xoay quanh sau đáp xuống, mở ra phun ra nóng bỏng quần quận liệt diễm đem kim quang bao phủ, muốn Càn Khôn Thánh Chủ bước xuống dưới đến Tam Đại Yêu Thần trước mặt. Vâng! Thế nhưng mà lập tức con của nó bỗng nhiên co rụt lại, hai cánh chấn động muốn tránh ra bay về phía một bên, bởi vì trong ngọn lửa một cái đồng dạng hơn 30 trượng bóng người, đỉnh lấy nó hỏa diễm cực tốc tiếp cận cùng nó tiếp cận. Thế nhưng mà đã muộn. Lúc này bọn hắn ở giữa khoảng cách đã tiếp cận, tiếp theo trong nháy mắt Càn Khôn Thánh Chủ trên người ngũ sắc thần quang long lánh, theo tất phương phun ra trong biển lửa lao ra, ánh mắt lạnh lùng tay trái cầm mở ra Càn Khôn phiến chém mà xuống. Bang! Một đạo sáng lạn tuyết trắng thần mang như đao, xuất hiện tại ở giữa thiên địa, tại đây đạo thần mang hạ nhật nguyệt cũng muốn ảm đạm thất sắc, ngay sau đó đạo này thần mang chạm tại hỏa điệu tất phương ngực, vang lên một tiếng kim thiết vang lên âm thanh. Tiếp theo tức, cho dù là tất phương cường đại yêu thần thân thể, trên lồng ngực bị chém ra một cái đáng sợ lỗ hổng lớn, đỏ thâm nóng hổi thần huyết phún dũng mà ra, từ phía trên bên trên rơi. Những thần huyết này rơi vãi rơi trên mặt đất về sau, vậy mà cũng biến thành hùng hùng liệt hỏa, tại mặt đất bốc cháy lên. Yêu thần đẫm máu. Vâng. Càn Khôn Thánh Chủ chém ra bộ ngực của nó về sau, không cho tất phương một chút thở dốc cơ hội, thân thể tại thiên không một cái quấn, chân phải phát ra lập loè thần quang, mang theo thiên địa lực lượng oanh một tiếng, dán chắc đá vào tất phương sau lưng. Dù sao cũng là yêu thần, còn không có có như vậy yêu ớt, hội khinh địch như vậy chết mất. Phúc! Tất phương bị chém ra lồng ngực sau bị thương nghiêm trọng, một cước này bên trên thiên địa lực lượng càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, đã muốn nói nhiều nửa cái mạng, lúc này miệng lớn phun huyết, trực tiếp bị trọng thương. Tất phương! Tam đại yêu thần gào thét, mắt thấy một màn này sau khỏe mắt. Đây hết thể đều phát sinh ở ngắn ngủn như vậy trong nháy mắt, Càn Khôn Thánh Chủ ra tay nối liền, đem nhanh, chuẩn. Hung ác tam tự quyết tinh túy phát huy đã đến cực hạn, theo chém ra lồng ngực đến bổ sung một cước thời gian liền một hơi cũng chưa tới. Lúc này một màn này phát sinh ở bọn hắn trước mắt, cùng bọn họ khoảng cách mới bất quá 30 trượng, ngày thường đảo mắt có thể đến khoảng cách nhưng lúc này lại giống như danh trời không cách nào vượt qua, lại để cho bọn hắn không thể xông đi lên bang một bả bản thân, có thể nghĩ bọn hắn trong lòng bị phẫn. Cái thứ nhất, Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt hờ hững, đã tất phương một cước sau mượn lực tiếp tục hóa kim quang trùng thiên mà xuống. Chương 919, thiên địa, thanh tĩnh rồi. Giết. Tam đại yêu thần triệt để đỏ mắt, chằm chằm vào cái kia đạo kim quang điên cuồng gào thét, thanh âm rung trời động địa, như âm sóng giống như hướng bát phương mang tất cả mà đi, lực lượng trong cơ thể như không cần tiền giống như tuôn ra, mang lấy ba người bọn hắn dùng càng tốc độ nhanh hơn cái kia đạo kim quang đuổi theo. Ầm ầm. Tất Phương Thần Điểu như lưu tinh truy lạc một loại, một đầu đâm xuống nghiêng nghiêng truy lạc, đem Vạn Linh Sơn bên ngoài một tòa núi lớn nện chia năm xẻ bảy. Cự thạch lăn xuống, đem từ phía trên bên trên truy lạc Tất Phương vùi ở dưới mặt, dâng lên vài chục trượng cao bụi mù, sinh tử không biết. Ai, quả nhiên bị ta nói trúng. Viên Thủ Thành thở dài, hóa một đạo quang mang hướng xa xa ngọn núi kia bỏ chạy. Yêu tộc thánh địa, Bắc Thiên Quỷ, Thâm Cốc Trong. Tất Phương bọn hắn đã xảy ra chuyện. Song Phương sáng lên mắt bỗng nhiên mở ra, sau một khắc lưỡng đạo thần quang theo Thâm Cốc Trong trùng thiên bay lên, như gió bay điện chớp Vạn Linh Sơn mà đi. Cùng lúc đó, Bắc Câu Lô Châu phía tây Huệ Giang Sơn, cùng với phía nam Thường Quang Sơn bên trên cũng tất cả có một đạo sáng chói thần quang vọt lên, phát ra làm cho người hồi hộp khí tức, trên trời ngang trời mà qua lướt hướng Vạn Linh Sơn. Vạn Linh Sơn. Đương Viên Thủ Thành tới sau chỉ thấy Tất Phương đã biến trở về hình người, lúc này nằm ở loạn thạch ở bên trong, rối bù toàn thân là huyết, ngực còn có một đạo chặt nghiêng mà qua giữ tợn lỗ hổng, không ngừng ra bên ngoài mạo hiểm nóng hổi thân huyết, đem dưới thân tảng đá biến thành nham tương đồng dạng chất lỏng. Ngoại trừ cái này một đạo mới miệng vết thương bên ngoài, chỉ thấy Tất Phương trên người hiện đầy tất cả lớn nhỏ, trên trăm đạo thương khỏi sau lưu lại cũ kỹ vết sẹo, còn có vài chỗ là ở chỗ hiểm bên trên. Nói mấy người các ngươi có huyết quang thai hương, còn không tin, hiện tại tin chưa? Viên Thủ Thành trợn trắng mắt đạo, lại ngồi xổm xuống đánh giá thoáng một phát Tất Phương miệng vết thương, sau đó dùng một đạo thiên địa lực lượng phong bế Tất Phương miệng vết thương, sau đó cho hắn đưa vào thiên địa lực lượng chữa thương. Ngươi thật đúng là cái, khục khục. Mỏ quả đen. Tất trên mặt chữ điền bài trừ đi ra một nụ cười khổ, lại thấy Viên Thủ Thành giúp hắn trị thương, vì vậy nói, vì cái gì? Phải cứu ta. Chúng ta thời đại kia người còn sống sót không nhiều lắm rồi, chết một người thiếu một cái. Viên Thủ Thành khẽ nói, ta không muốn xem đến ngươi không chết tại năm đó, trận kia giống như tận thế thiên địa trong đại kiếp, lại hôm nay chết ở chỗ này. Người lao bất tử kia, nói chuyện, khục khục. Hay là khó nghe như vậy? Tất Phương cười mắng, mắng xong lại buồn vô cớ đang nhìn bầu trời, trong mắt hiện hiện một tia hồi ức, trận kia đại kiếp, chết chúng ta thiệt nhiều thiên đình huynh đệ, chết rồi, đều chết hết. Đúng rồi. Đông nhiên hắn lại dễ rủa lấy nhìn về phía Viên Thủ Thành, ngươi không phải Càn Khôn Thánh Chủ thủ hạ sao, ngươi cứu ta. Không sợ hắn trách tội ngươi. Nếu như hắn muốn giết ngươi mà nói, vừa rồi ngươi tiểu là cái người chết rồi, ai tới cũng cứu không sống. Viên Thủ Thành khẽ nói, ngươi bây giờ còn có khí lực sầu não, mắng ta, đã nói lên hắn không muốn muốn mạng của ngươi. Tất Phương trầm mặc, sắc mặt có chút phức tạp. Hoàn toàn chính xác, nếu như Càn Khôn Thánh Chủ muốn giết hắn, cái kia vừa rồi một cước đủ để mang lên chí mạng lực lượng. Điểm này hắn không chút nghi ngờ, có thể hắn hiện tại còn sống, cái kia đã nói lên Càn Khôn Thánh Chủ xác thực không muốn giết hắn. Hô! Lúc này lại một cái thần quang như lưu tinh truy lạc, mang theo hỏa vĩ từ phía trên bên trên hướng bọn hắn tại đây gào thét tới. Viên Thủ Thành có thể cũng không nhìn, đưa tay một đạo thần lực đem hắn tiếp được nhét vào Tất Phương bên cạnh, chỉ thấy lúc này đến rơi xuống chính là Thiên Ô, tại truy lạc trong quá trình hắn cũng biến thành hình người. Chỉ thấy lúc này hắn toàn thân cháy đen, phun đầy thân huyết. Mà ngay cả trên mặt tóc đen hơn cũng thế, cả người đen xì một đoàn, trên người còn mạo hiểm lôi quang cùng khói trắng, chết sống không biết, như là vừa mới độ kiếp trở về. Bất quá lúc này hắn đã mất đi ý thức, bị Viên Thủ Thành tùy ý nhét vào Tất Phương bên người nằm xuống về sau, đảo một đôi mắt cá chết, thỉnh thoảng còn run rẩy thoáng một phát. Xem đến lúc này đích Thiên Ngô, Viên Thủ Thành cùng Tất Phương liếc nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Thiên Ngô huynh, thế nào? Tất Phương sau đó có chút bận tâm cùng gấp gáp hỏi. Ta xem. Viên Thủ Thành thử thăm dò vươn tay, muốn trước thử một chút hơi thở, có thể lời còn chưa nói hết, tay vừa mới dò xét đi lên lập tức thì có một cỗ cường đại lôi lực truyền đến, ngang ngược vọt vào thân thể của hắn. Phanh! Viên Thủ Thành bị tạc vẻ mặt cháy đen, tóc cũng thành bạo tạc quấn, hai mắt chớp lấy, bộ dáng thập phần khôi hài. Phúc! Ha ha ha! Khúc khúc khúc! Tất Phương nhịn không được đại cười ra tiếng, cười cười lại hò khăn lên. Cười cái gì cười, lại cười lập tức cái mạng nhỏ của ngươi. Viên Thủ Thành dựng râu trừng mắt, nhưng này miệng hơi mở, lại là một ngụm khói đặc phun ra. Được rồi, không cười rồi, Thiên Ngô huynh thế nào? Không chết được, so thương thế của ngươi nhẹ nhiều hơn, chỉ là bị cường đại lôi lực tê liệt, mất đi ý thức mà thôi. Viên Thủ Thành tức giận nói xong lại nhìn về phía gió táp mưa xa thiên không, trầm giọng nói, xem ra hắn là đang cùng Thánh Chủ lôi cùng điện trong quyết đấu bị thua. Tại lôi đạo phương diện đều có thể thắng được Thiên Ngô huynh. Chúng ta những năm này không có xuất thế. Trên đời này đến cùng toát ra một cái quái vật gì? Tất Phương cười khổ thở dài, lại nhìn về phía Viên Thủ Thành nói, thằng này đến cùng cái gì lai lịch? Viên Thủ Thành cũng thở dài, sâu kín nhìn về phía bầu trời, ngươi vấn đề này, ta cũng rất muốn biết đáp án. Cái gì, ngươi cũng không biết? Tất Phương hai mắt máy động, có chút khó có thể tin nói, trên đời này còn ngươi nữa không gì không biết, không chỗ nào không hiểu Bạch Trạch cũng không biết công việc. Viên Thủ Thành cười lắc đầu, vừa muốn trả lời lúc, lại mạnh mà như là cảm nhận được cái gì một loại, biến sắc, đống nhiên ngẩng đầu chỉ thấy phương Bắc lưỡng đạo thần quang, Tây Phương nhất đạo, phía Nam cũng một đạo, tổng cộng bốn đạo thần quang hướng lên bầu trời mà đi. Bốn đạo thần quang đều tản ra thiên địa chi uy, hiển nhiên cũng là viễn cổ yêu thần cấp bậc cao thủ. Khúc khục, là Phượng Ngụy Tử bọn hắn đã đến. Tất Phương nhìn xem mới chạy đến bốn đạo thần quang đạo, thần sắc bên trên có khó có thể che giấu kích động. Viên Thủ Thành nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ là trong nội tâm trầm xuống. Càn Khôn Thánh Chủ vừa rồi năng lực đấu tứ đại yêu thần mà bất bại, còn bị thương nặng hai người, thực lực không cần nói nhiều tuyệt đối là khủng bố, có thể lâu như vậy đại chiến đối với hắn tiêu hao khẳng định cũng không nhỏ. Lúc này nếu là lục đại yêu thần liên thủ, trong đó bốn người hay là lực lượng dồi dào toàn thịnh thời kỳ. Viên Thủ Thành hơi trầm ngâm sau hóa một đạo thần quang phóng lên trời, tại hắn bay lên lúc, có thể chứng kiến xa xa Càn Khôn động khẩu lại một đạo khác thần quang sớm hơn, nhanh hơn xông lên thiên đi. Không cần phải nói, cũng chỉ có Thẩm Lâu rồi. Cấp bậc này chiến đấu, những người khác căn bản không xen tay vào được. Vâng! Đối với mới tới tứ đại yêu thần, Càn Khôn Thánh Chủ sớm đã phát hiện, cũng song trưởng đánh ra đem phong bá vũ sư kích lui ra ngoài, mình cũng mượn lực lui ra phía sau trên không trung kéo ra khoảng cách. Chỉ thấy phương Bắc lưỡng đạo thần quang trước hết nhất đã đến, biến thành một cái hơn 20 tuổi, thân mặc một bộ thất thải hà y tuyệt mỹ nữ tử, trên người mang theo một cỗ khí chất cao quý, bên người thì là một cái ngoại hình tục tằng gã đại hán đầu trọc. Đón lấy Tây Phương thần quang đã đến, biến thành một cái tuấn tú hoàng y thanh niên, phía Nam thần quang đã đến biến thành một cái mặt chữ quốc, không giận tự uy cường tráng trung niên. À, còn lại bốn cái đến không đủ, tổ chức thành đoàn thể diện ta Vạn Linh Sơn đã đến rồi sao? Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt nhảy lên, thanh âm âm dương quái khí mà nói. Càn Khôn Thánh Chủ, ngươi không nên hiểu lầm, hai người chúng ta cũng không ý này. Nàng kia có chút không người sau mở miệng, thanh âm như không cốc gù lan, thập phân đêm hai, lần này là chúng ta bốn vị huynh đệ lỗ mắng rồi, còn xin đừng trách tội. Không nên trách tội. Không nên trách tội. Ha ha ha. Càn Khôn Thánh Chủ ngửa đầu cười to. Xem nàng kia cùng mấy người nhíu mày không thôi, lúc này bị đánh lui phong bá vũ sư cũng cùng bốn người tụ hợp. Nếu không là bổn tọa đến kịp lúc, bổn tọa cái này Vạn Linh Sơn một núi sinh linh sẽ chết tuyệt rồi. Càn Khôn Thánh Chủ cười lạnh không chỉ, ngươi bây giờ rõ ràng gọi bổn tọa không nên trách tội, bọn hắn muốn tới thời điểm như thế nào không thấy các ngươi ngăn trở. Lần này hắn là giận thật à, mấy người kia rõ ràng đem huyết tẩy hắn Vạn Linh Sơn sinh linh, mặc dù không có tạo thành tử thương, nhưng sự tình tuyệt đối không thể dùng như vậy được rồi. Im ngay. Lúc này cái kia hoàng y thanh niên quát, Phượng Ngụy Tử đã đối với ngươi bồi tội rồi, ngươi còn muốn thế nào, để cho chúng ta quỳ xuống đến cầu ngươi sao? Ngươi là ai? Càn Khôn Thánh Chủ xoay chuyển ánh mắt theo dõi hắn, có chút bất thiện. Bản thân anh chiêu. Nam tử kia nói, cái kia mấy người các ngươi là ai? Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt đảo qua nàng kia, gã đại hán đầu chọc cùng uy nghiêm trung nhân nhân. Tiểu nữ tử, Cửu Phượng. Ta gọi Cường Lương. Bản thân Lục Nô. Mặt sau cùng mục uy nghiêm trung niên nhân nói. Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt lâm nhiên, trong nội tâm đã khẳng định, mấy người kia cũng đều là viễn cổ yêu thần cấp cường giả, thực lực rất mạnh, dùng hắn hiện tại còn lại lực lượng, muốn ứng phó lục đại yêu thần liên thủ cũng có chút cố hết sức rồi. Lục Nô. Ánh mắt của hắn tại hắn trên người rừng rừng, thăm dò nói, Côn Luân Sơn chính chỉ khai sáng thú. Cùng ngươi cái gì quan hệ? Lục Nô nói, là bản thân cựu tử. Nguyên lai là tiểu minh cha hắn. Càn Khôn Thánh Chủ thần sắc cổ quái thầm nói, lúc này Viên Thủ Thành cùng Thẩm Lâu cũng bay đến bầu trời, đã rơi vào hắn tả hữu, lại để cho trong lòng của hắn đại định. Phi Liêm Kế Mông, Thất Phương cùng Thiên Ngô hai cái đâu rồi? Lục Ngô trả lời về sau không thấy hai người bóng dáng, thần sắc khẽ biến, đã có một tia dự cảm bất hảo, tranh thủ thời gian dò hỏi. Bị hôn đả này trọng thương về sau rớt xuống thế gian, sinh tử không biết rồi. Phi Liêm Kế Mông trợn mắt nhìn, đưa tay một ngón tay Càn Khôn Thánh Chủ phẫn nộ nói. Bốn người nghe nói, theo ngón tay của hắn nhìn về phía Càn Khôn Thánh Chủ, sắc mặt rốt cục thời gian dần qua thay đổi. Chư vị đừng kích động, nghe ta. Viên Thủ Thành thấy thế tranh thủ thời gian mở miệng giải thích, lại bị Càn Khôn Thánh Chủ đưa tay ngăn lại. Càn Khôn Thánh Chủ tiến lên một bước, bọn họ là cùng tiến thối, mà bổn tọa. Muốn chính là một cái công đạo. Nói xong cũng gặp trước mắt hắn lục đại yêu thần cung động, liên thủ hướng bị hắn giết đến. Bang! Càn Khôn Thánh Chủ nhẹ nhàng khép lại hai mắt. Trong thiên địa vang lên kinh người kiếm minh thanh âm, ngay sau đó Càn Khôn Thánh Chủ sau lưng năm đạo nhan sắc khác nhau thần quang phóng lên trời, như một thanh khổng lồ năm màu đại phiến xuất hiện. Đi! Tiếp theo trong nháy mắt Càn Khôn Thánh Chủ hai mắt bỗng nhiên mở ra, sau lưng năm đạo thần quang hào quang tỏa sáng, đem thiên địa đều chiếu rọi thành ngũ sắc, thành duy nhất, như một bả đại phiến giống như đối với tiến lên lục đại yêu thần xoát xuống. Bá. Ngũ sắc thần quang hướng phía dưới một xoát, lục đại yêu thần lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Thiên địa, thanh tĩnh rồi. Chương 920, cùng chống chọi với thiên đình. Muốn lấy nhiều khi ít. Càn Khôn Thánh Chủ có chút thở nhẹ, khoe miệng hơi nhấc lên nổi lên một tia cười lạnh, hừ. Nhưng như vậy chỉ biết làm cho bổn tọa vừa ra tay để lại đại chiêu, ngược lại bất việc. Thanh, hoàng, xích, bạch, hát năm đạo trường trên trăm trượng chi trưởng, ngũ thải tân phân, quang huy sáng lạn làm cho người khó có thể nhìn thẳng thần quang, như quần lòng quy biển giống như thu hồi, chui vào sau lưng của hắn biến mất không thấy gì nữa. Ngũ hành thần quang, đại la phía dưới vô địch. Đây là phong thần lúc liền lục áp, nhiên đăng bực này đại nhân vật thấy đều muốn chạy thần thông, đại la phía dưới vô địch sáu cái chữ hoàn toàn xứng đáng. Chỉ là loại này cường đại thần thông, sử dụng đối với lực lượng tiêu hao tự nhiên không nhỏ, nếu như không phải pháp lực vô biên đại la kim tiên, những người khác cũng chỉ có thể cho rằng át chủ bài cuối cùng sử dụng. Hơn nữa vừa rồi hắn lại muốn đem Tất Phương Thiên Ngô, cái này mấy cái đến thăm tìm việc đến yêu thần đều thu thập một chầu, cho cái giao hấn, cho nên không có sử dụng ngũ hành thần quang. Bất quá lúc này lục đại yêu thần liên thủ, vậy hắn nếu không dùng mà nói không chừng sẽ lật xe rồi. Trải qua lâu như vậy tiêu hao sau hắn tự nhiên sẽ không vô lễ. 3. Chứng kiến lục đại yêu thần, không, còn có mặt đất nằm hai cái, tổng cộng đã đến bát đại yêu thần, hôm nay cứ như vậy bị Càn Khôn Thánh Chủ một người nhẹ nhõm giải quyết, điều này cũng làm cho đến đây hỗ trợ Viên Thủ Thành cùng Thẩm Lâu hai cái trợn mắt há hốc mồm. Viên lão, cái này bốn đại thánh địa tổng cộng mấy cái viễn cổ yêu thần. Thu thần quang sau Càn Khôn Thánh Chủ phủi tay, tay đáp tròi hóng mát hướng tứ phương nhìn về nơi xa mà đi, nói khẽ. Đừng như thế này lại cho bổn tọa xông tới mấy cái, phiền toái. Sẽ không rồi, bốn đại thánh địa, mỗi cái địa phương đều có hai cái viễn cổ yêu thần tọa chấn. Viên Thủ Thành còn có chút hoảng hốt, không có phục hồi tinh thần lại, tổng cộng 8 cái, hôm nay đã toàn bộ đến toàn bộ, cũng đều đưa tại thánh chủ trong tay ngươi rồi. Cái này bát đại yêu thần, từng cái đơn phóng xuất đều là không kém gì sự hiện hữu của hắn, hôm nay tiểu khinh địch như vậy đưa tại Càn Khôn thánh chủ trong tay, hắn vẫn cảm thấy có chút không quá chân thực. A, đều đã đến à? Càn Khôn Thánh Chủ gật gật đầu, không hổ là viễn cổ thiên đình thiên thần, hoàn toàn chính xác khá tốt. Cái này bát đại yêu thần là viễn cổ thiên đình thiên thần, định đứng lên chính là hắn lao ba hình thiên năm đó đồng sự, lại đẩy về sau còn đặc sao có thể cho hắn đẩy ra mấy cái thúc thúc bối phận, cùng Đông Hoàng, Trung Linh đều có sâu đậm sâu xa. Bởi vậy bất kể là xem tại hình thiên, hoặc là Trung Linh trên mặt mũi, cái này mấy cái gia hỏa cũng không thể giết. Bất quá đâu rồi, lúc này là chính bọn hắn trước tìm tới cửa. Chính mình không thu thập bọn hắn một chầu trong nội tâm khó chịu, cho nên trước trang làm cái gì cũng không biết, thu thập bọn hắn một chầu hạ giận nói sau. Nghĩ đến sau đó hình thiên cùng Trung Linh cho dù đã biết cũng không nên nói cái gì, cùng lắm thì chính mình đẩy nói cái gì cũng không biết là được rồi. Nhất niệm đến tận đây, Càn Khôn Thánh Chủ một thân nhẹ nhõm, cất bước hướng Vạn Linh Sơn chủ phong giữa sườn núi Càn Khôn động trước mà đi, Viên Thủ Thành cùng Thẩm Lâu hai cái tranh thủ thời gian đi theo, chỉ là tinh thần còn có chút hoảng hốt. Càn Khôn động trước. Ứng Long. Càn Khôn Thánh Chủ quay đầu lại mắt nhìn xa xa, nói, đi đem Tất Phương cùng Thiên Ngô mang về đến. Viên Thủ Thành cùng Thẩm Lâu rơi xuống đất, đem Thiên Không Thiên Cơ bản hòa chấn địa ấn thu hồi, sau đó Thẩm Lâu đem chấn địa ấn trả lại cho Càn Khôn Thánh Chủ. Tốt. Ứng Long lĩnh mệnh, đang không bay lên hướng xa xa Tất Phương cùng Thiên Ngô nơi ở bay đi. Tốt rồi, bát đại yêu thần bị bổn tọa giải quyết, đã không có việc gì rồi. Càn Khôn Thánh Chủ cười đối với đều chúng nhân nói, mà bọn hắn tắc thì dùng khiếp sợ ánh mắt theo dõi hắn. Bất quá cũng thế, những năm này Càn Khôn Thánh Chủ một mực tại bên ngoài bôn ba, khiến cho bọn hắn dưới những tay này cũng chỉ là nghe thấy nhà mình Thánh Chủ danh tiếng, mà không thấy qua kỳ thật thực lực, cho đến hôm nay, bọn hắn mới chính thức gặp được nhà mình Thánh Chủ cường đại, cũng khó trách bọn hắn có thể như vậy. Ha ha, lần này may mắn mà có Thánh Chủ kịp thời gấp trở về, bằng không thì chúng ta Vạn Linh Sơn tuyệt đối gặp nạn rồi. Hắc Hùng Tinh theo trên mặt đất bò lên, nói, bất quá cái này tứ đại yêu thần cũng quá ghê tởm. Vốn chúng ta cùng bọn hắn tầm đó nước giếng không phạm nước sông, bọn hắn lại còn muốn tiêu diệt mất chúng ta, thực có lẽ đưa bọn chúng toàn bộ chém. Việc này như thế này nói sau, mọi người trước cùng bổn tọa hồi phủ tiến điện. Càn Khôn Thánh Chủ đạo, nói xong dẫn mọi người cùng một chỗ tiến vào Càn Khôn động đại môn. Càn Khôn điện. Càn Khôn Thánh Chủ đông nhiên dừng lại, tâm niệm vừa động, sau lưng ngũ sắc thần quang bay lên ra hắn ra, cuối cùng trong điện hướng trên mặt đất nhẹ nhàng run lên, sáu người ảnh lúc này theo thần quang mất rơi trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Đúng là vừa rồi lục đại yêu thần. Đem lục đại yêu thần phóng xuất về sau, Càn Khôn Thánh Chủ dắt tay Ngọc Diện đến đại điện phía trên, trên đài cao một lớn một nhỏ bảo hai cái tòa ngồi xuống, mọi người chia làm hai bên. Đại hộ pháp, trước phong bế bọn hắn sáu người xương tỳ bà. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn xem sáu có người nói, miễn cho bọn hắn thức tỉnh về sau bạo khởi đả thương người. Vâng. Thẩm Lâu động tác nhanh nhẹn, tiến lên rất nhanh liền đem sáu người xương tỳ bà phong bế. Nghĩ nghĩ, Càn Khôn Thánh Chủ còn có chút không yên lòng, vì vậy lại giơ lên vươn tay ra ngón trỏ, đầu ngón tay bắn ra kim quang như bút, tại trước người của hắn như rồng xà giống như phi tốc chạy, vẽ ra sáu cái sáng lên màu vàng lớn phủ. Đi. Hòa hết sau Càn Khôn Thánh Chủ ngón tay một phen, chỉ hướng Lục Đại Yêu Thần. Lập tức sáu cái ấn phù bay lên trước chui vào sáu người cái chán, chấn áp bọn hắn Nghê Hoàng Cung. Đang lúc hắn phong bế Lục Đại Yêu Thần Nghê Hoàng Cung lúc, Ứng Long đi nhanh theo ngoài điện đi vào, chỉ thấy hắn vai khiêng một cái, tay cầm một cái, đem Tất Phương cùng Thiên Ngô hai cái đặt ở hôn mê Lục Đại Yêu Thần bên người, trên mặt đất nằm thành một loạt. Anh Chiêu, Cường Lương, Lục Nô, Phượng Mội Tử. Tất Phương nhìn thấy hôn mê đến cùng sáu người về sau, gấp giọng hét lớn, các ngươi làm sao vậy, mau tỉnh lại a, mau tỉnh lại. Lúc này Bát Đại Yêu Thần ở bên trong, Thiên Ngô bị sét đánh đã bất tỉnh, Lục Đại Yêu Thần lại nằm ở tại đây, cũng tiểu một cái trọng thương hắn là duy nhất thanh tỉnh được rồi. A. Nghe được hắn tiếng la, trong hôn mê Lục Đại Yêu Thần mơ mơ màng màng tỉnh lại. Có thể chờ bọn hắn vừa mở mắt tiểu chứng kiến, thân thể hai bên đều là Vạn Linh Sơn Yêu Vương, sắc mặt lập tức đại biến, một cái lăn lông lốc sau xoay người mà lên, ánh mắt âm trầm, cực tốc đánh giá chung quanh tình cảnh, chỉ thấy lúc này bọn hắn ở vào một cái trong đại điện. Đừng uổng phí công phu rồi. Lúc này một thanh âm từ bên trên truyền đến, sáu người ánh mắt xéo qua quét qua, chỉ thấy Càn Khôn Thánh Chủ bắt chéo hai chân, trong mắt mang theo một đám vẻ trêu tức nhìn bọn hắn chằm chằm. Không chỉ có hắn, mà ngay cả trong đại điện những yêu quái này cũng đều trong mắt mang theo vẻ nhạo báng. Còn muốn động thủ A, cái kia đến A, không phải muốn tiêu diệt chúng ta Vạn Linh Sơn sao? Hắc Hùng quái cười lạnh tiến lên, nghĩa mai nói, các ngươi những yêu thần này thật sự là ngưu vừa so sánh với A. Như vậy ngưu thế nào không đánh lên thiên đi đâu rồi? Hừ, thiên đình vốn chính là chúng ta. Anh Chiêu khe nói, chúng ta sớm muộn hội đánh về đi. Ôi, khẩu khí thật lớn, ta phải sợ nha. Hắc Hùng quái âm dương quái khí mà nói, hừ, còn không phải chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Các ngươi vừa rồi như vậy ngưu, hiện tại ngược lại là lại ngưu một cái cho đại gia nhìn xem. Ngươi, tiên dám như thế nhục nhã bản thân diệt. Anh Chiêu giận dữ, tự muốn động thủ. Có thể sau một khắc sắc mặt của hắn lúc này một trắng, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, túi đầu nhìn về phía tay của mình, lực lượng của ta đâu rồi? Mấy người còn lại cũng tranh thủ thời gian vận chuyển trong cơ thể thiên địa lực lượng, cũng đừng nói thiên địa lực lượng rồi, lúc này trong cơ thể của bọn họ pháp lực yên lặng, liền một tia pháp lực đều không đứng dậy. Hiện tại Ngưu không đứng dậy đi à nha? Hắc Hùng quái khe nói, Tôn Ngộ Không, đại bằng bọn người cũng đúng Lục Đại Yêu Thần cười lạnh không thôi. Lui ra. Càn Khôn Thánh Chủ đạo. Nghe vậy Hắc Hùng quái tranh thủ thời gian thối lui đến một bên. Càn Khôn Thánh Chủ. Lục Đại Yêu Thần mắt nhìn lúc này cao cao tại thượng Càn Khôn Thánh Chủ, lại liếc nhìn nhau, trong ánh mắt lộ vẻ vẻ phức tạp, tại Cửu Phượng trong mắt còn nhiều thêm chút ít hối hận. Phía trước Tất Phương bọn người tìm bọn hắn đến Vạn Linh Sơn lúc, nàng không có lựa chọn tham dự, vốn lấy vi mấy đại yêu thần liên thủ cho dù bắt không được Vạn Linh Sơn, cũng cật bất liều khuy không xảy ra sự tình, lại thấy Tất Phương thái độ kiên quyết, cho nên chỉ là khuyên hai câu sau không có nhiều lời. Nàng hiện tại cảm nhận được hối hận, nếu như nàng lúc ấy kiên trì đem mấy người khuyên ngăn đến, có lẽ sự tình tiểu cũng không biến thành như vậy, nhưng cái này cũng chỉ có thể là nếu như. Chúng ta lúc này tính toán bại. Thần thái uy nghiêm Lục Nô thật sâu thở dài, đối với Càn Khôn Thánh Chủ nói, lúc này chúng ta là thịt cá, Càn Khôn Thánh Chủ, muốn chém giết muốn dốc thịt tiểu tự nhiên muốn làm gì cũng được rồi. Sảng khoái. Càn Khôn Thánh Chủ lớn tiếng cười nói, đứng dậy đi vào trong điện phi liêm kế mông trước, xem hai người đồng tử co rụt lại. Phanh. Càn Khôn Thánh Chủ đưa tay hư chảo, sáu người mi tâm trong có tất cả một điểm kim quang bay ra, hóa thành sáu cái ấn phủ phanh một tiếng nổ tung. Sáu người kinh ngạc. Xuy xuy xuy. Càn Khôn Thánh Chủ không nói, tay phải niết kiếm chỉ nhanh chóng điểm ra 12 đạo kim quang, đem Lục Đại Yêu Thần xương tỷ bà cởi bỏ. Cảm nhận được trong cơ thể bị phong bế đã lâu mà lâm vào yên lặng lực lượng, lúc này cấm chế bị giải mà một chút sống lại, lại giống như là quần cuộn nước sông trong người đổ vận chuyển. Lục Đại Yêu Thần không khỏi vừa mừng vừa sợ. Kinh hỉ ngoài, sáu người lại liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có thật sâu nghi hoặc, đều làm không rõ Càn Khôn Thánh Chủ trong hồ lô muốn làm cái gì. Càn Khôn Thánh Chủ, ngươi, cái này lại là có ý gì? Cửu Phượng nhíu mày hỏi, đã phong bế pháp lực của chúng ta thần thông, hiện tại tiểu thả ra chúng ta là có ý gì? Cái gì có ý tứ gì, chính là các ngươi chứng kiến ý tứ rồi. Càn Khôn Thánh Chủ thập phần tùy ý mà nói, những thủ đoạn này vốn chính là vì dự phòng sáu vị vừa sau khi tỉnh lại bạo khởi đả thương người, các ngươi đã tỉnh, cái kia lại ngăn ở các ngươi cũng không có gì ý nghĩa. Không phải, ta hỏi không phải cái này. Cựu Phượng nói, ngươi đã chảo chúng ta còn đem chúng ta phong cấm, vậy ngươi đại khái có thể giết chết chúng ta, hiện tại vì cái gì vừa muốn phong chúng ta? Cái này a, nói như thế nào đây, nói đơn giản a. Càn Khôn Thánh Chủ trầm ngâm nói, tự là bổn tọa muốn với các ngươi bốn đại thánh địa liên thủ, cùng chống chọi với thiên đình. Những yêu thần này sau lưng chiêu binh mãi mã tích lũy binh lực, chờ đúng là Đông Hoàng trở về trọng đoạt thiên đình, còn có ra bên trên bọn họ cùng hình thiên cái tầng quan hệ này, khiến cho hắn cũng không thể đối với cái này bốn đại thánh địa quá phận. Cùng chống chọi với thiên đình. Lục đại yêu thần, liên quan địa phương bị trọng thương tất phương, nghe xong lời này đều thất kinh. Ân, rất giật mình sao? Các ngươi muốn phá vỡ thiên đình, đúng dịp, bổn tọa cũng có quyết định này. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, đã mọi người có cùng chung địch nhân, tên địch nhân này lại quá mạnh mẽ. Chúng ta đây hợp tác thoáng một phát hay là rất có tất yếu. Chương 921, ngươi trưởng thành, bản quân cuối cùng. Lúc này tỉnh dậy bảy đại yêu thần liếc nhìn nhau, đều không nói gì. Mấy vị tại sao không nói chuyện? Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt đảo qua mấy người, còn không biết mấy vị đối với bổn tọa ý nghĩ này định như thế nào. Hợp tác một chuyện, ngược lại cũng không phải không thể được. Lục Nô cao mày nói, chỉ là nếu là chúng ta thật sự thành công đẩy ngã thiên đình, cái kia thiên đế chi vị làm sao bây giờ, thuộc về phương nào? Đả đảo thiên đình. Nghe vậy, Càn Khôn Thánh Chủ lắc đầu mất cười ra tiếng, thậm chí cuối cùng ngửa đầu cất tiếng cười to, trong thanh âm tràn đầy tự rêu chi sắc. Người cười cái gì? Lũ yêu thần đủ như mày, có cái gì buồn cười? Các vị đừng hiểu lầm, bổn tọa lời nói không chúng nghe mà nói, cho dù chúng ta song phương liên thủ, cũng chỉ là đã có cùng thiên đình đối kháng lực lượng mà thôi. Càn Khôn Thánh Chủ trong ánh mắt mang theo vẻ đùa cợt, bằng không thì các ngươi thực cảm thấy bằng chúng ta thực lực bây giờ, thật có thể đánh lên thiên đình đánh hạ Lăng Tiêu Bảo Điện. Cái kia Ngọc Đế ai có thể đối phó? Bốn ngự ai có thể đối phó? Thiên đình sau lưng thiên tôn đâu rồi? Lũ yêu thần nghe vậy thần sắc trên mặt tất cả đều buồn bã, trầm mặc xuống không nói. Chúng ta đang đợi một người. Sau một lúc lâu, Lục Nô nói ra, chỉ cần người kia trở lại, chúng ta tiểu nhất định có thể đánh lên thiên đình, đoạt lại thiên đế chi vị. Thanh âm của hắn bình tĩnh nhưng vô cùng kiên định, trong giọng nói đối với người kia càng là có một loại gần như mù quáng đích tin tưởng. Nghe vậy, còn lại mấy đại yêu thần con mắt đều phát ra hào quang, phát sáng lên, đã có thần thái. Đúng vậy, hơn nữa Phượng Ngụy Tử, Bạch Trạch lao đầu nhì kia đã nói. Trên mặt đất nằm Tất Phương kích động nói, người kia còn sống, chúng ta những năm này cố gắng không có uổng phí, hắn sẽ trở lại. Chuyện này là thật. Lục Nô, Cường Lương, Anh Chiêu còn có Cửu Phượng nghe nói như thế. Trên mặt tất cả đều xuất hiện vẻ kích động, muốn xác nhận những lời này tính là chân thật. Thật sự, Phi Liêm cùng Kế Mông cũng một ngón tay cùng Ứng Long Đại Bằng đứng tại một chỗ viên thủ thành, nói, hắn tiểu là Bạch Trạch. Cửu Phượng bốn người men theo chỉ phương hướng nhìn lại, cuối cùng ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng viên thủ thành. Khúc khục, đừng như vậy xem ta, các ngươi chờ tên kia hoàn toàn chính xác còn sống. Viên thủ thành bị chằm chằm được rất không được tự nhiên, tranh thủ thời gian nói, về phần đang ở đâu các ngươi cũng đừng hỏi ta rồi. Thời điểm vừa đến hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Bổn tọa biết rõ các ngươi chờ người là ai, cũng nguyện ý cho các ngươi một cái hứa hẹn. Càn Khôn Thánh Chủ nói, chỉ cần là người kia muốn làm thiên đế, bổn tọa đem toàn lực ủng hộ hắn thượng vị. Thánh Chủ nghĩ lại. Nghe vậy, Càn Khôn trong đại điện đám yêu vương tất cả đều ôm quyền vẻ mặt sốt ruột đạo, chỉ còn Bạch Trạch khẽ vướt trồng dâu, đánh giá Càn Khôn Thánh Chủ. Đại ca, Tôn Ngộ Không cũng tranh thủ thời gian nói, cái này thiên đế chi vị, năng giả cư trì. Chúng ta tại sao phải giúp người khác làm mai mối? Đúng vậy a, Thánh Chủ, ngươi cùng ngày đế các huynh đệ đều phục ngươi. Thân công báo cũng tranh thủ thời gian khuyên nhủ, thế nhưng mà những người khác dựa vào cái gì để cho chúng ta cho hắn đổ máu bán mạng? Vì vậy trên đời, không có so với hắn càng có tư cách làm thiên đế người rồi. Càn Khôn Thánh Chủ nói, Nộ Không nói không sai, thiên đế chi vị là năng giả cư chi, so về bổn tọa vị nào mới là càng có tư cách, các ngươi hỏi lão viên biết rõ tiểu đã hiểu. Mọi người nghe nói như thế, tất cả đều đưa ánh mắt quang hướng về phía viên thủ thành, vội vàng vây đi qua hỏi. Lão viên, đem vị kia sự tình nói ra. Càn Khôn Thánh Chủ nói, có ít người muốn che giấu quá khứ đích chân tướng, nhưng với tư cách vạn linh sơn người, phải tin tưởng những sự tình này. Vâng. Viên thủ thành đạo, dẫn mọi người ra đại điện tới cửa đi nói. Càn Khôn Thánh Chủ không chỉ có thần thông quảng đại, lòng dạ khí độ càng phải như vậy rộng lớn, chúng ta bội phục. Lũ yêu thần ôm quyền nói ra. Bất quá lần này là xuất phát từ thiệt tình hữu cảm nhi phát. Ha ha, so về bổn tọa. Vị nào ý chí cùng vĩ đại mới làm cho người bội phục. Càn Khôn Thánh Chủ khoát khoát tay, cười nói, hiện tại bổn tọa ưng thuận hứa hẹn, các vị tiền bối có thể đi theo hạ hợp tác sao? Nói thật, hắn đối với cùng ngày đế là một chút hứng thú đều không có, trở thành thiên đế có thể thế nào, như Ngọc Đế còn không phải muốn xem Tam Thanh sắc mặt làm việc. Cho dù là Đông Hoàng, lúc trước không cũng thiếu chút nhi vẫn lạc tại trong đại kiếp. Bởi vậy so về cái này thiên đế chi vị, bất tử bất diệt vô thượng thiên tôn chi cảnh, mới đúng hắn càng có lực hấp dẫn. Có thể hợp tác. Bảy đại yêu thần thương lượng một lát, rốt cục đáp ứng nói, tiêu sông thánh chủ phần này ý chí, chúng ta tin tưởng ngươi, ngày sau chúng ta song phương cùng tiến thối. Thế gian có tứ đại bộ châu, trong đó Đông Thắng Thần Châu quy đạo, Nam Chiêm Bộ Châu thuộc thiên đỉnh, Tây Mưu Hạ Châu chính là Phật môn. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, chỉ có cái này Bắc Câu Lô Châu là yêu ma chiếm giữ, hôn loạn không chịu nổi nơi vô chủ, chúng ta mặc dù không đối phó được thiên đỉnh, nhưng nếu là liên thủ. Cái kia Bắc Câu Lô Châu tiểu là địa bàn của chúng ta, thần Phật cũng không dám đơn giản đặt chân. Ha ha, Thánh Chủ nói rất đúng. Cường Lương yêu thần hào sảng cười nói, chúng ta nếu là liên thủ, cái này Bắc Câu Lô Châu sau này sẽ là địa bàn của chúng ta. Vì vậy kế tiếp, song phương ký kết rơi xuống một phần hợp tác minh ước, hán đại khái nội dung tiểu là một phương gặp nạn, một phương khác muốn đến hỗ trợ. Ký hết minh ước sau lũ yêu thần cáo tử, vì vậy Càn Khôn Thánh Chủ đem mang theo hai cái thương binh lục đại yêu thần đưa đến cửa động, đưa mắt nhìn bọn hắn hóa thần quang đi xa. Cửa lớn, Viên Thủ Thành cho mọi người giảng thuật viễn cổ đại kiếp sự tình. Thẩm Lâu, Ứng Long cùng với Đại Bằng ba người, đều là theo đã lâu viễn cổ thời đại sống sót, tự nhiên có thể đối với này làm chứng. Thế nào, nghe xong những sự tình kia, các ngươi cảm thấy ai càng có tư cách cùng ngày đế? Càn Khôn Thánh Chủ cười hỏi chúng nhân nói, mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều hiếm thấy trầm mặc lại. Như vậy, chuyện này trước hết không muốn lộ ra rồi. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, ai làm thiên đế thật sự không sao cả, chỉ cần không phải cái tai họa là được, có tư cách, còn có thể tạo phúc thương sinh là đủ rồi. Thánh Chủ đại thiện. Mọi người lĩnh mệnh đồng ý, cùng kêu lên thành tâm bài nói. Tốt rồi, các ngươi trở về đi, bổn tọa vừa muốn đi ra ngoài một chuyến. Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, đến một lần đi gặp một người, hỏi một chút chú ý của hắn, thứ hai đi tìm người bằng hữu hỗ trợ thu hồi cái kia cánh tay, bằng không thì liền tu luyện đều muốn chậm trễ. Thiếu một đầu cánh tay, hắn thân thể thành thánh tiến cảnh tự nhiên đại thụ ảnh hưởng. Ngươi nói hiện tại nếu là tu luyện A, cái kia cánh tay luyện không đến, ngày sau hay là hắn sơ hở, không luyện A lại lãng phí thời gian, cho nên hay là đi tìm về cánh tay A. Nói xong quanh thân phóng xuất ra xích hắc sắc vầng sáng, hóa một đạo xích hắc sắc cầu vồng trùng thiên mà đi. Ba vạn dặm bên ngoài. Mấy vị huynh trưởng, các ngươi nói Càn Khôn Thánh Chủ cùng chúng ta hợp tác rốt cuộc là thiệt tình hay là giả ý? Cựu Phượng dừng lại cau mày nói, hay hoặc là hắn tại đánh cái gì chủ ý, người này gần đây quỷ kế đa đoan, đối với người này theo chúng ta hợp tác ta thật sự khó có thể yên tâm. Không thể nào, ta ngược lại cảm giác hắn người này rất hào sảng đó a. Yêu thần Cường Lương sờ lên chính mình đầu trọc, cười nói, vừa rồi lời hắn nói cũng hết sức thành thật có thành ý, hắn có lẽ tiểu là muốn cùng chúng ta hợp tác a. Hào sảng, chân thành. Cửu Phượng im lặng nhìn xem Cường Lương, một bộ ngươi hết thuốc chữa bộ dạng, liền Phật môn cùng thiên đình đều trong tay hắn đã bị thua thiệt, ngươi nói hắn trung thực. Nghe xong lời này, Cường Lương lập tức không phản đối rồi, đành phải ngậm miệng không nói. Có đạo lý. Anh nhận tội cùng nhẹ gật đầu, thằng này thực lực mạnh đáng sợ, lại hết lần này tới lần khác bắt sau lại phong chúng ta, hẳn là. Hắn là muốn chậm rãi thẩm thấu, sơi tái chúng ta bốn đại thánh địa mấy vạn năm tích lũy lực lượng. Sẽ không đâu, nếu là hắn ngấp nghé chúng ta những lực lượng kia. Lục Ngô trầm ngâm nói, cái kia trực tiếp giết chúng ta chẳng phải càng thêm mất việc, dùng được lấy trước chảo sau phóng, như vậy tốn công tốn sức. Đã thành, tóm lại nhưng nên có tâm phòng bị người, tóm lại cẩn thận một chút không sai lầm lớn, thực lực của hắn vẫn còn chúng ta tám người phía trên. Tất Phương ngưng trọng nói, tại bệ hạ quy trước khi đến chúng ta cùng hắn hợp tác, không khác bảo hộ luật ra, không nghĩ qua là tiếp theo sẽ bị nuốt xương cốt không dư thừa. Đã chọc hắn rồi, cái kia cũng chỉ có thể coi chừng làm việc, âm thầm đề phòng rồi. Nghe nói như thế mấy trong lòng người không hiểu trầm xuống, đều im lặng không nói. Ta đi Vạn Linh Sơn. Sau một lúc lâu, Cửu Phượng hít một hơi thật dài khí, phảng phất làm một cái cự đại quyết định, trịnh trọng nói, thông ra, chúng ta mấy vạn năm cố gắng không thể uổng phí, nhất định phải kiên trì đến bệ hạ trở lại. Phong Đô. Sương mù trùng trùng điệp điệp, âm khí ung tùm, Phong Đô thành bên ngoài thổi mạnh trận trận gió lạnh, còn có trước sau như một âm trầm khủng bố. Xoẹt. Đông nhiên một đạo ngân quang từ thiên hàng đến Phong Đô thành bên ngoài, biến thành một cái đang mặc ngân giáp, thập phần anh vũ nam tử trẻ tuổi, tại trong tay của hắn có một thanh sáng loáng tam tiêm lưỡng nhận đao, mi tâm một đạo màu bạc cung không đủ cầu. Nam tử ánh mắt thiên tĩnh, ngẩng đầu nhìn hướng Phong Đô địa phủ cửa thành, lộ ra một đôi lạnh như băng thiết ánh mắt, ánh mắt ở chỗ sâu trong còn gặp nạn dùng ức chế phẫn nộ. U Minh địa phủ. Hắn nói ra, nhấc chân từng bước một hướng Phong Đô đại môn đi tới, âm gió thổi tới, thổi chúng trên người hắn áo choàng bay phất phới. Nhị lang chân quân đến rồi. Chứng kiến cái này thân ảnh, sợ tới mức đại môn kia khẩu âm binh nơm nớp lo sợ, trốn trốn tránh tránh, còn có xông vào trong thành hướng Diêm Vương báo tin. Bắc Câu Lô Châu một chỗ trên không. Một đạo xích hắc sắc cầu vồng xoẹt một tiếng vạch phá bầu trời, cuối cùng dừng lại Càn Khôn Thánh Chủ xuất hiện. Hắn nhắm mắt lúc này cảm ứng một lát, đồng nhiên trước người ông một tiếng, hiện ra một cái hình tròn vòng xoáy, là một cái không gian chi môn. Phụ thân. Càn Khôn Thánh Chủ lộ ra vẻ tươi cười, lại không chần chờ, một cái lắc mình chui vào không gian chi môn trong. Rầm rầm rầm. Vừa ra không gian chi môn, rung trời động địa nổ mạnh liền không dứt bên tai, Càn Khôn Thánh Chủ giơ lên mắt nhìn đi. Chỉ thấy một cái cao ngàn trượng kim quang cự nhân huy động thần chói thần búa, thoáng một phát lại thoáng một phát chạm ở phía xa hư không bên trên. Lúc này đã mở ra không gian chừng hơn nghìn dặm lớn nhỏ. Phụ thân! Càn Khôn Thánh Chủ kêu lên, thế nhưng mà cái kia cự nhân lại mắt điếc tai ngơ, tiếp tục huy động thần búa chém dụng. Đông Hoàng xuất hiện. Vâng! Nghe được câu này, Hình Thiên huy động thần búa nhẹ tay nhẹ run lên, cái này một búa cuối cùng nhất không có lại rơi xuống đi, mà hắn mở ra không gian vậy mà chậm rãi bắt đầu khép kín. Ở đâu? Trầm mặc sau một lúc lâu Hình Thiên hỏi, chỉ là lại để cho Càn Khôn Thánh Chủ thất vọng chính là. Hắn tại trong thanh âm không có nghe được bất luận cái gì cảm xúc. Phụ thân! Muốn đi gặp hắn sao? Càn Khôn Thánh Chủ cười nói, ta mang người đi. Chỉ là nụ cười của hắn nhưng có chút mình cũng không có phát giác đáng chát, bởi vì này vừa đi. Hình Thiên rất có thể đi tiếp tục đuổi theo hiện tại đổi tên Thái Nhất Đông Hoàng mà về không được. Cho ngươi mở tiểu thế giới làm sao bây giờ? Hình Thiên không quay đầu lại, nói. Nếu không phải duy nhất một lần mở hoàn thành, mở đi ra thiên địa sẽ khép kín. Không cần, Hải Nhi hiện tại đã có che chở bộ hạ lực lượng. Càn Khôn Thánh Chủ lắc đầu nói, tiểu thế giới. Đã không cần. Ngươi, trưởng thành. Hình Thiên thân thể khổng lồ rồi đột nhiên thu nhỏ lại, xuất hiện ở Càn Khôn Thánh Chủ trước người, mỉm cười nhìn về phía Càn Khôn Thánh Chủ đạo, trong thanh âm mang theo vui mừng. Ầm ầm. Mở ra thiên địa chấn động, trời giáng địa thăng, bắt đầu hướng về chính giữa ầm ầm khép lại. Hai cha con giúp nhau nhìn đối phương, trong nội tâm cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Hán! Thế nào? Hình Thiên hỏi, cũng không nói đến danh tự, nhưng Càn Khôn Thánh Chủ biết rõ hắn nói tới ai. Phá rồi lại lập. Càn Khôn Thánh Chủ nói, tại tổn hại thần thể trong ẩn sinh ra cơ, lột xác ra mới tiên thiên âm dương thần thể, lúc này đây, hắn hội càng mạnh hơn nữa. Xoẹt! Xoẹt! Không bao lâu, lưỡng đạo thần quang theo trong hư không tiểu thế giới hình thức ban đầu lao ra. Tựa như tia chớp hướng Tây Như Hạ Châu bay đi, sau lưng cái kia tiểu thế giới hình thức ban đầu đã triệt để khép lại biến mất. Chương 922, Thiên. Hiện tại dễ nói chuyện như vậy rồi hả? Phong Đô Thành Trong. Một chuyến hơn 10 người tại trong thành trên đường thần sắc lo lắng, bước chân vội vàng hướng cửa lớn đi tới, cầm đầu đúng là Tần Quảng Vương. Ta tích mẹ ải, vị gia này tới tốt lắm nhanh. Đương hắn xa xa chứng kiến thần sắc cùng ánh mắt đều mang theo lanh ý, từng bước một hướng Phong Đô Đại Môn đi tới. Đã đến trước cổng chính Dương Tiễn, không khỏi sắc mặt một khổ, trong nội tâm kêu khổ thấu trời. Bất quá ai bảo hắn là Diêm Vương đâu rồi, gặp được công việc cũng chỉ có hắn kiên trì chống đi tới rồi. Tiểu Vương không biết nhị lang chân quân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, kính xin chân quân thứ tội a thứ tội. Tần Quảng Vương đi vào Dương Tiễn bên người hai tay thi lễ nịnh nọt cười nói, sau lưng mang theo hai cái phán quan cùng 5-6 cái quỷ sai. Dương Tiễn cũng không thèm nhìn hắn một mắt, bước chân không ngừng hay là hướng Phong Đô Thành đi tới. Tần Quảng Vương đành phải xấu hổ mang lấy thủ hạ đi theo một bên. Thằng đến tiến vào Phong Đô Đại Môn Dương Tiễn mới ngừng lại được, ánh mắt chậm rãi đảo qua Phong Đô Quỷ Thành nội. Gọi Địa Tạng Vương đi ra. Dương Tiễn bình tĩnh nói, thanh âm rất nhẹ, nghe không xuất ra cái gì hỉ nộ ai ố, nhưng càng là như thế, lại càng lại để cho Tần Quảng Vương cùng dưới tay hắn nhóm trong lòng run sợ. Lại nhìn lên một cái Dương Tiễn trong tay, hàn lóng lánh tam tiêm lưỡng nhận đao, tuyệt đối là lai giả bất thiện. Cái kia, Nhị Lang chân quân. Ngài cái này trở lại thật đúng là không khéo. Tần Quảng Vương tranh thủ thời gian bồi lấy cười, cung kính thanh âm, Địa Tạng Vương Bồ Tát hai ngày trước bế quan tu luyện rồi, tại xuất quan trước kia không tiếp khách. Gọi Địa Tạng Vương đi ra. Dương Tiễn nói ra, thanh âm trọng thêm vài phần. Bất quá lần này ánh mắt của hắn cũng theo Phong Đô Thành nội nhẹ nhàng thu trở lại, trên người tản mát ra một tia khí thế cường đại, như một tòa trầm trọng núi cao đặt ở bên người Tần Quảng Vương trên người. Thái Ất. Kim Tiên. Trong ngay mắt. Tần Quảng Vương một trương dài khắp lạc má hắc hồ mặt đen trở nên trắng bệnh, cười khổ nói, nhị lang chân quân quả nhiên thiên tư vô song, chúc mừng. Dương Tiễn ánh mắt tựa như hai phần bộc lộ tài năng thần kiếm, treo ở trên người của hắn, tiếp theo trong nháy mắt sẽ chém dụng, lại để cho hắn hồn phi phách tán, mà thân thể của hắn bị cái kia một tia bức nhân khí thế áp túi xuống đi, không ngẩng đầu được lên. Đó là thuộc ở thiên địa gian đỉnh tiêm cường giả, thái ớt kim tiên trên người mới có khí thế cường đại, Tần Quảng Vương cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Bởi vì hắn biết rõ, nếu là Dương Tiễn nổi lên sát tâm, chỉ là cái này một tia khí thế cũng đủ để lại để cho hắn hồn phi phách tán. Dương Tiễn đã tấn thăng đến thái ớt, đi vào tam giới đỉnh tiêm cường giả hàng ngũ. Tần Quảng Vương có chút hoảng hốt, sinh ra một loại không quá chân thực cảm giác. Phải biết rằng trước đó lần thứ nhất Dương Tiễn đến chỗ này phủ thời điểm, là không sai biệt lắm tại mấy ngàn năm trước, cái kia một lần hắn cũng bị Địa Tạng Vương tiện tay đánh lui, cái này bức tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt giống như hôm qua, hôm nay hắn tựu trở nên mạnh như thế. Tần Quảng Vương, đừng làm cho bản chân quân nói lần thứ ba. Dương Tiễn đối với hắn mà nói ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là còn nói thêm. Bịch. Theo hắn mà nói, Tần Quảng Vương trên người áp lực xoay mình tăng, cuối cùng càng đem hắn áp đảo nằm dạp trên mặt đất. Cái này, Tần Quảng Vương trong nội tâm đắng chát tới cực điểm, một bên tấn chức thái ớt Dương Tiễn không dễ trọc, bên kia lại là thần thông quảng đại Địa Tạng Vương, mà hắn kẹp ở giữa cũng chỉ có thể làm hai đầu bị khinh bị con chuột rồi. Hừ. Dương Tiễn hừ một tiếng, tay trái tại mi tâm vẽ một cái, một chỉ thiên nhãn tại mi tâm của hắn mở ra, thả ra thần quang bắn phá tứ phương. Đông nhiên Dương Tiễn chứng kiến một cái phương hướng lúc, hai mắt đông nhiên trở nên lăng lệ ác liệt, tiếp theo trong nháy mắt song tay nắm lấy tam tiêm đao hướng cái hướng kia giơ lên cao cao. Bang! Nương theo một tiếng làm cho hư không rung động lắc lư ngâm khẽ, một đạo sáng như tuyết ánh đao tại phong đô thành nội trên không ngưng tụ ra hiện, đáng sợ đao ý như một vòng màu trắng kiêu dương lên không, nứt vỡ địa phủ phía trên vô số đóa mây đen, phóng thích vạn trượng hào quang chiếu sáng âm u địa phủ. Đáng sợ khủng bố đao ý mang theo Dương Tiễn đích ý chí, đem chọn cái phong đô địa phủ tất cả đều bao phủ bao trùm. Long cong. Dương Tiễn đao rơi chém xuống một cái, bầu trời ánh đao cũng theo cùng một chỗ rơi xuống, những nơi đi qua hư không bắt đầu cũng bị chém ra, sắc bén vô cùng đao ý mang tất cả bát phương. Đây là một loại hủy diệt tính lực lượng cường đại. Ô ô ô. Vô số quỷ quái sợ tới mức nơm nớp lo sợ, phốc ngã xuống đất co lại thành một đoàn kêu khóc không thôi. Như không có ý bên ngoài, tại một đao kia hạ cơ hồ địa phủ hết thảy đều muốn bị chém thành cho bụi, bọn hắn cũng sẽ hồn phi phách tán. Đây là một loại cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Ai? Rốt cục, tại ánh đao rời thành trong còn có trăm trượng thời điểm, phong đô thành nội một chỗ trong cung điện vang lên một đạo thở dài, sau đó một đóa cực lớn kim liên xuất hiện, cách mặt đất lên không, đem đạo này khủng bố ánh đao năm cử động ở giữa không trung 70 trượng. Dương Tiễn một đao kia đao ý cùng lực lượng quá mạnh mẽ, nếu là khoảng cách phong đô thành thân cận quá, như vậy cho dù ánh đao không có rơi vào trong thành, nhưng đáng sợ đao ý đều đủ để xé rách phong đô thành. Địa Tạng Vương. Dương Tiễn cười lạnh nhìn về phía Kim Liên, thiên không khủng bố ánh đao biến mất, người rốt cục chịu đi ra. Ai, A-di-đà Phật. Cái kia đóa Kim Liên hảo quang lóe lên, biến thành Địa Tạng Vương, dựng thẳng trưởng thi lễ, nhị lang chân quân. Bổn quân muốn nghe ngày nào đó sự tình toàn bộ trải qua. Dương Tiễn gầm nhẹ nói, cha ta cùng đại ca rốt cuộc là như thế nào hồn phi phách tán, Địa Tạng Vương, ta muốn ngươi một năm một mười nói rõ ràng. Việc này chân quân nên biết được. Địa Tạng Vương đạo. Vì vậy đem ngày nào đó sự tình nói ra. Tây Nhu Hạ Châu, nữ nhi quốc nhà tôi mẫu sông ngọn nguồn Đại Sơn. Từ mẫu sông ngọn nguồn vẫn có người trấn thủ, bất quá lần này thay đổi một cái nữ tướng quân. Càn Khôn Thánh Chủ cùng Hình Thiên hai người hóa thành hai đạo nhẹ giọng, lặng yên không một tiếng động tiến vào cái này tĩnh mịch trong động. Giống nhau lúc trước Càn Khôn Thánh Chủ đến thời điểm, không có cái gì cải biến, từ mẫu trong sông còn hòa với tí ti từng sợi vạn vật mẫu khí, cho nên Càn Khôn Thánh Chủ kết luận, Đông Hoàng còn lưu tại trong sơn động này. Ông. Quả nhiên, đương hắn cùng Hình Thiên xuất hiện tại cái sơn động kia trước thời điểm, Thái Nhất chính mặt mỉm cười nhìn xem cửa động, giống như sớm đã biết rõ bọn hắn muốn tới đồng dạng. Đông Hoàng. Hình Thiên nhìn xem trong động cái này 17-18 tuổi, thoạt nhìn còn nếu so với Càn Khôn Thánh Chủ còn muốn nhỏ thiếu niên, ánh mắt có chút hoảng hốt, rất khó đưa hắn cùng lúc trước Đông Hoàng nghĩ đến cùng một chỗ. Chỉ có thiếu niên này trong mắt, mang theo cái kia vô tận tang thương hòa bình tĩnh, mới khiến cho hắn đã tìm được năm đó Đông Hoàng vài phần bóng dáng. Ta hiện tại không gọi Đông Hoàng, gọi Thái Nhất. Thái Nhất lắc đầu, theo trên mặt đất đứng dậy cười nói, ngươi đã đến rồi. Vâng, ta đã đến. Hình Thiên nói khẽ, chứng kiến ngươi còn sống, ta rất vui vẻ. Ha ha, Càn Khôn, ai nha, ngươi là tới xem ta sao của ta. Trung Linh theo Thái Nhất mi tâm bay ra đến, hưng phấn nói, ngươi không biết, ta hiện tại rất nhàm chán a. Phụ thân, ngươi cùng Thái Nhất tiền bối có lời gì như thế này nói sau. Càn Khôn Thánh Chủ cười cười. Không có trả lời thuyết phục Trung Linh, việc này ta đến tìm kiếm Thái Nhất tiền bối, là có một kiện chính sự. Chuyện gì? Hai người ghé mắt, Thái Nhất tò mò hỏi. Đông Hoàng Trung có thể ta mượn dùng một chút. Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt chớp động, lần trước ta đi Linh Sơn thời điểm, đem cánh tay phải nhét vào chỗ đó, hôm nay ta muốn đi Linh Sơn thu hồi đến. Cánh tay phải. Thái Nhất, Hình Thiên cùng với Trung Linh khẽ giật mình, nhìn về phía cánh tay phải của hắn lúc quả nhiên phát hiện không đúng. Ta nói Càn Khôn, ngươi không có chuyện chạy tới Linh Sơn làm gì, Như Lai cũng không phải. Vân vân. Trung Linh có chút tức giận đạo, đồng nhiên kinh nghi bất định nói, ngươi đem cái kia hầu tử cứu về rồi. Ta cùng Như Lai đánh một trận, sau đó cứu về rồi. Càn Khôn Thánh Chủ gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói. Ba người nghe xong không khỏi ngay ngắn hướng ngẩn ngơ. Cho dù là thiếu niên bộ dáng, nhưng lại trầm ổn tỉnh táo dị thường Thái Nhất, lúc này trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh dị. Vượt biên đối địch tại đạo hạnh không cao thời điểm, cường đại tinh diệu thần thông pháp thuật vẫn có thể bổ toàn thực lực trên lệnh mà làm được, nhưng huyền tiên cảnh và đã ngoài tiểu ít khả năng. Huyền tiên cùng Thái Ất cùng Đại La ở giữa trên lệnh cùng cái hào rộng quá lớn, muốn vượt biên đối địch không khác si người ta chê cười. Lúc trước Đông Hoàng có thể một đường vượt biên đối địch, trong đó rất lớn một bộ phận công lao tại Đông Hoàng Trung trên người. Hôm nay Càn Khôn Thánh Chủ không có Đông Hoàng Trung cũng có thể làm được, không thể không nói có chút không thể tưởng tượng. Đương nhiên, nếu như Càn Khôn Thánh Chủ biết rõ ý nghĩ của bọn hắn nhất định sẽ dở khóc dở cười. Đông Hoàng vượt biên đối địch là ngoại trừ cuối cùng trận chiến ấy bên ngoài, cả đời không bại quang huy vô cùng, mà hắn vượt biên đối địch đâu là đánh không lại, cuối cùng chạy, đó căn bản tiểu không tại một cái cấp bậc bên trên. Càn Khôn, ngươi chứng đạo Đại La rồi hả? Trung Linh lại hỏi dò. Còn thiếu một ít nhi. Càn Khôn Thánh Chủ nói. Nhục thể của ta quá mức yếu ớt, cho nên lần trước ngày qua thời điểm ta không muốn chứng đạo độ kiếp, cho nên lại để cho hắn đi nha. Đi rồi hả? Trung Linh nhíu mày, lẩm bẩm, Thiên. Hiện tại dễ nói chuyện như vậy sao? Nói xong nhìn về phía Thái Nhất lắc đầu, nhìn về phía Hình Thiên cười lạnh, hắn đánh không lại ta. Ta cũng đánh không lại Như Lai, cho nên bắt tay ném đi. Càn Khôn Thánh Chủ nói, ta phát hiện cái này Linh Sơn đích thật là không tốt sông. Cho nên ta lần này không có ý định động thủ xông vào rồi, hôm nay tới mượn Đông Hoàng Trung tiểu là muốn dùng năng lực của nó chế tạo hư không chi môn thu hồi cánh tay mà thôi. Chương 923, Phục Ma, bằng hữu của ta hiểu được. Ta cũng đi. Hình Thiên trong mắt xẹt qua một tia lệ mang, Như Lai dám cắt tay của ngươi, ta không chỉ cũng muốn hắn một đầu tay, còn muốn xốc hắn Linh Sơn. Không cần, ta cùng Đông Hoàng Trung đi là đủ, lần này cũng không phải đánh nhau. Nghe vậy Càn Khôn Thánh Chủ trong nội tâm ấm áp. Nhưng vẫn là lắc đầu cự tuyệt, ngươi cùng Thái Nhất tiền bối nhiều năm không thấy, hôm nay tương kiến đến rồi, hay là hảo hảo ôn chuyện a. Linh Sơn không tốt tiến, huống chi sau lưng có Tây Phương Nhị Thánh. Mặc dù thiên tôn nhóm đều tại 36 trọng đại la thiên nội, riêng phần mình đạo tràng ở bên trong, bình thường có hóa thân xuất động hóa thân, không có hóa thân xuất động phân thân, nhưng đối với thế gian thế lực của mình khẳng định vẫn có chú ý. Tốt, cái này chúng ta cho ngươi mượn rồi. Thái Nhất nhìn xem có chút kềm nén không được Trung Linh. Cười nói, bằng không thì cho dù ta không đáp ứng, cái này Trung Linh đoán chừng tiểu đuổi kịp ngươi chạy. Dứt lời tâm niệm vừa động, mi tâm một điểm kim quang bay ra, biến thành một ngụm lớn cỡ bàn tay kim trung. Càn Khôn Thánh Chủ về phía trước rôi ra tay trái của mình, kim trung tiểu bay tới đã rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đông Hoàng Trung. Chứng kiến cái này khẩu quen thuộc vô cùng trung, Càn Khôn Thánh Chủ trong nội tâm khe khẽ thở dài. Ban đầu ở hắn không có lực lượng đi sử dụng nó thời điểm. Nó tại trên người mình bảo vật bị Long Đong đem gần ngàn năm, đương hôm nay chính mình đã có sử dụng lực lượng của nó, có thể nó cũng đã không hề thuộc về mình. Hưu. Trung Linh bay tới chui vào trung ở bên trong, Càn Khôn Thánh Chủ bàn tay khép lại, lòng bàn tay kim quang lóe lên sau Đông Hoàng Trung biến mất vô ảnh. Đa tạ. Thu hồi Đông Hoàng Trung về sau, Càn Khôn Thánh Chủ trịnh trọng hướng Quá Liền ôm quyền nói lời cảm tạ, nhưng sau đó xoay người ra khỏi sơn động, hóa một đạo lưu quang đi xa. Một cái rất không tệ người trẻ tuổi. Quá gật đầu một cái, tiềm lực vô hạn, lòng dạ rộng lớn. Hình Thiên vô vô lồng ngực, ngạo nghễ nói, con của ta. Thái Nhất liền giật mình, lập tức lắc đầu im lặng cười cười, xem ra những năm này, trên người của ngươi cũng không có thiếu câu chuyện a. Cái này như thế này nói sau. Hình Thiên nhìn về phía Thái Nhất, thực lực của ngươi khôi phục như thế nào? Hiện tại không sai biệt lắm có nhớ năm đó 7-8 phần 10. Thái Nhất đạo, nói xong đưa tay nói, tùy tiện ngồi đi. 7-8 phần 10. Hình Thiên trong nội tâm lập tức dùng mình, hỏi, nghe Tiểu Càn nói, ngươi đã ở cũ nát thần thể trong ẩn sinh ra cơ, lột xác ra mới thần thể, hay là tiên thiên âm dương thần thể? Đúng vậy, lúc trước ta đem mặt trời chi đạo đi tới cực hạn, lại phát hiện đó là một đầu chặn đường cấp của, không cách nào đặt chân thiên tôn lĩnh vực. Thái Nhất ngồi xuống, bình tĩnh nói, lần này cuối cùng đã có một đầu nguyên vẹn đường. Thật sao? Vậy thì chúc mừng ngươi rồi. Hình Thiên cười nói, lúc trước ngươi chỉ là tiên thiên mặt trời chi đạo tiểu mạnh như vậy, hôm nay âm dương trung tế, có lẽ thật có thể đi tới đó. Phong Đô. Nguyên lai là Càn Khôn Thánh Chủ thừa dịp thiệt giả Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ chi tế. Nghe xong Địa Tạng Vương nói, Dương Tiễn trầm ngâm nói, âm thầm lẻn vào địa phủ, đại náo 18 tầng địa ngục, đánh tan cha ta cùng huynh trưởng hồn phách. A Di Đà Phật. Địa Tạng Vương vỗ tay nói, chuyện đã xảy ra đã là như thế. Hừ. Dương Tiễn hừ một tiếng, không để ý đến Địa Tạng Vương, mà là mi tâm thiên nhãn sáng lên chiếu vào Tần Quảng Vương trên đầu, xem trí nhớ của hắn. Sau một lúc lâu, Dương Tiễn một cước đá vang ra trên mặt đất Tần Quảng Vương, sắc mặt rất là khó coi. Tần Quảng Vương trong trí nhớ, chuyện đã trải qua đúng như là Địa Tạng Vương theo như lời, Địa Tạng Vương đã ở phát hiện Càn Khôn Thánh Chủ sau cùng hắn giao rảnh tay. Bất quá cuối cùng Tần Quảng Vương báo cáo Thiên Đình lúc, cái kia đang mặc màu vàng đế bào thân ảnh triệt để đốt lên hắn phẫn nộ trong lòng. Cha, mẹ, đại ca, ta những năm này, sai lầm rồi sao? Dương Tiễn nhẹ giọng hỏi mình, trong đầu hiện hiện khởi từng đã là trí nhớ. Lúc trước hắn trải qua thiên tân vạn khổ tu thành một thân bổn sự, lại tìm đảm đường sơ đại vũ trị thủy dùng nhân tộc thần khí khai sơn phủ, đũa bổ đào sơn cứu mẹ. Cuối cùng bởi vì phá núi tiêu hao pháp lực quá nhiều, cho nên không có thể địch qua Ngọc Đế phái tới rất nhiều thiên binh thiên tướng, trơ mắt xem của bọn hắn đem mẫu thân mình trộm tới thiên đình phạt, đây là hắn thống khổ nhất một ngày. Bởi vì việc này, hắn tinh thần sa sút thật lâu. Về sau khiếp sợ tam giới phong thần đại chiến bộc phát, lúc này sư phụ hắn Ngọc Đỉnh chân nhân nói cho hắn biết, nói phụ thân hắn cùng đại ca hồn phách bị trấn áp tại 18 tầng địa ngục chịu khổ. Vì cứu bọn họ, cũng vì lại để cho muội muội Dương Thiền an định lại, không hề với tư cách yêu ma bị thiên đình truy nã, hắn xuống núi tham dự phong thần đại chiến, sau đó hắn cùng Dương Thiền được phong làm thần. Thành thần hậu hắn chán ghét cái kia thiên đình, cho nên hắn lựa chọn tọa trấn nhân gian bảo hộ một phương dân chúng, hắn lựa chọn địa phương cũng chính là năm đó cả nhà bọn họ nhân sinh sống quán giang khẩu, mà hắn miếu tiểu là năm đó nhà của bọn hắn. Thành thiên đình thần về sau, hắn cho rằng phụ thân của hắn cùng đại ca hồn phách, có thể bởi vì cái tầng quan hệ này mà phóng xuất rồi. Có thể sự thật chứng minh hắn khi đó thật sự rất ngây thơ, dù là hắn thành thiên đình người, người nhà của hắn đều không thể phóng xuất, bởi vì đây là luật trời chỗ quy định, phạm vào sai nhất định phải muốn gánh chịu trừng phạt. Phạm sai lầm bị phạt cũng không có gì không đúng, có thể hết lần này tới lần khác bởi vì mâu thân hắn cùng Ngọc Đế ở giữa này ít điểm buồn cười huynh muội quan hệ, cho nên phụ thân hắn cùng đại ca đã bị trừng phạt so luật trời sở định càng tàn khốc. Luật trời định là phàm nhân là 18 tầng địa ngục chịu khổ ngàn năm, mà phụ thân hắn cùng đại ca là trọn đời không được siêu sinh. Vì thế, hắn liều lĩnh mạnh mẽ xông tới địa phủ qua, thế nhưng mà bị trước mắt cái này Địa Tạng Vương vô tình đánh lui, bị trọng thương, cho nên hắn dốc lòng cố gắng tu luyện, ý định tu luyện thành công sau lại đến. Thật không nghĩ đến cái kia một lần bỏ qua, đúng là kiếp nảy vĩnh biệt. Địa Tạng Vương. Dương Tiễn giơ lên đao chỉ phía xa thiên không Địa Tạng Vương, mặc dù biết hung thủ không phải ngươi, nhưng, ta hôm nay muốn một cái công đạo. Ánh mắt của hắn lạnh như băng xương, trên người cũng tản mát ra bay thẳng đến chân trời ngập trời sát ý, tại hắn chung quanh hình thành mãnh liệt cuồng phong gào thét. Nhị lang chân quân, dừng tay. Ở, Tần Quảng Vương bị phong áp không ngóc đầu lên được, nhưng sốt ruột hô lớn, tại đây không. Ở, có thể đánh, các ngươi. Hội, đem địa phủ. Hủy đi. Có thể hắn há miệng ra, đã bị kình phong rót vào trong miệng, nghẹn hắn cả buổi không có thở gấp qua khí đến. Chờ hắn đứt quãng nói xong lời này, mới phát hiện thanh âm của mình sớm được như sóng to gió lớn kình phong bao phủ. Đã xong, lần này xảy ra chuyện lớn. Tần Quảng Vương vừa vội lại sợ, trong nội tâm buồn bã, hai vị này đánh nhau, địa phủ sẽ bị bọn hắn hủy, lục đạo luân hồi cũng làm mất đi trật tự, thần nhân ma tam giới sắp đại loạn a. Phục ma, bằng hữu của ta hiểu được, ta hôm nay rốt cục minh bạch ngươi năm đó vì cái gì làm như vậy rồi. Dương Tiễn đao chỉ Địa Tạng Vương, quát khẽ nói, cái này thiên đình vô tình vô nghĩa, thần Phật dối trá lạnh lùng, ngươi là đối với nó triệt để cảm thấy thất vọng rồi, cho nên mới dùng mệnh hướng bọn hắn làm ra phản kháng, đúng không? Bang! Nói xong lời cuối cùng Dương Tiễn giống to lên tiếng, đồng thời thủ đoạn quấn, ngay tiếp theo trong lòng bàn tay tam tiêm lưỡng nhận đao cũng bắt đầu xoay tròn, phát ra tiếng xé gió. Hiu! Sau một khắc hắn quanh thân buộc phát lực lượng cường đại cùng đao trong tay trùng thiên mà đi, giữa không trung người cùng tam tiêm lưỡng nhận đao hợp nhất, hóa thành một chi sáng lên màu bạc mũi tên dài đâm rách trường không, hướng phía thiên không Địa Tạng Vương bắn mạnh tới. Cái này mũi tên đầu mũi tên chính là của hắn tam tiêm lưỡng nhận đao. A Di Đà Phật. Đối mặt hướng hắn phóng tới mũi tên dài, Địa Tạng Vương thần sắc bình tĩnh, chắp tay trước ngực trên người sáng lên Phật quang, mà khi mũi tên dài cách mình bất quá một chớp lúc, Địa Tạng Vương quanh thân Phật quang đống nhiên biến mất. Phúc. Huyết dịch vẩy ra, màu bạc mũi tên dài đem Địa Tạng Vương ngực xuyên thủng, lưu lại một huyết nhục mơ hồ nắm đấm lớn miệng vết thương. Ông! Màu bạc mũi tên dài phát ra run rộng, biến trở về Dương Tiễn. Tại sao phải làm như vậy? Dương Tiễn nhíu mày, ngươi đây là đang nhục nhã ta sao? Ta không cần. Đây là Bần Tăng thiếu nợ ngươi, cũng không phải là nhục nhã, lệnh tôn cùng lệnh huynh sự tình. Bần Tăng thật xin lỗi. Địa Tạng Vương thần sắc bình tĩnh, nói, mặc dù việc này cũng không phải là Bần Tăng làm dễ dàng, nhưng Bần Tăng chức trách là trấn thủ địa phủ, bị Càn Khôn Thánh Chủ lẻn vào tạo thành địa phủ nhân viên thương vong, tự là Bần Tăng thất trách rồi. Lúc trước ngươi ngăn đón ta không cho vào, tốt, chúng ta 7.000 năm, có thể ngươi không cho ta tiến tiểu cho ta xem tốt bọn hắn à. Dương Tiễn nắm chặt hai nắm đấm, trên mu bàn tay gân xanh lộ ra, gầm nhẹ nói, ngươi bây giờ để cho ta thương ngươi thoáng một phát hồn phách của bọn hắn sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu ấy ư, ngươi nói cho ta biết hồn phách của bọn hắn có thể ấy ư, nếu không ngươi tại trên người của ta đến dưới một như vậy, sau đó đem bọn hắn cho ta biến trở về đến, được không? Địa Tạng Vương trên mặt tái nhợt xẹt qua một tia ảm đạm. Hồn phi phách tán chính là hắn cũng làm không được khôi phục. 7.000 năm à, Địa Tạng Vương ngươi biết không, vì đánh bại ngươi cứu bọn họ, ta đau khổ tu luyện 7.000 năm. Dương Tiễn Anh Tuấn trên mặt lộ ra vài tia ảm đạm, lẩm bẩm, dù là cho ta xem bọn hắn một mắt cũng tốt, liếc mắt nhìn cũng tốt à. Có thể bọn hắn cứ như vậy không có, không có, ngươi biết không. Nói xong Dương Tiễn ngẩng đầu, trong cặp mắt trải rộng tơ máu. Thiên đỉnh. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Cả người hóa một đạo thần quang phá tan địa phủ trên không 300 trượng dày mây đen, gào thét lên hướng thiên đỉnh mà đi. Chương 924, trong truyền thuyết Như Lai thần trưởng. Trong truyền thuyết Như Lai thần trưởng. Không muốn. Đi, khục khục, nhị lang chân quân, không muốn đi. Địa Tạng Vương lúc này khỏe miệng chắn huyết, sắc mặt tái nhợt, tay trái bụm lấy chính mình lồng ngực miệng vết thương, đã nhận lấy tấn chức thái ớt Dương Tiễn một kích toàn lực về sau, tình trạng của hắn lúc này phi thường không tốt. Phanh. Hắn nâng lên tay phải hướng trùng thiên mà đi cái kia đạo thần quang, trên bàn tay sáng lên Phật quang muốn lưu lại Dương Tiễn, có thể tay của hắn vừa ngưng tụ ra một tia thiên địa lực lượng, tiểu phanh một tiếng tại hắn đầu ngón tay nổ tung. Không tốt, thương quá nặng đi, đã tụ không dậy nổi lực lượng ngăn đón hắn rồi, lần đi thiên đình nhị lang thần nhất định sẽ xông hạ tội lớn ngập trời. Địa Tạng Vương nhìn về phía trùng thiên mà đi cái kia đạo lưu quang, tường hòa trên mặt lúc này tràn đầy lo lắng, ta được tranh thủ thời gian chữa thương. Tuy nói có xiển giáo quan hệ Ngọc Đế không thể khó xử hắn, nhưng việc này bởi vì Bần Tăng chi mất mà lên, tuyệt không thể để cho tình thế tiến thêm một bước mở rộng. Ông! Nhất niệm đến tận đây, Địa Tạng Vương tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng tại Liên Hoa Bảo trên đài, chậm rãi khép lại hai mắt, vận chuyển trong cơ thể thiên địa lực lượng chữa thương. Linh Sơn chân núi. Lần này Càn Khôn Thánh Chủ không có từ bầu trời đến Đại Lôi Âm Tự, mà là đi tới chân núi, cũng nhìn thấy cái này tòa thần thoại trong truyền thuyết núi chi chân dung. Linh Sơn, hiện tại Phật Nhất Mạch Tăng Lữ trong lòng thánh địa tịnh thổ, trong truyền thuyết Đại Lôi Âm Tự ngay tại Linh Sơn chi đỉnh. Bất kể là địa cầu hay là tiên ma giới, ngọn núi này đều để lại quá nhiều truyền thuyết. Linh Sơn thật sự là rất cao, quá quảng, quá lớn, cho người chi rung động, tuyệt không phải hai câu ba lời có thể hình dung. Nó cao ngất tại ở giữa thiên địa, vắt ngang tại đại địa phía trên, nguy nga mênh mông quảng đại khôn cùng, bầu trời bạch vân định đứng lên đều tại dưới chân của nó. Như vậy khí thế bằng bạc. Hùng vĩ bao la hùng vĩ núi, tại Càn Khôn Thánh Chủ đã thấy trên núi cũng tiểu Côn Luân Sơn có thể thắng nó, khác mà ngay cả Nam Chiêm Bộ Châu Ngũ Nhạc đứng đầu Thái Sơn cũng khó cùng núi này so sánh với. Tại Linh Sơn cái này tòa chủ núi bốn phía, còn có một chút tráng lệ đại sơn, nhưng chúng đại cùng Linh Sơn tương đối, tiểu như hạt gạo muốn cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Tây Mưu Hạ Châu Phật hiệu thịnh hành, tiểu lại càng không cần phải nói Linh Sơn cái này Phật môn thánh địa dưới chân rồi. Lúc này Linh Sơn chân núi ngồi đầy bình dân ngồi xuống niệm kinh. Linh Sơn bên trên cùng dưới núi đều phạm âm trận trận, hương khói lượn lờ lên không, nương theo lấy thiện sướng không ngừng bên hai, càng lộ ra cái này Phật môn thánh địa thần thánh cùng trang nghiêm. Tốt một cái Linh Sơn. Một tòa núi lớn bên trên, Càn Khôn Thánh Chủ nhìn xem trong mắt Linh Sơn, trong nội tâm có chút rung động, không khỏi tán thưởng lối ra. Càn Khôn, chúng ta vì cái gì không trực tiếp đi lên Linh Sơn, ngược lại chạy tới cái này Linh Sơn chân núi. Trung Linh không biết từ chỗ nào toát ra, đứng tại Càn Khôn Thánh Chủ trên bờ vai tay đáp tròi hóng mát. Nhìn về phía tứ phương. Ta lần này thầm nghĩ thu hồi cánh tay của ta, cũng không phải tới đánh nhau, chuyện đơn giản tại sao phải làm phức tạp. Càn Khôn Thánh Chủ nói, đợi ta bắt lấy một cái Đại Lôi Âm Tự hòa thượng, làm tin tưởng cánh tay của ta gửi chi địa rồi, ngươi lại từ nơi này liên thông bên kia không gian, chủ ý này như thế nào? Chủ ý là không tệ, nhưng chỉ có không có ý nghĩa. Trung Linh có chút thất vọng mà nói, ta còn muốn đại náo Linh Sơn đâu rồi? Đại náo Linh Sơn? Càn Khôn Thánh Chủ suy cười một tiếng. Muốn ổn nào ngươi cùng thái nhất nào đến, ta có thể không cùng ngươi. Mục tiêu đã đến. Đang khi nói chuyện, một cái yết đế lái vân tòng linh trên dưới núi đến, theo đỉnh đầu của bọn hắn trải qua. Ở chỗ này là chứng kiến đại lôi âm tự, bởi vì này tòa núi thật sự quá cao, ngoại trừ phía trên vân hải bên ngoài, đỉnh núi còn giống như đến cùng chư Phật Phật quang ngăn cản, pháp nhãn cũng nhìn không thấu. Bất quá linh trên dưới núi đến, ngoại trừ đại lôi âm tự, còn có thể từ chỗ nào đi ra. Thả ra linh giác, cảm giác đến chung quanh ngàn mét ở trong không có có sinh linh về sau, Càn Khôn Thánh Chủ quyết đoán ra tay, thò tay đưa tay về phía trước, hóa thành một chỉ 7-8 mét bàn tay lớn, lập tức đem cái kia yết đế cả người chảo ở lòng bàn tay từ phía trên bên trên giật xuống. Cái kia yết đế còn không có kịp phản ứng, tiêu xuất hiện ở Càn Khôn Thánh Chủ trước người, vừa rơi xuống đất đã bị Càn Khôn Thánh Chủ khiến cái định thân pháp, đem một thân pháp lực liên quan há miệng đều cho phong lên. Ư ân, có thể chờ hắn nhìn rõ ràng người trước mắt bóng dáng, lập tức đồng tử co rụt lại, hoảng sợ mở to lấy hai mắt, trong mắt xuất hiện vừa kinh vừa sợ ánh mắt. A, xem ra vị đại sư này nhận thức bổn tọa. Càn Khôn Thánh Chủ mỉm cười, không nữa nhiều lời, duỗi ra tay trái dán tại trán của hắn, bàn tay phát ra kim quang, Càn Khôn Thánh Chủ cũng khép lại con mắt. Phục Ma Điện, do Khổng Tức Đại Minh Vương trông coi. Một lát sau, Càn Khôn Thánh Chủ mở mắt ra, đem tay theo cái kia yết đế cái trán gỡ xuống, cái kia yết đế cũng bị hắn chân chóng mặt ngã trên mặt đất. Trung Linh hỏi, thế nào, cánh tay của ngươi ở đâu, làm rõ ràng chưa? Phục Ma Điện sao? Có chút ý tứ. Càn Khôn Thánh Chủ nhẹ giọng tự nói, nghe được Trung Linh mà nói sau gật đầu cười nói, đã làm rõ ràng, tại Phục Ma Điện, vị trí tại Đại Lôi Âm Tự tại đây. Nói xong tay trái vừa nhấc, lòng bàn tay một ngụm kim trung hiện hiện. Được rồi, có vị trí tiểu dễ làm. Trung Linh hì hì cười cười, lách mình chui vào Đông Hoàng Trung ở trong, tiếp theo trong nháy mắt chuông lớn nhẹ nhàng chấn động, gợn sóng bay ra sau vặn vẹo hư không, tạo thành một cái vòng xoáy môn hộ. Càn Khôn Thánh Chủ thân ảnh lóe lên tiến vào trong đó. Đại Lôi Âm Tự, Phục Ma Điện. Phục trong Ma Điện Kim Bích Huy Hoàng, trên đại điện mới có một cái cầm trong tay trường thương đứng thẳng trợn mắt Thiên Vương Như, tại đại điện hai bên có 8 căn tất cả cuốn một đầu kim long đại trụ. Mỗi một căn dưới cây cột có tất cả một cái màu vàng đài sen, trong đó bên trái đệ nhất cây dưới cây cột đài sen giữa không trung, nổi lơ lửng một đầu cánh tay, bị một cái vạn chữ Phật ấn liên tục không ngừng rủ xuống Phật quang chấn áp lấy. Mặt khác 7 cái đài sen bên trên cũng đều chấn áp lấy một tướng thứ đồ vật. Lúc này, Khổng Tuyên đang tại đại điện Thiên Vương Như hạ ngồi xếp bằng mà ngồi, nhắm mắt tu hành. Ông! Đông nhiên hắn trước người hư không rung dậy, tiếp theo trong nháy mắt hư không vặn mẹo, một cái hư không chi môn hiện hiện. Lớn mật, phương nào thai họa, yên dám phạm ta Phục Ma Điện. Khổng Tuyên bỗng nhiên trợn mắt hét to, trong đôi mắt phát ra lưỡng đạo kim quang hưu một tiếng, mãnh liệt bắn tiến vào hư không chi môn trong. Xoẹt! Thế nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt hư không chi môn nội, cũng có một đạo thần quang hướng hắn phát ra phản kích. Bất quá cái này đạo thần quang bên trên, cũng không có mang theo cái gì kinh người khí thế, cũng không có cái gì sắc ý, thật giống như có người trò đùa dai trêu đùa hí lộng hắn. Hừ, không biết sống chết. Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, bất quá trời sinh cẩn thận sau lưng của hắn vẫn có ngũ sắc thần quang hiện hiện, sau đó mới đưa tay chụp về phía cái kia khẽ động thần quang. Soạt. Nhưng lại tại bàn tay của hắn sắp chụp đến cái kia đạo thần quang nháy mắt, dị biến nảy sinh. Cái kia đạo thần quang rõ ràng như đã có tánh mạng giống như. Không đợi hắn chụp đi lên tiểu lập tức phân tán ra đến, hình thành một cái một trượng lớn nhỏ lĩnh vực đưa hắn khốn ở trong đó. Rầm rầm rầm. Khổng Tuyên giận dữ, quanh thân bành trướng ngũ sắc pháp lực tại trong lĩnh vực kích động, tựa như một mảnh ngũ sắc mênh mông biển lớn gào thét, thậm chí cuối cùng vận dụng thiên địa lực lượng, cùng cái này lĩnh vực va chạm phát ra rầm rầm rầm nổ mạnh, nhưng căn bản không cách nào đem cái này vây khốn lĩnh vực của hắn phá vỡ. Đương nhiên, những âm thanh này cùng động tĩnh đều bị phong bế tại cái này phiến tiểu trong lĩnh vực, không có thể truyền lại đi ra, nếu không lớn như vậy động tĩnh sớm đem người đưa tới rồi. Càn Khôn Thánh Chủ. Tại Khổng Tuyên vừa sợ vừa giận, vội vàng phá giải cái này lĩnh vực lúc, đột nhiên con mắt nhìn qua quét đến một cái bạch y nhân ảnh tại hư không chi môn trong khoan thai cất bước mà ra, không khỏi chấn động. Ha ha, Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát, đã lâu không gặp. Càn Khôn Thánh Chủ mỉm cười nói, đánh một tiếng mời đến. Cái này Càn Khôn lĩnh vực mặc dù có thể ngăn cách động tĩnh bên trong cùng thanh âm đi ra bên ngoài, nhưng lại cùng hắn cái này chủ nhân tâm thần tương liên, cho nên hắn có thể nghe thấy. Không nghĩ tới. Người còn dám tới Linh Sơn. Khổng Tuyên trong mắt kinh ngạc không tiêu, liền hắn đều không nghĩ tới lần trước mạnh mẽ xông tới Linh Sơn bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn về sau. Cái này Càn Khôn Thánh Chủ còn dám chạy tới Linh Sơn. Vì cái gì không dám tới. Càn Khôn Thánh Chủ trong điện khoan thai dạ bước, cười nói, như lai tại bổn tọa trên cánh tay thi chú thời điểm, nên ngờ tới bổn tọa còn có thể đến. Lúc nói chuyện ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng ngời, lại là thấy được tay phải của mình, sau đó bước nhanh đi tới tay phải của mình trước mặt. Chờ một chút. Chứng kiến Càn Khôn Thánh Chủ muốn đi đánh vỡ cái kia phong ấn lúc, Khổng Tuyên vội vàng nói, trước đừng đánh vỡ cái kia phong ấn, ta nói ra suy nghĩ của mình. Như thế nào, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể ngăn cản bổn tọa? Càn Khôn Thánh Chủ quay người trở lại, cười lạnh nói, dứt lời tay trái thiên địa lực lượng hội tụ. Cùng đại bằng có quan hệ. Khổng Tuyên chứng kiến Càn Khôn Thánh Chủ không để ý tới, trở mình lòng bàn tay hào quang lóe lên, một bả không hiểu khí tức quay trùng quanh thất thải quạt lông hiện hiện. Thiên thiên. Pháp bảo. Cảm nhận được quạt lông bên trên lực lượng, Càn Khôn Thánh Chủ thần sắc có chút ngưng trọng xuống, nói, bổn tọa cho ngươi 10 tức thời gian. Thế gian tiên thiên pháp bảo cùng sở hữu 49 kiện, mỗi một kiện đều độc nhất vô nhị, riêng phần mình diệu dụng cũng đều không giống nhau, khiến cho chúng uy lực cũng có mạnh có yếu. Ví dụ như phiên thiên ấn, phong thần lúc rất nhiều cao thủ đều đưa tại nó bên trên, hung danh hiển hách, nhưng quạt ba tiêu ngoại trừ gió thổi trời mưa bên ngoài, cũng chỉ có thể đem người thổi đi cái 84.000 dặm rồi, phiến chạy một lần Tôn Ngộ Không lại lông tóc không tổn hao gì. Có chút tiên thiên pháp bảo liền thiên địa pháp vực đều có thể phá vỡ, cho nên hắn nho nhỏ thỏa hiệp thoáng một phát, muốn nghe một chút thằng này nói cái gì. Đương nhiên, hôm nay Đông Hoàng Trung tại trên người hắn, cho dù lần này như đi tới hắn cũng không sợ. Này phiến là mẫu thân của ta khi còn sống pháp bảo, cũng là chuẩn bị lưu cho đại bằng. Khổng Tuyên cắn răng nói, có thể nàng lúc lâm trung tên hôn đả này lại không biết đã chạy đi đâu. Hôm nay hắn nếu là thủ hạ của ngươi, cái này phiến ta tiểu giao cho ngươi rồi, hy vọng ngươi chuyển giao cho hắn. Vâng! Càn Khôn Thánh Chủ lắc đầu, đống nhiên đưa tay một trưởng đánh ra một mảnh kim quang vàng rực, đem tay của mình liên quan phong ấn toàn bộ phá hủy. Ai ai ai, Càn Khôn, ngươi không phải lấy cánh tay đến sao? Trung Linh cả kinh nói, như thế nào một trưởng chụp thành cho rồi hả? Cái kia cánh tay trông có như lai thi ở dưới để cho ta không cách nào tay cụt mọc lại chú pháp, phá giải đi đau đầu tốn sức vô cùng. Càn Khôn Thánh Chủ nói, chẳng toàn bộ hủy diệt, lại dài ra một đầu đến thuận tiện. Đang khi nói chuyện, hắn pháp lực biến thành tay phải biến mất, bên phải chỗ cụt tay phát ra hào quang, một đầu mới tinh cánh tay dài đi ra. Tốt, lời của ngươi cùng thứ đồ vật bổn tọa nhất định đưa đến. Càn Khôn Thánh Chủ giơ lên tay khẽ vẫy, đem Càn Khôn lĩnh vực cùng Khổng Tuyên trong tay thất thải quạt lông thu hồi. Vâng. Lúc này một cỗ kinh khủng khí tức tại Đại Hùng Điện phương hướng sống lại, tựa như thượng thiên mở ra ánh mắt của nó. Sau một khắc, ngồi ở thất bảo kim liên bên trên Như Lai, trống rông xuất hiện tại phục trong ma điện. Càn Khôn Thánh Chủ, lại là ngươi. Chứng kiến trong điện Càn Khôn Thánh Chủ sau Như Lai ánh mắt ngưng tụ, thần sắc gâm trầm đáng sợ. Như Lai, ngươi đã tới chậm. Càn Khôn Thánh Chủ ha ha cười cười, thị uy giống như dương lên tay phải của mình. Ma đầu. Như Lai trong mắt hơi híp. Đưa tay đánh ra một mảnh sáng chói Phật quang, hóa thành một mảnh quang vũ vây quanh một chỉ màu vàng Phật trưởng đánh tới. Ha ha, thật đúng là đặc sao có trong truyền thuyết Như Lai thần trưởng. Càn Khôn Thánh Chủ thấp giọng mắng, tay trái vừa lật, một ngụm để đó kim quang thần trung xuất hiện, bị thúc dục nên đón tiếp lấy. Chương 925, Đông Hoàng Trung Chi Uy. Đông Hoàng Trung Chi Uy. Đương. Một tiếng trung tiếng vang, ung dung tại phục trong ma điện vang lên. Ngoại trừ tiếng chuông bên ngoài, còn giống như đại dương mênh mông giống như kim quang tại đây khẩu trung nội bộc phát, từng sợi hỗn độn chi khí tràn ngập tại nó tả hữu. Cái này tòa phục ma điện đều không thể che giấu nó hào quang, một cỗ làm cho người kinh hồn táng đảm khí tức chậm rãi hiện hiện, thật giống như một cái quái vật khổng lồ mở to mắt, sống lại đồng dạng. Đông Hoàng Trung vốn là có hủy thiên diệt địa, tái tạo chư thiên lực lượng, cũng là tiên thiên pháp bảo trong mạnh nhất vài món một trong, uy lực xa xa áp đảo khác tiên thiên pháp bảo phía trên. Trung Linh từng nói qua, muốn tế lên Đông Hoàng Trung đối địch, cách dùng lực căn bản không đủ, chỉ có thiên địa lực lượng mới có thể để cho nó bày ra chính thức thần uy. Hôm nay Càn Khôn Thánh Chủ nắm giữ thiên địa lực lượng, hôm nay rốt cục một thường mong muốn, vận dụng Đông Hoàng Trung. Vâng! Đông Hoàng Trung bị sáng chói kim quang quay chung quanh, khủng bố hỗn độn chi khí quay chung quanh bốn phía, tựa như một vòng màu vàng đại nhật, bị Càn Khôn Thánh Chủ ném ra bên ngoài sau phục trong ma điện đù đù xẹt qua, đâm vào cái con kia đánh tới Phật quang đại trên lòng bàn tay. Thiên dao động địa chấn. Linh Sơn chi đỉnh đại lôi âm tự cũng bắt đầu lay nhẹ. Có thể lập tức đại lôi âm tự ở bên trong, đống nhiên bay lên đại dương mênh mông giống như vô lượng Phật quang. Đó là Linh Sơn tụ tập chúng sinh tín ngưỡng chi lực, còn có chư Phật thiện sướng âm thanh tại đại lôi âm tự trong vang lên, đem tại đây buộc phát chấn động đã chấn áp xuống dưới. Cái này khẩu trung là. Chứng kiến Đông Hoàng Trung về sau, Như Lai sắc mặt lúc ấy đại biến, bị Đông Hoàng Trung đâm vào đánh ra bàn tay lớn bên trên về sau. Cả người hắn đã ở thất bảo kim liên bên trên kịch liệt lung lay nhoáng một cái. Phanh. Tiếp theo trong nháy mắt, Như Lai Phật trưởng ầm ầm nổ tung, Đông Hoàng Trung thế đi không giảm, tiếp tục phóng thích khủng bố uy thế hướng Như Lai đánh tới. A Di Đà Phật. Thấy như vậy một màn, Như Lai mí mắt không khỏi run lên, ngay sau đó cắn răng trường tuyên một tiếng Phật hiệu, hai tay trước người kết xuất một cái pháp ấn. Vâng! Tiếp theo trong nháy mắt phục trong ma điện thiên địa thời không lâm vào ngưng trệ, trong điện hết thảy đều dừng lại xuống, vẫn không núp đích. Thiên địa pháp vực. Càn Khôn Thánh Chủ tâm niệm vừa động, xem hướng tiền phương sáng lên Đông Hoàng Trung, chỉ thấy nó đứng tại Như Lai trước người ba trượng chỗ, cũng như là bị giam cầm ở, mà Như Lai tắc thì còn có chút kinh nghi bất định nhìn xem Đông Hoàng Trung. Đương. Có thể ngay sau đó đạo thứ hai trung tiếng vang lên, khủng bố sóng âm quần quận hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy đạo này rung trời động địa, vang tận mây xanh tiếng chuông, Như Lai thi triển ra thiên địa pháp vực, lại toàn bộ đều bị Đông Hoàng Trung lực lượng phá giải. Đông. Tại phá vỡ Như Lai thiên địa pháp vực giam cầm sau nháy mắt, Đông Hoàng Trung lần nữa mang theo làm lòng người vì sợ mà tâm rung động lực lượng về phía trước. Trượng 6 Kim Thân. Nhìn xem mang theo hủy thiên diệt địa chi uy hướng hắn đánh tới Đông Hoàng Trung, Như Lai lập tức toàn thân kéo căng, hai tay ba một tiếng chắp tay trước ngực, trầm giọng chợt quát lên, khí tức trên thân liên tiếp tăng vọt, đã đến một cái trình độ kinh người. Ông mà meo. Lời còn chưa dứt, chung quanh hắn trong hư không vang lên phạm âm, sau lưng bay lên vô lượng Phật quang, thân thể cũng trong nháy mắt trở nên kim chói, như vàng dòng đúc kim loại, bảo tướng trang nghiêm, tản mát ra Phật quang cùng cao cao tại thượng thần thánh hơi thở tức. Đông. Theo một tiếng điếc thai nhức góc sắt thép va chạm thanh âm, một cỗ làm cho người khó có thể nhìn thẳng sáng chói vầng sáng cùng biển gầm giống như lực lượng, lập tức tại phía trước bộc phát, khủng bố chấn động đem phục ma điện lập tức toàn bộ bao phủ. Là cái này. Đông Hoàng Trung chính thức lực lượng. Càn Khôn Thánh Chủ đưa tay che chở hai mắt, cắn răng kiệt lực chống đỡ cái này bài sơn đảo hải giống như lực lượng về phía trước nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn đến một đoàn hừng hực đến mức tận cùng màu vàng vầng sáng. Vầng sáng ở bên trong, ẩn ẩn có thể chứng kiến có sức ảnh hưởng lớn đến thế cùng một ngụm chung lớn chống lại hư ảnh, trừ ngoài ra, cái gì cũng thấy không rõ. Đông. Rất nhanh hắn cũng ngăn cản không nổi loại này Như Lai cùng Đông Hoàng Trung bộc phát lực lượng, tâm niệm vừa động, quanh thân hư không chấn động. Một trượng lớn nhỏ càn khôn lĩnh vực xuất hiện đưa hắn hộ ở trong đó, bảo vệ hắn vạn pháp bất xâm. Bang! Khổng Tuyên thật không có cậy mạnh, tại cô ba động này sắp buộc phát thân thể nhẹ chấn, sau lưng liên tiếp vang lên kiếm ngân vang thanh âm, ngũ hành thần quang phóng lên trời, cuối cùng rơi vào trước người của hắn hộ thể. Ầm ầm. Theo một hồi mãnh liệt núi giao địa động, Đông Hoàng Trung cùng Như Lai đối kháng lực lượng cuối cùng phá tan phục ma điện nóc phòng, đem phục ma điện cùng linh sơn trên không tường vân hết thể nứt vỡ, tựa như thương khung bị xé toang một cái lỗ hổng. Đợi cho động tĩnh chậm rãi dừng lại, Càn Khôn Thánh Chủ giơ lên mắt nhìn đi không khỏi đồng tử hơi co lại, chỉ thấy lúc này chung quanh hắn trống trải vô cùng, Phục Ma Điện sớm đã chia năm xẻ bảy bị hoành thành cho bụi. Không chỉ có Phục Ma Điện, liền đại lôi âm tự nguyên bản kiến tại Phục Ma Điện bốn phía lại điện, lúc này cũng hủy không ít. Cũng tiểu Khổng Tuyên có ngũ sắc thần quang hộ thể, cho nên mới không có việc gì, nhưng lúc này cũng cùng hắn mở mịt nhìn xem bốn phía. Xoẹt. Đang tại hắn còn có chút hoảng hốt thời điểm, một ngụm kim trung bay tới tại trước mắt của hắn. Vạn vẹo hư không hình thành một cái động lớn. Phát cái gì sững sờ a, còn không đi. Chứng kiến Càn Khôn Thánh Chủ còn đang ngẩn người, kim trung ở bên trong vang lên trung linh thanh âm thúc giục nói. Không phải, Như Lai đâu rồi? Càn Khôn Thánh Chủ nhìn chung quanh, chỉ thấy bốn phía giống tuyết, Như Lai sớm đã không còn bóng dáng, không khỏi kinh nghi mà hỏi. Hắn bị ta hoanh ra đi mấy vạn dặm, muốn trở về còn phải tìm chút thời giờ. Trung linh hời hợt nói. Càn Khôn Thánh Chủ ngẩn ngơ. Đi mau. Không nghĩ tới tại tín ngưỡng chi lực phương diện này, thật đúng là bị bọn hắn làm ra không ít môn đạo. Trung Linh lại nói, nếu Như Lai vừa rồi điều khởi cái này vạn năm tích lũy tín ngưỡng chi lực đối phó chúng ta sẽ không đơn giản như vậy. Tín ngưỡng chi lực. Càn Khôn Thánh Chủ trở lại nhìn về phía sau lưng trong mây mù, chỉ thấy tín ngưỡng chi lực tựa như mênh mông biển lớn giống như vô cùng vô tận, hừng hực chói mắt, phiêu phủ ở đại hùng điện phía trên. Cho dù tín ngưỡng chi lực đã bị chư Phật thúc dục sống lại đi một tí đến chấn áp chấn động, nhưng chỉ là sống lại rất ít một bộ phận, đại bộ phận cũng còn tại yên lặng, nếu như đồng loạt bộc phát, cái loại này lực lượng ít có thể tưởng tượng. Càn Khôn Thánh Chủ ánh mắt ngưng lại, nhưng sau đó xoay người một cước cất bước hư không chi môn ở bên trong, hư không chi môn thu nhỏ lại biến mất. Khổng Tuyên giật mình nhưng, còn tại đằng kia loại giật mình trong chưa có lấy lại tinh thần đến. Càn Khôn Thánh Chủ, rốt cuộc là ai? Hắn tự nói, như thế nào cái kia khẩu trùng đã ở trong tay của hắn, liền Như Lai đều bị. Vâng! Đang tại hắn trầm ngâm thời điểm, đột nhiên phía trên hư không vỡ ra, một cái sắc mặt âm trầm bóng người từ đó đi ra. Khổng Tuyên ngẩng đầu nhìn lên sau lắp bắp kinh hãi, xuất hiện người không phải Như Lai là ai, bất quá hắn lúc này có thể nói chật vật vô cùng, trên người tăng y, áo cà sa, tăng giày tất cả đều rách tung tóe, trên mặt che kín cháy đen, trên cổ tế luyện Phật châu bảo vật cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Phật tổ. Khổng Tuyên thi cái lễ. Như Lai ánh mắt âm trầm nhìn lướt qua bốn phía, gặp người đi sau thở phào một cái, lại âm trầm nói, còn nói không phải hắn, hôm nay ngươi cùng cái kia khẩu trung đều xuất thế sao? Hẳn là cái này Càn Khôn Thánh Chủ. Khổng Tuyên trần chờ nói, thực là vị nào? Hừ, liền cái kia khẩu trung đều ra hiện trong tay hắn rồi, ngươi cứ nói đi. Như Lai xa xa xem hướng thiên đỉnh, ánh mắt thâm thúy, ý vị thâm trường nói, bất quá nếu là hắn trở lại rồi, thật là đau đầu. Không phải là chúng ta linh sơn rồi. Đang khi nói chuyện hắn quanh thân thiên địa lực lượng lưu chuyển, một thân mới tinh áo cà sa cùng Phật y xuất hiện, trên mặt dơ bẩn cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là không có dơ bẩn mặt, lại mang lên một tia khác thường tái nhợt, có thể thoáng qua sau lưng của hắn tựu bay lên Phật quang, trên người biến thành màu vàng, đem cái kia ti tái nhợt che giấu. Nam thiên môn trước. Hiu. Dương Tiễn từ hạ giới lái một đạo cầu vồng bay tới, hướng phía Nam thiên môn gào thét tới, thoạt nhìn hùng hổ. Lai giả bất thiện, đề phòng. Trấn thủ tại Nam Thiên Môn như cũng là Ma Lệ Thành, đương hắn xa xa chứng kiến hướng Nam Thiên Môn mà đến cố khí thế kia rào rạt cầu vồng về sau, trầm giọng đối với bên người thần tướng cùng thiên binh quát. Đến là vị nào tiên gia? Thấy kia cầu vồng cách Nam Thiên Môn càng ngày càng gần, tốc độ nhưng không thấy giảm bớt, cầu vồng trong lại không có gì yêu ma chi khí, vì vậy Ma Lệ Thành lớn tiếng cảnh cáo nói, còn không tranh thủ thời gian xuống. Có thể tại hắn hô lên về sau, cái kia tinh quang tốc độ không chỉ có không thấy giảm bớt, ngược lại càng thêm khí thế khiếp người. Lớn mật. Ma Lễ Thanh giận dữ, thực đương bổn thiên vương là ăn chay hay sao? Đang khi nói chuyện, tay phải hướng cái kia cầu vồng đánh ra một đạo thanh sắc thần quang. Bang. Cái kia thanh quang bay ra ngoài sau lóe lên, biến thành một ngụm thanh phong thần kiếm phóng thích vầng sáng, suy một tiếng tốc độ xoay mình tăng, nên hướng cái kia bay tới cầu vồng trên đầu chém tới. Đang. Có thể lập tức Ma Lễ Thanh nheo mắt, chỉ thấy đạo kia cầu vồng ở bên trong. Một ngụm làm hắn nhìn rất quen mắt màu bạc tam tiêm lưỡng nhận đao xùy một tiếng chém ra, tại thanh phong trên thân kiếm chém ra một cái đại lỗ thủng, theo giữa không trung đánh rất len ken một tiếng rơi xuống đất. Kiếm của ta a. Ma Lễ Thanh đau lòng quát to một tiếng, nhảy lên trước nhặt lên bảo kiếm của mình đau lòng nhìn xem. Nhị lang chân quân. Bỗng nhiên chúng thiên binh tiếng kinh hô truyền đến, Ma Lễ Thanh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bộ màu bạc áo giáp tại thân Dương Tiễn thần sắc lạnh lùng, trong mắt mang theo tơ máu, tam tiêm lưỡng nhận đao nắm tại sau lưng. Sau lưng áo choàng bay phất phới. Chương 926, ta, muốn vi cả nhà của ta, lấy một cái công đạo. Ta, muốn vi cả nhà của ta, lấy một cái công đạo. Nhị lang thần. Chứng kiến giữa không trung khí thế kinh người Dương Tiễn, Ma Lễ Thanh vốn là cả kinh, có thể lập tức bị tức vắng đầu, bưng lấy chính mình mang theo lỗ thủng thanh phong kiếm, nghiến răng nghiến lợi nói, Dương Tiễn, ngươi đây là ý gì? Dương Tiễn nghe vậy túi đầu nhìn Ma Lễ Thanh một mắt, ánh mắt lạnh như băng, mang theo tơ máu càng thêm dọa người. Nhưng là không có lên tiếng. Sau đó hắn lại nhìn về phía Nam Thiên Môn, quanh thân hiện hiện thần quang, suy một tiếng lại hóa thành cầu vồng không kiêng nể gì cả vọt vào Nam Thiên Môn nội. Thiên Vương, làm sao bây giờ? Trông coi Nam Thiên Môn thiên binh nhóm không dám ngăn trở, Đại Dương Tiễn tiến vào Nam Thiên Môn sau vây quanh, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, hỏi Ma Lễ Thanh nói. Cái gì làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Ma Lễ Thanh tức giận khiển trách, người ta là Ngọc Đế cháu ngoại trai, là người một nhà. Chúng ta chẳng qua là cho người ta canh cổng, còn có thể làm sao? Nói xong nhìn về phía đạo kia đi xa cầu vồng, hoán hận nhìn thoáng qua. Vâng! Dương Tiễn hóa thành cầu vồng tiến vào Nam Thiên Môn về sau, tốc độ không giảm mang theo cuồng phong, tại thiên đỉnh không trung gào thét mà qua, dẫn tới thiên đỉnh trong thần tiên nhao nhao ghé mắt. Phanh! Cuối cùng cầu vồng phanh một tiếng, trung trung điệp điệp rơi đập tại lăng tiêu điện trước, cả kinh cửa ra vào xem điện thần tướng cùng linh quan chấn động. Xem điện tứ đại thần tướng đúng là lúc trước phong thần lúc, được xưng Cửu Long đảo bốn thánh vương ma, Dương Sâm, Cao Hữu Cản cùng Lý Hưng Bá bốn người. Đương bọn hắn thần sắc khẽ động, tinh thần kéo căng để phòng thời điểm, chỉ thấy cầu vồng trong Dương Tiễn đem tam tiêm lưỡng nhận đao học thuộc tại sau lưng, đi về phía trước đến. Nguyên lai là nhị lang chân quân A. Mọi người thần sắc buông lỏng, một cái linh quan tiến lên cười chắp tay hỏi. Ngọc Đế đâu rồi? Dương Tiễn mắt nhìn giống tuyết lăng tiêu điện, mở miệng hỏi. Linh quan cung âm thanh nói. Bệ hạ đã cùng chúng tiên gia thương nghị đã xong chuyện quan trọng, di giá giao chỉ đi nghỉ ngơi. Giao chỉ. Dương Tiễn ánh mắt lóe lên, quay người dẫn theo tam tiêm lưỡng nhận đao rời đi, cuối cùng hóa thành cầu vồng kính hướng giao chỉ mà đến. Ai, đại ca, cái này Dương Tiễn giống như có chút không đúng a. Lý Hưng Bá nhìn về phía vương ma, ngươi nói hắn đến thiên đỉnh sẽ tới quá, còn cầm đao của hắn làm gì? Ta cũng hiểu được hắn vừa rồi ở đâu có vấn đề. Cao Hữu Càn khẽ nói, thối lấy cái mặt. Trông thấy ai cũng cùng thiếu hắn tiền tựa như, cái quái gì à? Bất quá những năm này không gặp, của hắn đạo hạnh cùng trên người lệ khí ngược lại tăng trưởng không ít. Dương Sâm cả kinh nói, vừa rồi xem hắn thời điểm, lại để cho ta sinh ra một loại kinh hồn táng đảm cảm giác, còn có trên người hắn lệ khí càng là đại kinh người. Đã thành, loạn kéo cái gì miệng? Vương Ma Tướng trong mắt một tia kinh hãi thu hồi, giao hấn, chúng ta việc nằm trong phận sự là chấn thủ Lăng Tiêu Điện, những thứ khác hết thể theo chúng ta không quan hệ, có biết hay không? Giao chỉ. Ngọc Đế ngồi cao ở phía trên trường trên giường, tay phải chi cái đầu lông mày nhíu chặt, một bộ đau đầu bộ dáng. Vương Mẫu đang ngồi ở bên cạnh hắn ôn nhu đang nói gì đó. Phía dưới chỉ có Lục Công Chúa cùng Thái Bạch Kim Tinh hai cái, lúc này cũng thần sắc trịnh trọng trong mắt mang theo thần sắc lo lắng. Nhị Lang Chân Quân, Nhị Lang Chân Quân ngươi không thể đi vào. Đống nhiên giao chỉ bên ngoài ầm ầm chấn động, sau đó truyền đến Linh Quan ngăn trở thanh âm bệ hạ đang tại nghỉ ngơi, ngươi không thể đi vào. Nói đến đây, Linh Quan thanh âm im bặt mà dừng. Đến rồi. Ngọc Đế lắc đầu than khẽ, ngẩng đầu nhìn hướng giao chỉ cửa ra vào. Vương Mẫu nương nương, Thái Bạch Kim Tinh cùng Lục Công Chúa thấy thế, cũng quay đầu nhìn về phía giao chỉ cửa ra vào phương hướng. Theo xa xa truyền đến lại rõ ràng có thể nghe tiếng bước chân, một bóng người theo trên bậc thang từng bước một đi tới, xuất hiện ở giao chỉ cửa ra vào. Chỉ thấy hắn tay phải nắm tam tiêm lưỡng nhận đao, vác tại sau lưng, tay trái kết một cái linh quan cổ, túi đầu từng bước một đi vào giao chỉ đại điện. Xì, xì xì, tam tiêm lưỡng nhận đao mũi đao, theo cửa ra vào một tấc thốn xẹt qua mặt đất ngọc thạch mặt đất. Mạo hiểm hỏa hoa đi tới trong điện, ngẩng đầu nhìn hướng Ngọc Đế cùng Vương Mẫu. Ta muốn, một cái công đạo. Dương Tiễn nói ra, lúc nói chuyện hắn chậm rãi ngẩng đầu, mang theo tơ máu hai mắt nhìn về phía ngồi ở giao trì bên trên, trong tam giới kia quyền thế lớn nhất người. Ngươi trở nên mạnh mẽ rồi. Ngọc Đế nhìn xem Dương Tiễn đạo, trong thanh âm mang theo vui mừng. Linh Sơn bên trên, Như Lai Phật Tổ tọa hạ có 500 La Hán, Thiên Đình ở bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế thủ hạ có 500 linh quan, đây là bọn hắn dòng chính lực lượng. Vốn cái này 500 linh quan đạo hạnh cùng thực lực cao thấp không đều, cao có thấp có, nhưng những năm này trải qua hắn sàng chọn cùng bồi dưỡng, hôm nay 500 người đều đã đến thượng tiên cảnh trình độ. Hôm nay Dương Tiễn có thể ở trong nháy mắt, sẽ đem cái thượng tiên cảnh linh quan cấm chế ở, tự nhiên nói rõ của hắn đạo hạnh lại một lần tiến nhanh rồi. Ta muốn một cái công đạo. Dương Tiễn chầm chầm vào Ngọc Đế hét lớn, gần như gào thét, thái dương gân xanh lộ ra, anh Tuấn khuôn mặt vặn mẹo, thập phần dọa người. Vâng. Nói xong cánh tay trái nhìn cũng không nhìn liền mang theo thần lực, đem cái kia linh quan hung hăng lắc tại giao chỉ đại điện một mặt trên tường, tại chỗ ngã xuống đất thổ huyết không dậy nổi. Nhị Lang Chân Quân, Nhị Lang Chân Quân, cắt chớ động thủ. Thái Bạch Kim Tinh cầm phất trần, tranh thủ thời gian tiến lên cười khuyên nhủ, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, hảo hảo nói. Nghe được phụ thân ngươi cùng đại ca ngươi hồn phách đã xảy ra chuyện. Ngọc Đế cũng nhìn xem hắn, đã trầm mặc thoáng một phát sau nói, chấm. Cảm thấy thật đáng tiếc. Tiếc nuối. Ha ha. Ngươi vậy mà nói với ta. Tiếc nuối. Dương Tiễn nở nụ cười, đông nhiên rít gào nói, bọn hắn hồn phi phách tán, ngươi, mẹ nó, rõ ràng nói với ta tiếc nuối. Cái kia. Nhị Lang Chân Quân. Thái Bạch Kim Tinh mắt nhìn im lặng Ngọc Đế, tranh thủ thời gian cường tiếu nhắc nhở, việc này dù sao cùng bệ hạ không quan hệ, ngươi hơi chút. Chú ý hạ dùng từ được không? Ta dùng đại gia mày. Nghe nói như thế Thái Bạch dáng tươi cười lập tức biến mất, sắc mặt cũng đen lại. Bị cái này một câu sặc không nói. Đúng vậy, lần này Dương Tiễn là tức giận. Thực đích sinh khí, thật sự phẫn nộ đến hắn tựa hồ toàn thân cao thấp đều tại đốt hỏa diễm thiêu đốt, làm cho hắn nhanh điên lên rồi. Vì cứu người xuất gia, hắn trên vạn năm ngày đêm khổ tu không biếng nhác, vì cứu người nhà, hắn áp chế trên mình vạn năm phẫn nộ, vì cứu người nhà, hắn biết rõ thiên đình là làm hại hắn cửa nát nhà tan đầu sỏ gây nên, có thể vẫn không thể không là hắn công hiến. Có thể hắn làm cái này trên vạn năm cố gắng về sau. Chuyện cho tới bây giờ lại đổi lấy cái gì? Mẫu thân thần hồn câu diệt, phụ thân đại ca bị trấn áp tại 18 tầng địa ngục ở chỗ sâu trong chịu khổ, hôm nay rơi xuống cái hồn phi phách tán kết cục, nhất sủng nịch tam muội trên vạn năm đến, lần thứ nhất đã có chính mình yêu người, cuối cùng nhưng lại không thể không chết tại trên tay của mình. Chuyện cũ từng màn phù hiện tại trước mắt của hắn, có thể hắn di vãng làm những cố gắng kia, chịu được những thống khổ kia cũng tại hôm nay cái này tàn khốc sự thật trước mặt, là như vậy không chịu nổi một kích. Không có ý nghĩa. Hết thể đều không có ý nghĩa. Dương Tiễn hai tay chống tam tiêm lưỡng nhận đao, vừa khóc vừa cười giống như điên, thập phần dọa người. Náo đã đủ rồi chưa? Chứng kiến Dương Tiễn dáng vẻ ấy, Ngọc Đế khẽ nhíu mày, náo đã đủ rồi tiểu chính mình trở về. Bá. Nghe nói như thế, vừa khóc vừa cười Dương Tiễn hai mắt bỗng nhiên mở ra, chậm rãi ngừng lại ngẩng đầu nhìn hướng Ngọc Đế, chân thành nói, ta muốn lấy một cái công đạo. Ngọc Đế nghe vậy vừa muốn trả lời, cũng chỉ gặp Dương Tiễn nhìn xem hắn, tiếp tục nói, vì cả nhà của ta. Dương Tiễn nhìn xem Ngọc Đế, thần sắc, ngựa khí vô cùng chăm chú, một chút cũng không giống là đang nói đùa. Ngọc Đế cũng cao mày nhìn mình trong điện chính mình cái này cháu ngoại trai, thật giống như là lần đầu tiên chứng kiến đồng dạng. Được rồi, Dương Tiễn, nghe bổn cung mà nói, hay là không muốn ồn ào rồi, nhanh đi về a. Vương Mẫu thấy thế thở dài, mở miệng khuyên nhủ, ngươi cũng biết, chuyện lần này theo chúng ta không quan hệ, tất cả đều là Càn Khôn Thánh Chủ cái kia ma đầu làm chuyện tốt. Đúng, là chuyện tốt, cùng hắn lại để cho bọn hắn tại không có thiên lý, chọn đời không được siêu sinh đệ 18 tầng địa ngục ở bên trong, mỗi thời mỗi khắc chịu được cái kia vô tận cực hình cùng tra tấn. Dương Tiễn đã cắt đứt Vương Mẫu, rất nghiêm túc nói ra, có lẽ hồn phi phách tán đối với bọn hắn mà nói, khó cũng không phải một cái giải thoát, tại điểm này bên trên có lẽ ta còn có lẽ cảm tạ hắn đã xong bọn hắn thống khổ bi thảm đích nhân sinh cuộc sống, nhưng Vương Mẫu nương nương, hôm nay, Dương Tiễn ngẩng đầu, rất bình tĩnh, rất trịnh trọng, cũng nói rất chân thành, ta cuối cùng nói lại lần nữa xem, ta, muốn vì cả nhà của ta, lấy một cái công đạo. Chương 927, ta còn sẽ trở lại. Ta còn sẽ trở lại. Công đạo. Cái gì công đạo? Ngọc Đế ánh mắt híp lại, chậm rãi theo trường trên giường ngồi thẳng, cười lạnh nói, nếu không phải Vân Hoa chính cô ta năm đó quên luật trời luật lệ, lén thế gian cùng phàm nhân hôn phối, sinh hạ các ngươi tam huynh muội, cuối cùng làm sao về phần rơi vào một cái thần hình đều diệt kết cục. Ha ha ha. Ngọc Đế, ngươi còn có mặt mũi để mẹ ta? Dương Tiễn cả giận nói, ta hỏi ngươi, Thiên Đình tự thành lập mới bắt đầu đến bây giờ, động tình thần tiên ngươi biết có bao nhiêu? Lớn mật, Dương Tiễn, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Rõ ràng dám đến chất vấn chấm. Ngọc Đế trên mặt lộ ra lanh ý, hóa thành một cô gió lạnh đảo qua trong điện, chấm nói lại lần nữa xem, náo đã đủ rồi trở về đi, không muốn không biết tốt xấu, hôm nay tại đây không có người ngoài, ngươi đối với chấm làm cản chấm coi như ngươi rượu sau nói bậy rồi, nếu không đừng trách chấm không khách khí. Không khách khí, ha ha ha, nói hay lắm nghe, cao cao tại thượng Ngọc Hoàng Đại Đế quả nhiên nhân tử. Dương Tiễn cười ha hả, đông nhiên thần sắc đông nhiên trở nên lạnh như băng sương. Thế nhưng mà ta không có thèm, Ngọc Đế, lén thế gian cùng phàm nhân hôn phối nữ tiên tuyệt không dừng lại mẹ ta một cái, nhưng vì cái gì vì vậy mà cái chết chỉ có một mình nàng, ngươi trả lời ta, vì cái gì? Đông. Ngọc Đế một bàn tay trùng trùng điệp điệp chụp trước người một cái ngọc thạch trường trên bàn, mặt giận dữ chầm chầm vào Dương Tiễn, tựa hồ đã đến buộc phát biên giới, một ngón tay giao chỉ cửa ra vào, cho chấm cút. Dương Tiễn, nghe lời, đừng làm rộn, lại náo xuống dưới đối với ai đều không có lợi. Vương Mẫu một bên rộng phủ Ngọc Đế, một bên sốt ruột khích lệ Dương Tiễn nói, Càn Khôn Thánh Chủ hại phụ thân ngươi cùng đại ca hồn phách, việc này chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ngọc Đế ngươi nói chuyện, vì cái gì không trả lời ta, là hồi đáp không được hay là trong lòng có quỷ. Dương Tiễn không để ý tới Vương Mẫu, chỉ là cười lạnh nói, đã ngươi đáp không được, vậy hãy để cho ta đến thay ngươi trả lời à, vì cái gì ngươi phải xử tử mẹ ta đâu, còn không phải quân pháp bất vị thân, hướng tam giới bảo hộ chính mình công chính vô tư thiên đế hình tượng. Dương Tiễn, ngươi sai rồi. Vương Mẫu nương nương nhìn xem vỗ vào trường án tay, đã nắm chặt thành quyền Ngọc Đế, nói khẽ, ngươi cũng đã biết lúc trước hạ lệnh xử tử mẹ ngươi lúc, bệ hạ trong nội tâm chần chờ bao lâu, lúc đương thời nhiều khó chịu sao? Hán, khó chịu. Mẹ ta hiện tại thần hình đều đã diệt, xử tử mệnh lệnh cũng là hắn ở dưới, các ngươi bây giờ nói những còn có cái gì này ý nghĩa? Dương Tiễn nhìn hàm hàm Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, cắn răng rít gào nói, nhưng nếu như ngươi thật sự như vậy công chính vô tư, cái kia thất công chúa đâu rồi, vì cái gì đến nữ nhi của các ngươi tại đây tiểu không thấy ngươi quân pháp bất vị thân rồi hả? Đóng không đến 1000 năm tiểu phóng ra đến không có việc gì rồi hả? Còn có nàng tư xứng chính là cái kia phàm nhân, vì cái gì lần này không giống đồ sát nhà của ta như vậy, các ngươi thiên đình những năm này giữa người đều là thùng cơm sao? Vì cái gì bị các ngươi thiên đình khiến cho cửa nát nhà tan chỉ có chúng ta một nhà? Các ngươi nói cho ta biết, vì cái gì? Cái này, nghe nói như thế, Vương Mẫu nương nương cũng thoáng cái á khẩu không trả lời được, nói không ra lời, phẫn nộ Ngọc Đế cũng kêu rên một tiếng, bị Dương Tiễn những lời này đánh trúng vào hắn uy hiếp. Đã xong, nhị lang thần đã điên rồi. Thái Bạch Kim Tinh nhìn xem trong điện Dương Tiễn, lắc đầu liên tục, thở dài, chẳng lẽ 500 năm nhiều trước một màn kia. Hôm nay vừa muốn tái diễn sao? Không, còn có một người có thể ngăn lại hai biểu ca. Lục công chúa thần sắc trịnh trọng, thấp giọng nói, Thái Bạch, nhanh đi Hoa Sơn thỉnh ba biểu tỷ đến. Hiện tại chỉ có nàng có thể ngăn cản hai biểu ca rồi. Tam Thánh Mẫu. Thái Bạch Kim Tinh tỉnh ngộ lại, gật gật đầu sau nhìn xem trong điện Dương Tiễn, bước chân bắt đầu hướng giao chỉ cửa ra vào phương hướng chuyển đi. Bang. Có thể hắn mới vừa đi mới bất quá ba bước, trước mắt tiểu một đạo ngân quang hiện lên, biến thành một cây hàn lóng lánh tam tiêm lưỡng nhận đao chắn trước người của hắn. Thái Bạch chậm rãi quay đầu, chỉ thấy Dương Tiễn cầm đao tay phải đã chẳng biết lúc nào nâng lên. Thái Bạch, ta biết do ngươi muốn đi làm cái gì. Dương Tiễn nói, nhưng ngươi tốt nhất chớ lộn xộn, đem không thể làm chung người liên lụy vào đến, nếu không ta Dương Tiễn nhận ra ngươi, đao của ta có thể không nhận. Nói xong Dương Tiễn quét mắt Thái Bạch, ý cảnh cáo lại rõ ràng bất quá. Nhị lang thần, gì về phần này? Ngươi dưới sẽ phạm như vậy tội lớn ngập trời. Thái Bạch vô cùng đau đớn nói, 500 năm trước, ta không có ngăn lại phục ma, hôm nay ta không muốn xem đến giống nhau một màn tại trước mắt ta tái diễn, cho nên. Dừng lại một chút, Thái Bạch thở dài nói, dừng tay à, hiện tại còn không có gây thành sai lầm lớn, ngươi còn có quay đầu lại cơ hội. Tại điểm này coi trọng ta không bằng hắn, trong nội tâm của ta lo lắng quá nhiều, làm không được cái kia dạng làm việc quyết đoán. Dương Tiễn nói khẽ, ta trước kia muốn cứu cha ta cùng đại ca hồn phách, còn muốn bảo hộ ta muội, cho nên cho dù trong nội tâm của ta đối với thiên đình hận thấu xương, nhưng vẫn là dấn thân vào tại cựu nhân thủ hạ cho hắn cống hiến. Nói xong Dương Tiễn nhìn về phía Ngọc Đế, cầm đao tay theo Thái Bạch trên đầu vượt qua chỉ hướng phía trên. Thấy như vậy một màn, Ngọc Đế hai mắt lại lần nữa nhíu lại, Thái Bạch cùng Lục công chúa tắc thì thần sắc khẩn trương hướng xông lên. Vâng! Dương Tiễn cười lạnh, trên người rồi đột nhiên phóng xuất ra một cỗ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khủng bố khí thế, trong cơ thể tuân ra lập loại thần quang, tựa như đại dương mênh mông mãnh liệt, khiến cho mọi người tại đây ngay ngắn hướng biến sắc. Đăng đăng đăng! Lục công chúa cùng Thái Bạch trên người sáng lên hào quang. Vận chuyển pháp lực muốn ngăn cản cái này cổ bài sơn đảo hải giống như khí thế nhưng căn bản không chịu nổi. Trong khoảnh khắc, hai người đã bị chấn đắc đăng đăng đăng không ngừng rút lui. Thái ớt kim tiên sao? Ngọc Đế nói khẽ, cũng không là chỗ động. Vẻ này bài sơn đảo hải khí thế hung hung, trùng kích mà đến khí thế đã đến hắn đài cao trước tiểu trừ khử ở vô hình, khó có thể tới gần hắn mảy may. Dương Tiễn ánh mắt ngưng tụ, đồng nhiên mi tâm ngân quang chớp động, một quả đứng đấy thiên nhãn mở ra. Một đạo làm cho người kinh hồn táng đảm ngân quang hướng Ngọc Đế bạo bắn đi ra. Xoẹt. Đây là một đạo đáng sợ chùm tia sáng, nương theo lấy sấm sét vang dội có thể tiếng xé gió, tại giao chỉ nhấc lên cuồng phong, xé rách hư không, trong nháy mắt đã đến Ngọc Đế trước người. Đối với cái này đạo kích xạ đến thiên nhãn thần quang, Ngọc Đế gặp không sợ hai thần sắc thập phần lạnh nhạt, không có bất kỳ động tác, xem Thái Bạch Kim Tinh hãi hùng khiếp vía. Có thể tại thần quang sắp tại hắn trước người chưa đủ một thước thời điểm, một cọng trống chân ngón trỏ hời hợt xuất hiện ở thiên nhãn thần quang trước, chống đỡ thần quang. Vâng! Thần quang lập tức thả ra làm cho người khó có thể nhìn thẳng chói mắt vầng sáng, muốn đột phá trước mắt cái này cả ngón tay, có thể một lát sau ba một tiếng từng khúc nổ, tựa như một cái keo kiệt phao trong không khí nổ tung, không có khiến cho nửa điểm gợn sóng. Cái gì? Như thế nào biết? Dương Tiễn lập tức lắp bắp kinh hãi, hắn thiên nhãn mặc dù không thuộc tiên thiên pháp bảo liệt kê, đã có thập phần khủng bố uy năng. Đủ để sánh vai tiên thiên pháp bảo, trong tay hắn không hướng mà bất lợi, cũng là hắn mạnh nhất thủ đoạn một trong. Dù là cho hắn bảo vật này sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân, đều từng nói bảo vật này uy lực vô cùng không thể địch lại được, thật không nghĩ đến Ngọc Đế hôm nay ăn hết cùng với sau vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Còn muốn đánh sao? Ngọc Đế bình tĩnh nhìn Dương Tiễn đạo, trong thanh âm mang lên một tia uy nghiêm, một cỗ như thiên địa hàng lâm uy áp xuất hiện ở trên người của hắn. Cách. Đồng nhiên thời không cũng một chút ngưng trệ. Lại để cho Dương Tiễn cả người như hãm vũng bùn bên trong, hành động càng phát ra chậm chạp khó khăn. Thiên địa pháp vực. Dương Tiễn như là nghĩ tới điều gì, sau đó một tiếng hét to, mi tâm thiên nhãn xoẹt xoẹt xoẹt, phóng xuất ra vô số đạo vầng sáng hình thành màn sáng, đưa hắn thủ hộ ở bên trong, thoát ly Ngọc Đế thiên địa pháp vực khống chế. Giết. Dương Tiễn tóc đen bay múa, giống như điên cuồng xông về trước ra, song đao trong tay, quanh thân pháp lực kích động, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao lập tức tăng vọt, biến thành hơn 40 mét lớn nhỏ. Phát ra hàn quang chiếu sáng toàn bộ giao trì. Long cong. Theo một đạo vang vọng giao trì đao minh, hơn 40 mét tam tiêm lưỡng nhận đao nộ bổ mà xuống. Hừ. Thấy thế Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, thiên địa pháp vực lập tức đem nơi đây giam cầm. Dương Tiễn hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện đã có thiên nhãn tương trợ, động tác của hắn cũng chỉ là vừa vận năng động mà thôi, chậm đã đến cực hạn, tựa như ốc sên. Vâng. Đón lấy hắn chứng kiến phía trước Ngọc Đế đưa tay, lòng bàn tay hoành đánh ra một trường. Kích tại lồng ngực của hắn. Ông. Hư không run rẩy, thiên địa pháp vực giải trừ. Phanh. Dương Tiễn khỏe miệng chắn huyết, tại chỗ gào thét lên hoành bay ra ngoài, sau khi hạ xuống đem ngọc thạch mặt đất ném ra một cái hố to, biên giới chấn ra giống như mạng nhện vết dạn. Ngọc Đế nói, như vậy ngươi có thể trung thực một chút ta. Dương Tiễn theo trên mặt đất chậm rãi, nhìn xem thượng diện Ngọc Đế. Hai người đối mặt lấy. Đông nhiên Dương Tiễn đưa tay, tựa đầu đỉnh bó phát tử kim quan chặt đứt. Một đầu tóc đen rơi là tả ra theo gió múa. Thương thiên làm chứng, hôm nay ta Dương Tiễn trảm quan vi thể, thoát ly thiên đỉnh thần tịch, từ nay về sau không còn là thiên đỉnh chi nhân. Dương Tiễn ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, Trịnh Địa Hữu Thanh nói, ngày sau quán giang khẩu khu vực, Thiên Đình bất luận kẻ nào đều không thể lại đặt chân, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Nói xong lạnh lùng nhìn xem ở đây bốn người một mắt, ánh mắt kia lạnh quả thực làm cho người không rét mà run. Ta còn sẽ trở lại. Nói xong quay người ra giao chỉ, hóa thành một đạo cầu vồng lao ra Nam Thiên Môn kính hướng hạ giới mà đến. Chương 928, có nghĩ cách như thế nào, không có thì như thế nào. Đại Dương tiễn đi rồi, Ngọc Đế mới mỏi mệt hướng ra phía ngoài phất phất tay, tốt rồi, Tiểu Lục, Thái Bạch, các ngươi cũng đi xuống đi. Vâng. Hai người liếc nhìn nhau, quay người thối lui ra khỏi đại điện. Ngọc Đế lại nhìn về phía giao trì một bên vách tường chỗ đó, bị Dương Tiễn té bị thương chính là cái kia Linh Quan, đưa tay tẩy đi trí nhớ của hắn, Linh Quan cũng đã hôn mê. Lại để cho ta nhìn ngươi tay thương cái dạng gì rồi. Vương Mẫu nương nương chụp vào Ngọc Đế cái con kia chống đỡ Dương Tiễn thiên nhãn thần quan tay. Cái gì thương? Ngọc Đế khoát tay không thèm để ý cười nói, chỉ bằng tiểu tử thúi kia có thể gây tổn thương cho đến ta. Hắn còn non lắm. Đã thành, hắn thiên nhãn uy lực ta rất rõ ràng. Vương Mẫu hừ một tiếng, kiên trì cầm lên Ngọc Đế tay. Ngọc Đế không lay chuyển được đành phải giơ tay lên lại để cho Vương Mẫu xem, chỉ thấy cái kia căn ngón trỏ tiết thứ nhất đã bị nổ tan, lúc này thiên địa lực lượng hội tụ tại trên ngón trỏ trị liệu lấy. Ngươi nhìn ngươi xính cái gì cường? Vương Mẫu khẽ nói, còn có, ngươi vì cái gì không nói cho Dương Tiễn, mẹ của bọn hắn là bọn hắn của ngươi. Hạ lệnh xử tử hay sao? Nói xong lấy ra một hạt tiên đan hóa thành phấn đổ đi lên. Trong nháy mắt Ngọc Đế ngón tay tiểu khôi phục như lúc ban đầu. Nói lại có thể thế nào, bất kể như thế nào lúc trước hạ lệnh người. Đều là chấm. Ngọc Đế thở dài, nói xong sắc mặt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Bọn hắn không phải là muốn lợi dụng Dương Tiễn để đối phó chấm ấy ư. Đến a, chấm sẵn sàng nên tiếp lấy. Tây Du cũng đi mau đã xong, chấm cũng chuẩn bị ứng chiến đến rồi. Ông. Càn Khôn Thánh Chủ nắm giữ Đông Hoàng Trung, theo hư không chi môn trong một bước bước ra, đi tới một tòa hỏa diễm thiêu đốt vài trăm dặm trên núi hoang. Đây là đâu, có chút nhìn quen mắt. Càn Khôn Thánh Chủ đưa mắt nhìn bốn phía, chứng kiến hỏa diễm đại sơn sau sướng sở, hỏa diễm sơn. Có thể hắn xa hơn chính phương bắc nhìn lại chỉ thấy chỗ đó cũng có một tòa hỏa diễm sơn. Thích Lôi Sơn. Càn Khôn Thánh Chủ sắc mặt một hắc, Trung Linh, ngươi như thế nào đem ta lấy tới Tích Lôi Sơn đã đến. Chỉ thấy cái này Tích Lôi Sơn lúc trước bị hắn dùng đến phong ấn Thái Dương chân hỏa, chôn vùi nhiều như vậy Phật môn cao thủ sau xem như hủy. Bất quá Thái Dương chân hỏa chí cương chí dương, tuy là thần thông so với khởi Thái Thượng Lục Đinh thần hỏa một điểm không kém, còn muốn còn hơn rất nhiều, cho nên đã nhiều năm như vậy rồi, trên núi hỏa diễm còn không có co dập tắt, ngược lại tạo thành một tòa khác hỏa diễm sơn, cùng Tây Du trên đường hỏa diễm sơn xa xa đang nhìn. Thấy như vậy một màn, Càn Khôn Thánh Chủ thật sự có chút im lặng. Không có ý tứ không có ý tứ, nhớ lầm rồi. Trung Linh tranh thủ thời gian nói, lúc trước chúng ta tại đây chờ đợi mấy trăm năm, quá quen thuộc. Ta vừa rồi vô ý thức sẽ đem hư không chi môn thông đến nơi này. Được rồi. Càn Khôn Thánh Chủ lắc đầu, nhìn về phía cái này như mặt trời một loại nóng rực, làm cho người khó có thể tiếp cận. Phương viên vài trăm dặm đều có cây không sinh đại sơn, đồng nhiên há miệng khẽ hấp. Lập tức kinh người một màn đã xảy ra, chỉ thấy cái này Tích Lôi Sơn khắp núi đại hỏa tất cả đều liên tục không ngừng bay tới, bị Càn Khôn Thánh Chủ hút vào đã đến bụng. Nấc. Rất nhanh cái này một núi Thái Dương chân hỏa đã bị Càn Khôn Thánh Chủ nuốt sạch sẽ. Lộ ra một tòa đen xì, chùi lủi, mạo hiểm khói đen, còn mang theo nóng rực khí tức núi hoang. Vũ! Càn Khôn Thánh Chủ nói ra, vừa nói xong nơi đây vài trăm dặm đã bị bốn phương tám hướng tụ tập đến mây đen bao phủ, trong khoảnh khắc nơi đây lôi tiếng nổ lớn tia chớp đan vào, mưa to mưa như chút nước mà xuống. Xuy xuy xuy! Mưa to rơi vào nóng rực Tích Lôi Sơn bên trên, tựu như nước tới vào nung đỏ trên lò, mảng lớn khói trắng lên không mà lên, cuối cùng lại bị dày đặc mưa đánh rớt. Rất nhanh. Tích Lôi Sơn bên trên tiểu bước lên không xuất ra khói trắng rồi, nhiệt độ cũng giảm xuống dưới. Ngừng. Chứng kiến trời mưa không sai biệt lắm, Càn Khôn Thánh Chủ hướng bầu trời thò tay nhẹ nhàng vẽ một cái, lập tức lôi điện biến mất, phong ngừng vũ dừng lại, bầu trời xuất hiện khẽ con cầu vồng. Ông. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn xem cái này tòa chuỗi lùi Tích Lôi Sơn, cùng ngày xưa thật sự là cách biệt một trời. Đống nhiên Càn Khôn Thánh Chủ mi tâm sáng lên, một mảng lớn lốm đa lốm đốm lục sắc quang mang mi tâm rơi mà ra. Đã rơi vào trong mấy trăm này mặt đất. Kế tiếp, thần kỳ một màn đã xảy ra, chỉ thấy cái này phiến cháy đen đại địa tại những hào quang kia rơi xuống đất mấy mắt, đồng nhiên tỏa sáng rạt rào sinh cơ, một cây gốc tiểu thảo chui từ dưới đất lên mà ra, rất nhanh vài trăm dặm thổ địa màu xanh hoa cỏ như đệm. Ông! Cuối cùng một điểm lục mang theo trong mi tâm bay ra, đón gió liền trướng biến thành một thân cây, có thể nó trướng đại xu thế còn không có dừng lại. Trong chốc lát, cái này cây tiểu hóa thành một cây trăm trượng đại thụ. tán cây triển khai cũng muốn 7-80 trượng, thập phần cực lớn. Nó cắm rễ tại Tích Lôi Sơn đỉnh, rơi lục sắc quang mang biến thành một gốc cây cây mục, hình thành mảng lớn rừng rậm. Kiến mục di gốc. Trung Linh nhận ra cái này gốc cây lai lịch, đúng là Càn Khôn Thánh Chủ đào tạo một cây kiến mục, chuẩn bị khiến nó trưởng thành mới tiên tiên linh căn. Lúc trước Càn Khôn Thánh Chủ tại Tích Lôi Sơn trong thiết hạ bấy dập, phong ấn Thái Dương chân hỏa thời điểm tiểu chuyển đến Tích Lôi Sơn đỉnh, lấy đi cái này cây. Chỉ là Trung Linh bỗng nhiên không hiểu nổi, Càn Khôn Thánh Chủ lại để cho ngọn núi này khôi phục sinh cơ là có ý gì, chẳng lẽ lại muốn bàn hồi đến. Vạn Tuế Hổ Vương đã từng đem Tích Lôi Sơn cùng Ngọc Diện cùng một chỗ giao cho ta. Càn Khôn Thánh Chủ bỗng nhiên nói, ta năm đó đem Tích Lôi Sơn hủy, hôm nay cũng có trách nhiệm đem nó trọng hoán sinh cơ. Đang khi nói chuyện hắn đưa tay mở ra năm ngón tay, lập tức tầm đó, khủng bố thiên địa lực lượng hướng tại đây hội tụ, hình thành tầng tầng lớp lớp sát trận cùng thần thông, còn có tụ thiên địa linh khí, dẫn nhật nguyệt tinh hoa trận pháp, đem Tích Lôi Sơn cùng kiến mục di gốc trùng trùng điệp điệp thủ hộ ở trong đó. Ngươi làm gì? Đông Hoàng Trung sáng lên, truyền đến Trung Linh thanh âm, bố trí xuống khủng bố như vậy sát trận thần thông, tại đây chỉ sợ Thái Ức Kim Tiên đi vào. Đều có đại hung hiểm a. Dù sao cây hay là muốn đưa tại trong đất, bất quá nếu ta đi rồi, như vậy một cây bảo thụ ai thấy không động tâm, cho nên chừa chút thủ đoạn che chở. Càn Khôn Thánh Chủ nói, bất quá ngũ hành tầm đó thổ sinh mục, kỳ thật đem nó đưa tại thổ chi linh căn nhân sâm quả thụ bên cạnh tốt nhất, chỉ là của ta cùng Trấn Nguyên Tử cái này kết bái đại ca còn không quen, về sau có cơ hội lại chuyển. Năm đó Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Tử kết bái thời điểm đem hắn bỏ thêm đi vào, lại để cho hắn thành ba trong đó lao nhị, cho nên cái này âm thanh đại ca cũng không phải hồ chấp nối gọi bậy. Bất quá thiệt giả Mỹ Hầu Vương lúc, dùng Trấn Nguyên Tử thông thiên đạo biết không hội nhận không xuất ra thiệt giả, có thể Tôn Ngộ Không vì cái gì không đi tìm Trấn Nguyên Tử tiểu rất kỳ quái rồi. Tin ngươi có quỷ. Trung Linh nghe xong lầu bầu nói, ta như thế nào cảm giác tiểu tử ngươi trong bụng lại nghẹn cái gì ý nghĩ xấu đâu. Càn Khôn Thánh Chủ không có sùa bậy, mà là tay đáp tròi hóng mát xem hướng phương Bắc Hỏa Diệm Sơn, lẩm bẩm, cái này Hỏa Diệm Sơn còn ở nơi này, đã nói lên cái này đường tăng bọn hắn trả lại chưa có chạy đến nơi đây, đi thật đúng là chậm. Bất quá lời này ngược lại thực sự điểm oan uổng người ta đường tăng rồi. Lúc trước Lục Nhĩ Mi Hầu giả mạo Tôn Ngộ Không lúc, đã gặp phải đường tăng châm chọc khiêu khích, cho nên bạo tính tình Lục Nhĩ chiếu sau lưng của hắn đã đến một côn. Thử nghĩ, dùng Lục Nhĩ sánh vai Tôn Ngộ Không thực lực cái kia lực đạo hạng gì khủng bố, cho dù hạ thủ lưu tình cũng tuyệt đối không nhẹ. Nếu không phải ăn qua thịt người nhân sâm như vậy thần vật, hắn đã sớm nghỉ cơm biến 11 thế tu tới tốt lắm người rồi, có thể cho dù có nhân sâm quả trống, hắn hay là bệnh nặng một hồi. Mặt khác, hắn Càn Khôn Thánh Chủ tại Đại Lôi Âm tự đả thương nặng Lục Nhĩ Mi Hầu, cái kia va chạm trực tiếp đem Lục Nhĩ Mi Hầu đụng ra nguyên hình. Nếu không là Như Lai nhanh tay lẹ mắt, tại Lục Nhĩ biến thành nguyên hình trước thu vào lòng bàn tay Phật Quốc mà nói, Như Lai điểm này thủ đoạn đã sớm tại chư Phật trước lòi đuôi rồi. Khi đó đến bây giờ mới đã qua không đến 10 ngày thời gian. Lục Nhĩ thương Như Lai mới chữa cho tốt không có 2 ngày, Đường Tăng cũng là bệnh nặng mới khỏi, thầy cho 4 người đoàn tụ sau lúc này mới lại bắt đầu lên đường. Bất quá cách cái này Hỏa Diệm Sơn ngược lại cũng không xa. Đi, trở về. Càn Khôn Thánh Chủ đem kiến mục di gốc ở tại chỗ này về sau, nói, hiện tại nên đem ngươi trả lại rồi. Đang. Đông Hoàng Trung ở bên trong truyền đến thở dài một tiếng trung tiếng vang sau xuất hiện một cái hư không chi môn, Càn Khôn Thánh Chủ lại một cước bước vào trong đó. Trở lại rồi. Đương Càn Khôn Thánh Chủ một cước bước ra hư không chi môn về sau, bên hai truyền đến hình thiên thanh âm, nguyên lai là lần này đã đến thái nhất trong động. Việc này còn thuận lợi. Quá cười nói, chỉ là niên kỷ lại nhỏ mấy tuổi, biến thành 15 tuổi thiếu niên. Được tiền bối mượn trí bảo tương trợ, đương nhiên thuận lợi. Càn Khôn Thánh Chủ đạo, tay trái vừa lật một ngụm chung nhỏ bay ra, chui vào thái nhất mi tâm. Tiền bối, mạo muội hỏi một câu. Càn Khôn Thánh Chủ đống nhiên ánh mắt lóe lên, hỏi, không biết ngươi bây giờ nhưng còn có đánh lên thiên đỉnh, trọng ngồi thiên đế chi vị nghị cách. A, ha ha, đến rồi. Thái nhất khẽ giật mình. Sau đó cùng hình thiên nhìn nhau sau cười nói. Thiên đế. Đó là đương nhiên muốn làm rồi. Trung Linh bay ra mà nói nói, ngươi nhìn xem hiện tại nơi này tam giới đều hỗn loạn thành bộ dáng gì nữa rồi, muốn làm thiên đế thử hỏi ai có thể so ra mà vượt thái nhất. Càn Khôn Thánh Chủ không nói gì, chỉ là chầm chầm vào thái nhất xem. Chờ một chút, Trung Linh. Quá khoát tay đã cắt đứt Trung Linh mà nói, cùng Càn Khôn Thánh Chủ đối mặt, trên mặt lộ ra một tia nhiều hứng thú dáng tươi cười, nói, có nghĩ cách như thế nào? Không, có thì như thế nào? Chương 929, hậu sinh khả úy. Tiền bối nếu là có nghĩ cách. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn thẳng vào Thái Nhất, nói ra, ta đây đem toàn lực giúp ngươi đánh lên thiên đỉnh, đoạt được thiên đế chi vị. A, nghe là cái không tệ chủ ý. Quá một chút đầu, cười nói, cái kia, điều kiện đâu rồi, ngươi ra như vậy lực mạnh giúp ta. Tổng sẽ không có chút điều kiện a? Không có bất kỳ điều kiện. Càn Khôn Thánh Chủ cùng quá vừa đối mắt, chân thành nói, nếu như ngươi không nên cái lý do mà nói, cái kia ta chỉ biết nói tại đây toàn bộ tam giới ở bên trong, không có so ngươi càng có tư cách cùng năng lực cùng ngày đế, trưởng quản tam giới người rồi. Cũng bởi vì, cái này, đừng nói giỡn, ngươi muốn, ngươi cùng những bộ hạ của ngươi đổ máu dốc sức liều mạng, công chiếm thiên đỉnh, lại đề cử một ngoại nhân cùng ngày đế, ngươi đương như thế nào phục chúng. Thái Nhất Khiêu Mi, nhìn về phía Càn Khôn Thánh Chủ hai mắt, chẳng lẽ thiên đế bảo tọa ngươi thực cam tâm bạch bạch chắp tay lại để cho người? Còn có, đối với cái này tam giới lớn nhất quyền lực, ngươi sẽ không có tí xíu nghĩ cách. Thái Nhất mặc dù lúc này tựa như một thiếu niên, nhưng ánh mắt sắc bén như kiếm, phảng phất có thể xem thấu người nội tâm, cho người một loại cực lớn cảm giác áp bách. Càn Khôn Thánh Chủ biết rõ, đó cũng không phải cái gì pháp thuật tác dụng, mà là Thái Nhất đã từng thân là thiên đế lúc uy nghiêm. Trong âm thanh của hắn cũng rất lợi hại, tựa hồ mang theo một loại cường đại ma lực, lại để cho người trong lúc bất chi bất giác đã bị hắn nhiếp ở tâm thần, thành thành thật thật trả lời vấn đề. Tại hai người đối mặt xuống, thời gian tựa hồ cũng muốn ngưng trệ xuống. Không có. Càn Khôn Thánh Chủ nhìn thẳng Thái Nhất hai mắt, bình tĩnh nhưng dứt khoát nói, không có chút nào chần chờ cùng do dự. Thái Nhất liền giật mình. Hắn thấy được giờ này khắc này Càn Khôn Thánh Chủ con mắt, cũng nhìn thấy ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong có một tia mịt mờ khát vọng, bất quá không phải đối với quyền lực, mà là lực lượng. Được rồi, kỳ thật ta không muốn pháp. Đông nhiên quá vừa quay đầu nhìn về phía Hình Thiên, ha ha cười nói, quả nhiên như ngươi sở liệu, đối với quyền lực hắn không có gì nghĩ cách, thật đúng là biết con không khác ngoài cha a. Đó là, Hình Thiên thoạt nhìn thật cao hứng, nói, theo ta tiểu đối với quyền lực không có gì hứng thú. Cha, Càn Khôn Thánh Chủ chầm chầm vào Thái Nhất cùng Hình Thiên nhìn một lát, rất nhanh tiểu đoán được duyên cớ. Hẳn là phía trước hắn không tại thời điểm, Hình Thiên cùng Thái Nhất đã đàm luận về thiên đình cùng thiên đế sự tình, hơn nữa Hình Thiên khẳng định nói chính mình đối với thiên đế chi vị không có hứng thú, cho nên quá mới mở miệng thăm dò. Tiền bối đối với thiên đế chi vị không muốn pháp. Có thể lập tức Càn Khôn Thánh Chủ kinh ngạc nói, thế nhưng mà vì cái gì? Những bộ hạ cũ kia của ngươi đều tích xúc binh lực, chờ ngươi trở về dẫn đầu bọn hắn trọng đoạt thiên đình, khôi phục ngày xưa viễn cổ thiên đình vinh quang đâu. Thiên đế là quyền lực, nhưng càng là một loại trách nhiệm. Thái Nhất trong mắt hiện hiện tang thương chi sắc, non nớt trên mặt lộ ra không hợp bạn cùng lứa tuổi thành thục, thiên đế thống ngự thiên địa, là thần nhân ma tam giới trật tự kẻ quản lý cùng giữ gìn người, có thể tại thiên địa đại kiếp đã đến lúc, hắn tiểu là tam giới chúng sinh thủ hộ giả. Càn Khôn Thánh Chủ Khiêu Mi, ngươi có phải hay không còn muốn nói, quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Hắn nhớ rõ trước kia trong phim ảnh giống như có câu nói, gọi, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nếu sửa lại mở đầu chữ thứ nhất, cái kia dùng vào lúc này lại là thích hợp nhất bất quá. Một câu trong. Thái Nhất nghe vậy kinh hỉ nhìn xem Càn Khôn Thánh Chủ, lại đối với Hình Thiên nói, nhà của ngươi tiểu tử này không tham quyền thế còn hết lần này tới lần khác có kiến thức này, bất phàm, quả nhiên là bất phàm, có cùng ngày đế tiềm chất. Càn Khôn Thánh Chủ sắc mặt một hắc, tại chỗ đầu lớn như cái đấu, tiền bối ngươi có thể thực giảo hoạt, chính mình không muốn gánh trách nhiệm này lại muốn ném cho ta, nghĩ khá lắm. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng kẻ dối trá vô cùng. Thái Nhất chỉ vào Càn Khôn Thánh Chủ thoải mái cười nói, hôm nay đế trọng trách ta là thật vất vả mới thao xuống, hiện tại tiểu là ông trời đến mời ta, ta đều không ngồi. Hai người các ngươi đã đủ rồi à, cái này thiên đế chi vị, trong tam giới bao nhiêu người muốn mà không có cơ hội. Gặp hai người như vậy đầy ủy, Hình Thiên thật sự nhìn không được rồi, im lặng nói, đến hai người các ngươi tại đây giải quyết xong đẩy tới đẩy đi, ta xem hai người các ngươi tiểu là được tiện nghi còn khoe mã. Húng chi cái này chữ bắt các ngươi còn không có đánh lên Lăng Tiêu Điện đâu rồi, có tam thanh tại, thiên đình là tốt như vậy đánh chính là. Ta mặc dù không muốn làm cái này thiên đế, nhưng nếu có người chỉ thấy thiên đế trong tay quyền hành, mà nhìn không tới thiên đế trên vị trí này trách nhiệm. Thái Nhất ánh mắt thâm thúy, vỗ vô Càn Khôn Thánh Chủ bả vai, nói, vậy hắn tiểu tuyệt đối không phải là cái hợp cách thiên đế, cho nên tiểu tử, cho dù buông tay đi làm, cái này tam giới chúng sinh cần một cái hợp cách thiên đế đi quản lý cùng thủ hộ bọn hắn. Tiền bối lời này nghe được vãn bối nhiệt huyết sôi trào a, nghe tiền bối ý tứ này. Càn Khôn Thánh Chủ khỏe miệng có chút dơ lên, ôm quyền nói, là ý định làm của ta chỗ dựa, để cho ta ôm đuổi rồi hả? Mặc dù không rõ ràng lắm Thái Nhất thực lực hôm nay mạnh bao nhiêu, nhưng Càn Khôn Thánh Chủ trực giác nói cho hắn biết, dùng hắn thực lực bây giờ nếu là cùng Thái Nhất giao thủ, kết quả nhất định là bại nhiều thắng ít, mà lại đây là quá vừa không động dùng Đông Hoàng Trung dưới tình huống. Đông Hoàng Trung có nhiều khủng bố hắn xem như kiến thức. liền thân là Đại La Kim Tiên Như Lai đều bị một trung oanh ra Tây Thiên, cả buổi không có trở lại, cái này nếu cùng Thái Nhất phối hợp lại, vậy thì rất đáng sợ. Vốn hắn còn có chút bận tâm, hình có trời mới biết Thái Nhất còn sống về sau, hội vứt bỏ hắn lại đây đi theo Thái Nhất. Bất quá đã quá vừa đã không muốn làm thiên đế rồi, cái kia chính mình sẽ đem hai cái cùng một chỗ khích lệ trở về, không chỉ có không bồi thường, còn lợi nhuận một cái đại cao thủ. Trung Linh nói qua, Thái Nhất từng đem thành đạo chuẩn đề đều đánh chính là thổ huyết, sinh mãnh liệt rối tinh rối mù. Nếu như có thể lại để cho cái vị này viễn cổ thiên đế cho mình làm chỗ dựa, vậy hắn ngày sau đánh thiên đình lúc chống lại Tam Thanh, trong nội tâm cũng không có như vậy hư không phải. Tiểu tử này, ngươi ở đâu nhiệt huyết sôi trào? Thái Nhất có chút dở khóc dở cười, nói, ta làm sao lúc nói muốn làm ngươi chỗ dựa rồi hả? Tiền bối, vừa rồi thế nhưng mà ngươi cổ động ta buông tay đi làm, chẳng lẽ ngươi ý tứ trong lời nói không phải muốn làm của ta chỗ dựa? Càn Khôn Thánh Chủ đếm lấy đầu ngón tay, phân tích đạo lý rõ ràng, còn có, ngươi xem ta cha, Trung Linh, chúng ta cái này quan hệ. Cha, nếu không ngươi tới cho tiền bối phân tích phân tích. Ngừng ngừng ngừng. Cũng thế, đã ta theo thiên đế chi vị bên trên từ nhập rồi. Thái Nhất vốn đã bị phân tích nhức đầu vô cùng, nghe xong lời này lập tức thỏa hiệp, cười khổ nói, vậy thì có trách nhiệm thay này thiên địa, một lần nữa tìm một cái hợp cách kẻ quản lý cùng thủ hộ giả, cũng coi như đến nơi đến chốn. Tiền bối quả nhiên rất rõ đại nghĩa, bội phục, bội phục. Càn Khôn Thánh Chủ nói, cái kia tiền bối có phải hay không? Di giá hàn xá tọa chấn. Cái này thì không cần, ta xuất thế thời cơ chưa tới, còn cần lúc này tu luyện mấy tái. Thái Nhất đạo, bất quá ngươi yên tâm. Vạn Linh Sơn gặp chuyện không may, ta và ngươi phụ thân thì sẽ đến đây. Cha! Càn Khôn Thánh Chủ nhìn về phía Hình Thiên, chỉ thấy Hình Thiên nói, chúng ta nhiều năm không thấy, có một số việc muốn thương lượng một chút. Như vậy a, vậy được rồi, cái kia ta đi trước. Càn Khôn Thánh Chủ nghĩ nghĩ, cáo từ ra khỏi sơn động, hóa một đạo kim quang hiện lên phía chân trời, hướng bắc Câu Lô Châu bay tới. Nhà của ngươi tiểu tử này không chỉ có đạo hạnh cao cường, liền mồm mép đều lợi hại như vậy, thật sự là... Thái Nhất lắc đầu cười khổ nói, đần độn, U Mê đã bị hắn kéo lên thuyền giặc rồi, nói chuyện còn cẩn thận, cho ngươi có khi đều vùng không đi ra. Đã thành à, ta còn không biết ngươi, ngươi chịu đáp ứng hắn nhất định là ngươi cũng muốn làm như vậy. Hình Thiên khẽ nói, có thể giữa lông mày vẫn có vài phần không che giấu được đắc ý, bằng không thì mặc hắn mồm mép lại lưu loát, muốn mời động tới ngươi vẫn còn có chút khó khăn. Ha ha, đây chính là ta hiện tại không muốn gặp người quen nguyên nhân. Thái Nhất cất tiếng cười to, quá quen thuộc. Không có bí mật. Ngươi cảm thấy con của ta như thế nào đây? Hình Thiên bỗng nhiên ngồi xuống, mặt mày hớn hở mà hỏi. Hậu sinh khả úy. Thái Nhất bỗng nhiên ý vị thâm trường nói. Cắt. Hình Thiên đối với câu này đánh giá có chút không hài lòng lắm. Xem thiên đế chi vị như tệ lý cái kia phần khí phách, tuân thủ cùng Trung Linh ước định, trả lại ta hỗn độn chung cái kia phần chân thành, đối với hỗn loạn thiên địa có chỉnh đốn và cải cách chi tâm, cũng thay đổi tại hành động cái kia phần sự can đảm. Thái Nhất nói ra, kỳ thật ta vừa rồi cũng không phải đầu nóng đầu, mà là những nguyên nhân này mới khiến cho ta quyết định giúp hắn, người trẻ tuổi này nói như thế nào đây, vô cùng. Đặc biệt, ngươi có một cái hảo nhi tử, nói thật, ta đều có chút hâm mộ rồi. Chương 930, yêu thần cầu hôn. Đã sống mấy vạn năm Hình Thiên, đồng nhiên hắc hắc nở nụ cười, nói, nhà của ngươi lao đại không trả tại sao. Đừng nói nữa, 10 cái huynh đệ chỉ còn lại có một cái coi như xong. Thái Nhất vừa bực mình vừa buồn cười, nói, ngươi đoán dù thế nào, thằng này rõ ràng cho ta chạy tới dấn thân vào Phật môn, mất mặt, chẳng lẽ hắn không biết ta cùng Phật môn quá tiết. Bọn hắn 10 huynh đệ sự tình, trách không được đại nghệ huynh đệ. Hình Thiên chính xác đạo, năm đó bọn hắn 10 cái làm hại nhân gian, đồ thán sinh linh, đại nghệ huynh đệ là không có biện pháp mới ra tay. Ta biết rõ, cũng không có trách thần tiễn. Thái Nhất hai mắt nhíu lại, chỉ là khơi mào chuyện này cái tay kia, ta nhất định cho hắn chặt xuống. Ý của ngươi là, Hình Thiên chấn động. Theo Thái Nhất trong lời nói nghe ra việc này cũng không có đơn giản như vậy. Ta năm đó ôm hẳn phải chết chi tâm nên chiến tên kia trước, đưa bọn chúng huynh đệ 10 người phong ấn tại thang cốc. Thái Nhất lạnh giọng nói, hỗn độn chung phong ấn, đừng nói là bọn hắn 10 cái đó sợ sẽ là Đại La Kim Tiên đã đến cũng phá không khai, có thể bọn hắn lại chạy đến làm hại nhân gian, ngươi nói cái này. Không kỳ quái sao? Như thế nói đến việc này đúng là có chút kỳ quặc, có thể phá vỡ hỗn độn chung phong ấn cũng nhất định không phải là cái đơn giản nhân vật. Hình Thiên cũng thần sắc mặt ngưng trọng trầm ngâm nói, có thể sự tình hôm nay đều đi qua đã lâu như vậy, chúng ta như thế nào cha? Côn Luân Kính. Đúng vậy, ta như thế nào đem Côn Luân Kính đem quên đi? Hình Thiên tỉnh ngộ nói, Côn Luân Kính có hồi tưởng thời gian năng lực, đã có cái này trí bảo, chúng ta có thể chứng kiến chính mình muốn nhìn đến. Đợi lát nữa một hồi a. Quá vừa nhắm mắt lại, đợi ta khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta lại đi Côn Luân Sơn mượn bảo. Phúc. Dương Tiễn đi vào hạ giới về sau, nhịn không được sắc mặt trắng nhợt, lại đang vân bên trên phun ra khẩu huyết đến. Cho dù hắn đã đem thân thể thành thánh pháp môn, tu đã đến thứ 7 chuyển kim cương bất hoại trình độ, nhưng ở Ngọc Đế triệu tập thiên địa sức lực lớn trước mặt như trước có chút không đủ xem. Cũng may mắn hắn thân thể cường đại, cho nên mới có thể tiếp được Ngọc Đế một trường kia. Nếu như một trưởng kia kích tại không có luyện qua thân thể thái ớt kim tiên bên trên, cái kia vừa rồi một trưởng đã sớm không đứng dậy được, chỉ còn nửa cái mạng rồi. Hô! Dương Tiễn đứng tại vân bên trên sâu thở sâu một hơi, tóc tung bay, áo bào cùng áo choàng tại cương phong trong bay phất phới. Cha, mẹ, đại ca, phụ ma. Dương Tiễn quay đầu lại nhìn về phía Nam Thiên Môn cùng uy nghiêm thiên liên giới, nắm đấm một chút nắm chặt, đâm vào lòng bàn tay ra thịt, các ngươi yên tâm, nhà của chúng ta nợ máu, ta nhất định sẽ đòi lại đến. Trong lòng hắn, đã đồng ý Phục Ma là nhà bọn họ một thành viên. Chỉ là Ngọc Đế thật sự quá mạnh mẽ, hắn liền thiên địa lực lượng đều không có tìm hiểu tiểu muốn đối phó Ngọc Đế, không khác lấy trứng chọi đá. Ta đã rời khỏi thần tịch thoát ly thiên đình, cái kia tam muội cũng không thể tại thiên đình chờ đợi. Dương Tiễn trong nội tâm nói, dứt khoát làm cho nàng cũng rời khỏi thiên đình, sau đó mang nàng đi quán giang khẩu nhà của chúng ta. Nhất niệm đến tận đây, Dương Tiễn nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, kính hướng Hoa Sơn mà đến. Hoa Sơn. Dương Thiền đang tại đại điện thần tượng ngồi xếp bằng mà ngồi, trước người là hai cái hồn phách, mà nàng đang tại dùng hương hỏa chi lực bang hai cái hồn phách cải tạo thân thể. Tam Thánh Mẫu, ngươi nhị ca đã đến. Đông nhiên nằm ở dưới bàn hắc ngao mạnh mà cảnh giác, hướng thần tượng hô một tiếng. Nhị ca. Thần tượng trong Dương Thiền một đôi mắt đẹp rất nhanh mở ra, có chút giật mình, vì vậy vội vàng từ bên hông lấy kế tiếp hồ lô. Cha, đại ca, nhị ca đã đến, chỉ có thể trước ủy khuất các ngươi. Dương Thiền đối với cái kia hai cái hồn phách nhỏ giọng nói, nói xong giơ lên hồ lô, đem hai cái hồn phách thu vào trong hồ lô thắt ở bên hông. Tại nàng sau khi làm xong, một đạo ngân quang từ phía trên bên trên rơi vào trước đại điện, biến thành áo giáp biến mất không thấy gì nữa, một thân hắc ý Dương Tiễn cất bước vào trong điện. Nhị ca, sao ngươi lại tới đây? Dương Thiền hóa một đạo quang mang theo thần tượng trong đi ra, rơi xuống đất hiện ra chân thân sau cười nói. Ta muội, tại trong địa ngục chịu khổ cha cùng đại ca giải thoát rồi. Bị Càn Khôn Thánh Chủ đánh chính là hồn phi phách tán. Dương Tiễn hốc mắt từng đỏ, thấp giọng nói, thực xin lỗi, ta vẫn không thể nào cứu bọn hắn, là ta quá vô dụng, thật sự thực xin lỗi. Nhị ca. Chứng kiến Dương Tiễn khó thụ như vậy, Dương Thiền trong nội tâm cũng không chịu nổi. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thật sự muốn chân tướng đối với Dương Tiễn nói thẳng ra, chỉ là muốn khởi Càn Khôn Thánh Chủ rời đi lúc nhắc nhở, mới chỉ tốt đem lời nuốt xuống. Ta muội, về nhà A, hồi nhà của chúng ta, quán giang khẩu. Dương Tiễn ngẩng đầu khổ sở nói, ta vừa rồi đi thiên đình, chính thức rời khỏi thần tịch, cùng bọn họ phân rõ giới hạn, từ nay về sau quán giang khẩu thiên đình chi nhân vĩnh viễn không thể đặt chân. Ngươi đi thiên đình rồi hả? Dương Thiền không khỏi cả kinh, tranh thủ thời gian kéo qua Dương Tiễn kiểm tra nói, không có bị thương à? Dương Tiễn không để ý đến Dương Thiền, mà là đưa hắn tại địa phủ cùng thiên đình sự tình nói ra. Ngọc Đế một trưởng. Dương Thiền kinh hãi, lật tay muốn gọi ra bảo liên đăng cho Dương Tiễn trị thương. Không đổi. Đi quán giang khẩu lại trị thương không muộn, ta muội, chúng ta đi thôi. Dương Tiễn ngăn cản Dương Thiền, nói, ta muốn, Phục Ma nếu như còn ở đó, cũng sẽ như vậy hy vọng đi. Nghe được cái tên này, Dương Thiền thân thể run lên, cương tại nguyên chỗ. Quán giang khẩu mới là của chúng ta ra. Dương Tiễn thở dài, sau này trở về, ta tự mình cho cha, mẹ, đại ca, còn có Phục Ma chế tắc thần vị, chúng ta là người một nhà, kể cả Phục Ma. Dương Thiền nhìn xem hắn chân thành hai mắt cùng ngữ khí, đồng nhiên lưu lại lưỡng đi nước mắt đến. Đừng khóc, ha ha, ngươi không thấy nhìn lầm, là ta xem nhìn lầm rồi. Dương Tiễn tự rêu cười cười, hắn năm hơn trăm năm trước cũng đã nhìn rõ ràng sự tình, ta bỏ ra gần vạn năm mới hiểu được. Không phải nhị ca không rõ, là nhị ca có cha, đại ca những lo lắng này. Dương Thiền chân thành nói, nếu như hai người các ngươi đổi thoáng một phát thân phận, hắn chưa hẳn có thể so sánh nhị ca làm tốt lắm. Đồng ý đi rồi hả? Dương Tiễn cười nói, ân. Dương Thiền gật đầu, nếu như ta không nhìn lấy ngươi, ta sợ nhị ca ngươi lại hội như hôm nay đồng dạng, bất kể hậu quả làm việc. Dương Tiễn giận dữ xông lên thiên, đại náo giao trì sự tình làm cho nàng kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nếu như Dương Tiễn lúc ấy không có lựa chọn đi thiên đình, mà là chạy tới Bắc Câu Lô Châu tìm Càn Khôn Thánh Chủ báo thù, đây chẳng phải là 500 năm trước thiên đình một màn lại đem tái diễn. Bất quá lúc này như hai người đánh nhau. Cái kia cuối cùng gặp chuyện không may đúng là Dương Tiễn rồi. Nàng đã từng nói qua, Dương Tiễn cùng Càn Khôn Thánh Chủ hai cái đều là nàng người trọng yếu nhất, nàng không muốn xem đến bất kỳ một cái nào gặp chuyện không may. Chiếu hoa, tịch lộ, thu dọn đồ đạc. Một nén nhang sau, năm đạo thần quang theo hoa sơn thánh mẫu trong miếu bay lên, hướng quán giang khẩu phương hướng bay đi, trong miếu đại điện giống tuyết, ba tòa thần tượng không cánh mà bay. Sau đó không lâu, bệ hạ, một cái linh quan bưng lấy một cái tấu thiếp, bước chân vội vàng tiến vào giao chỉ, nói, hoa sơn tam thánh mẫu phái người đưa tới tấu thiếp, nói muốn rời khỏi thần tịch. Lui tiểu lui a, sai người theo thần tịch trong cách đi huynh muội bọn họ hai cái danh tự. Ngọc đế vung tay hào nói, hơn nữa tuyên cáo tam giới, từ nay về sau, nhị lang thần cùng tam thánh mẫu đều không còn là ta thiên đình chi thần rồi, cùng thiên đình lại không một chút liên quan. Vâng. Cái kia linh quan nghe xong lời này, trong nội tâm sớm đã lật lên sóng to gió lớn. Nhị lang thần là đại danh đỉnh đỉnh thiên giới võ thần, thần thông quảng đại, chiến công hiển hách, không nói mặt khác, coi như sơ chúng thần hàng không được tôn ngộ không, thành ma hậu bắt không được phục ma thiên thần đều là do hắn ra tay giải quyết. Cương đại như vậy lợi hại, còn có ngọc đế cháu ngoại trai cái này có thai phần hắn, hôm nay rõ ràng rời khỏi thần tịch cùng thiên đình, có thể nghĩ tin tức này truyền đi hội dẫn phát bao nhiêu hành động. Bất quá đã người ta ngọc đế đều không thèm để ý, vậy hắn cái này chân chạy mỏ mẫm quan tâm cái gì? Lĩnh mệnh về sau, linh quan đem tấu thiếp chỉnh lên, nhưng sau đó xoay người xuống dưới làm ngọc đế lời nhắn nhủ sự tình. Vạn linh sơn xuống. Thánh chủ, người trở lại rồi. Đương Càn Khôn thánh chủ mới xuất hiện tại chân núi, chuẩn bị nhìn xem chính mình vạn linh sơn lúc, thân công báo sẽ không biết từ chỗ nào được đến tin tức chạy ra đón chào. Như thế nào, quân sư cũng có nhàn hạ thoải mái cùng bổn tọa nhìn xem gió này cảnh. Càn Khôn thánh chủ khiêu mi, cái này thân công báo đến có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Thánh chủ, trong nhà khách tới rồi. Thân công báo thần thần bí bí nói, bốn đại thánh địa ba vị yêu thần, hướng chúng ta vạn linh sơn cầu hôn rồi. Cầu hôn? Càn Khôn thánh chủ lông mày nhíu lại, nói, chẳng lẽ mấy cái lao ra hỏa xuân tâm nộn nhạo, vừa ý chúng ta vạn linh sơn tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ yêu rồi hả? Chương 931, lông tóc không tổn hao gì trở lại rồi. Cái này, thuộc hạ tiểu không được biết rồi, bọn hắn cũng không nói. Thân công báo đạo, nói xong lại có chút chần chờ, bất quá chắc có lẽ không à, dùng những yêu thần này đạo hạnh, chẳng lẽ còn hội lưu luyến nữ sắc? Càn Khôn thánh chủ cùng thân công báo sóng vai đi về phía trước, nghe vậy đông nhiên thình lình hỏi, quân sư, ngươi đối với nữ tử động đậy tâm sao? Không có. Thân công báo sửng sốt một chút, sau đó thành thành thật thật nói ra, thuộc hạ một lòng cầu đạo, tình yêu chi niệm đã sớm đoạn tuyệt. Càn Khôn thánh chủ nhìn thật sâu thân công báo một mắt, như có điều suy nghĩ vừa đi vừa nói, trách không được ngươi không hiểu. Nghe nói như thế, thân công báo thoáng cái ngây ngốc sững sờ ngay tại chỗ, bị Càn Khôn thánh chủ xa xa nhét vào đằng sau. Thế nhưng mà mới vừa nói không phải yêu thần sao, cùng ta. Có quan hệ sao? Thân công báo đứng tại nguyên chỗ, vẻ mặt cổ quái hỏi mình. Càn Khôn điện. Lúc này đại điện một bên trên mặt ghế, ngồi Lục Nô, Cường Lương cùng với Phi Liêm tam đại yêu thần, khác một bên là Viên Thủ Thành, Thẩm Lâu, Ứng Long cùng đại bằng mấy cái người tiếp khách. Trên đại điện ngồi Ngọc Diện, chỗ ngồi của nàng bên cạnh đứng tại Thiên Hạt, nhìn về phía tam đại yêu thần trong mắt còn mang theo vài tia vẻ cảnh giác. Không chỉ là nàng, ngoại trừ Viên Thủ Thành bên ngoài, mà ngay cả Thẩm Lâu mấy cái cũng thân thể kéo căng nhìn chằm chằm tam đại yêu thần, âm thầm đề phòng. Song phương mắt to chừng đôi mắt nhỏ, đều không có tái mở miệng nói cái gì lời nói, không khí trong lúc nhất thời đều có chút ngưng trệ. Mấy vị thật sự không cần như vậy để phòng chúng ta. Rốt cục, Lục Nô cùng hai người khác liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ nói, chúng ta ba cái hôm nay đã đến thật là nhắc tới thân, tuyệt đối không có gì ác ý, đừng quên, chúng ta cùng các ngươi ký minh ước, bây giờ là minh hữu. Nghe nói như thế, Vạn Linh Sơn tất cả mọi người không lại đưa ánh mắt quang hướng Ngọc Diện công chúa, chỉ thấy Ngọc Diện đối với bọn họ nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó mọi người mới thân thể buông lỏng, chỉ là trong mắt vẻ đề phòng không có hoàn toàn tiêu tán không thấy. Ba vị yêu thần, các ngươi mới vừa nói là tới cầu hôn. Thẩm Lâu đứng dậy thi cái lễ, chăm chú hỏi, xin hỏi là vị nào đại nhân, coi trọng ta Vạn Linh Sơn vị cô nương nọ, hoặc là ba vị đều. Nói xong ánh mắt tại ba người trên mặt quét tới quét lui. Khúc khúc khúc. Nghe vậy, tam đại yêu thần mặt mo không khỏi một hồng, thoáng cái bị lời nói bị nghẹn, ho khan. Bọn hắn những yêu thần này, sinh ra đời tại đã lâu viễn cổ thời đại, từng tại viễn cổ thiên đình vi thần, hôm nay đều không biết sống mấy vạn năm rồi, hôm nay lại bỗng nhiên chạy tới Vạn Linh Sơn cầu hôn. Nói thật, chuyện này nói ra không chỉ có Vạn Linh Sơn mọi người không tin, cho dù đổi lại là bọn họ trước kia, đánh chết mình cũng không tin bọn hắn hội có một ngày hội làm ra cầu hôn chuyện này. Mặt khác cái này từ xưa đến nay cầu hôn phần lớn là nhà trai, có rất ít nhà gái đến thăm cầu hôn, cho nên cũng khó trách Thẩm Lâu tưởng lầm là bọn hắn. Chỉ là, tam đại yêu thần âm thầm thay đổi cái ánh mắt, đều có chút bất đắc dĩ cùng cười khổ, Cuối cùng Cường Lương cùng Phi Liêm đưa ánh mắt đều rơi xuống Lục Ngô trên người, ý bảo Lục Ngô đối với Vạn Linh Sơn nói. Lương tên con kiếp. Xem xét hai người ánh mắt, Lục Ngô trong nội tâm khí mang to. Thế nhưng mà cuối cùng rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể kiên trì, đối với Thẩm Lâu cười làm lành nói, là nhà các ngươi thánh chủ. Lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức lặng ngắt như tờ, tính đáng sợ, cả gốc châm rơi trên mặt đất tựa hồ cũng có thể nghe thấy. Vạn Linh Sơn mấy người kinh ngạc không thôi nhìn xem vẻ mặt tươi cười Lục Ngô, cả đám đều nhanh chừng ra con mắt của mình tử, mà ngay cả tựa ở trên mặt ghế nhắm mắt dưỡng thần, khẽ vuốt chính mình hồ tử viên thủ thành cũng thân thể một cái run rẩy, vội vàng mở mắt ra. Ngươi nói coi trọng ai? Vạn Linh Sơn mọi người kinh ngạc nói. Mấy vị, các ngươi là đang nói đùa hay là cố ý nhục nhã phu quân ta? Ngọc Diện công chúa sắc mặt có chút bất thiện, lần đầu gọi Càn Khôn thánh chủ phu quân, trên người ẩn ẩn tản mát ra một cỗ khí thế, kết hợp ngữ khí tựa như cái hộ thực lão hổ. Không chỉ Ngọc Diện, mà ngay cả những người khác sắc mặt cũng bất thiện. Sai rồi, sai rồi. Cường Lương cùng Phi Liêm nhanh chóng đỉnh đầu đổ mồ hôi, tranh thủ thời gian nhắc nhở Lục Nô nói, Lục Nô, ngươi đem lời nói rõ ràng được không, bằng không thì rất dễ dàng lại để cho người hiểu lầm a. Chư vị, không nên tức giận, là Lục Nô không có đem lời nói rõ ràng. Phi Liêm tranh thủ thời gian cười làm lành giải thích nói, là như thế này, hôm nay mấy người chúng ta là tới cầu hôn, nhưng... Cầu hôn? Đó là đại hảo sự a. Lúc này Càn Khôn Thánh Chủ cũng đi tới đại điện, nghe xong lời này cười nói, bất quá còn phải hỏi chúng ta Vạn Linh Sơn cô nương có nguyện ý hay không. Không muốn bổn tọa đối với ba vị cũng tiểu lực bất tòng tâm rồi. Nói xong đi tới Tam Đại Yêu Thần trước mặt. Thánh chủ trở lại rồi, thật sự là quá tốt. Tam Đại Yêu Thần như chút được gánh nặng, rõ ràng so Vạn Linh Sơn tất cả mọi người cao hứng. Phi Liêm tranh thủ thời gian nói, không cần như vậy khó khăn, không cần gì cô nương đồng ý, chỉ cần thánh chủ ngươi đồng ý là được rồi. Phi Liêm Yêu Thần, lời này của ngươi. Mấy cái ý tứ. Càn Khôn thánh chủ có chút hầu nghi nói. Cường Lương ôm quyền nói. Thực không dám đầu giếm, hôm nay chúng ta ba cái cầu kiến thánh chủ. Nhưng thật ra là đến thay xá muội hướng thánh chủ cầu hôn. Xá muội? Càn Khôn thánh chủ ánh mắt lóe lên, kinh ngạc nói, Cửu Phượng. Đúng vậy, chính là tiểu muội của chúng ta, Cửu Phượng. Lục Ngô nói tiếp, lần trước chúng ta cùng thánh chủ không đánh nhau thì không quen biết, còn kết liễu minh ước, thành minh hữu, mà chúng ta tiểu muội vì thánh chủ cái kia thiên thể hiện ra phong thái cùng khí thế chấu nghiên phục, đối với thánh chủ vừa gặp đã thương. Từ sau khi trở về, cơm nước không vào, ân. Đêm không thể say giấc, thương tư. Tóm lại nàng là vừa ý thánh chủ ngươi rồi, cho nên nhờ chúng ta đến đây cầu hôn, nếu như các ngươi kết hôn, ngày ấy sau hai chúng ta ra không phải thân càng thêm thân sao. Còn có chuyện tốt như vậy. Nghe xong Lục Ngô mà nói đại bằng mắt choáng váng, Ứng Long cũng không tốt đến đi đâu, chỉ có viên thủ thành như trước chấn định. Càn Khôn thánh chủ nhớ tới cái kia thiên, đi vào Vạn Linh Sơn Cửu Phượng, trầm ngâm. Vừa gặp đã thương. Chớ chê ơ. Loại sự tình này thế gian giữa nam nữ có lẽ sẽ phát sinh, Đồng Vĩnh cùng Thất Tiên Nữ tầm đó cũng đã xảy ra, nhưng muốn nói Cửu Phượng sẽ đối với hắn vừa gặp đã thương, vậy hắn là 100 cái không tin. Càn Khôn Thánh Chủ trầm ngâm không nói, trên điện Vương Ngọc Diện cũng túi đầu suy tư. Đông nhiên một tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng, Ngọc Diện ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy là Thiên Hạt đi tới bên người nàng. Thiên Hạt tỷ tỷ, ta tiểu nói nam nhân này không đáng tin cậy, nữ nhân này nột, còn phải dựa vào chính mình. Thiên Hạt cười lạnh nói, xem ra hắn là tại trên người nữ nhân không có đã bị thua thiệt, bằng không thì sẽ chung thực rồi. Không, ta là đang nghĩ những yêu thần này gả muội mục đích. Ngọc Diện buồn bã nói, bọn hắn nhất định tại đánh cái gì chủ ý. Mấy vị, cái này thân càng thêm thân thì không cần. Càn Khôn Thánh Chủ đống nhiên lông mày giãn ra, một ngón tay Ngọc Diện sau cười nói, các ngươi xem, bổn tọa đã có phu nhân. Nói như vậy, Càn Khôn Thánh Chủ là xem thường chúng ta tiểu muội rồi hả? Tam đại yêu thần trên người rồi đột nhiên sinh ra khí thế, Cường Lương ý vị thâm trường khẽ nói, có lẽ thánh chủ không biết, Cửu Phượng là chúng ta 7 người thương yêu nhất tiểu muội, mà mấy người chúng ta với tư cách làm ca ca đây này, là tuyệt đối sẽ không để cho nàng thụ nửa điểm ủy khuất. Trong lời nói ý uy hiếp nói tràn tại bề ngoài. A, tại sao ư? Càn Khôn thánh chủ giống như cười mà không phải cười nói, hay là mấy vị cảm giác được tiểu muội của các ngươi đạo hạnh không đủ, không có tu đến đoạn tuyệt dục niệm trình độ. Theo tu luyện đạo hạnh tăng cường, tu luyện giả đạo tâm lại càng phát kiên cố, đối với tình dục bên trên dục một trong chữ cũng tiểu xem càng ngày càng nhẹ. Dù là Thái Ức Kim Tiên, thậm chí Đại La Kim Tiên, đều có lẽ sẽ tại một lúc nào đó mổ khắc đối với cái nào đó ai động tâm, hội yêu một cái đằng trước người, nhưng lúc này yêu cũng chỉ là cảm tình, mà tuyệt đối không phải nam cùng nữ trên giường những sự tình kia rồi. Bất quá Càn Khôn Thánh Chủ đã đại khái đoán được những yêu thần này, muốn đem Cửu Phượng gả cho hắn ý đồ đến rồi. Còn có lẽ mấy vị còn không biết, bổn tọa không tại hai ngày này kỳ thật. Càn Khôn Thánh Chủ mỉm cười nói, lại đi một chuyến Linh Sơn, cũng thu hồi cánh tay phải của mình rồi, hơn nữa lúc này đây. Lông tóc không tổn hao gì trở lại rồi. Vâng! Nói xong khỏe miệng của hắn nhếch lên, trên người rồi đột nhiên sinh ra một cỗ khí thế, thoáng cái liền đem tam đại yêu thần khí thế đè ép xuống dưới. Lông tóc không tổn hao gì. Cảm nhận được loại này lại để cho bọn hắn tâm thần chập chờn khí thế cường đại, tam đại yêu thần đồng tử hơi co lại, chấn động. Chương 932, chúng ta đã đáp ứng. Giờ này khắc này, cũng chỉ có Càn Khôn Thánh Chủ khí thế đã tập trung vào tam đại yêu thần, tài năng cảm nhận được hắn khí thế trên người đến cùng khủng bố. Bọn hắn cảm giác mình giống như là ba đầu báo tố trong thuyền lớn, bị trên biển sóng gió thổi chúng tả hữu lắc lư bất định. Bất quá bọn hắn ba cái, dù sao cũng không phải cái gì người bình thường, cho nên cái này đáng sợ sóng to gió lớn cũng chỉ là có thể làm cho bọn hắn lắc lư, mà không cách nào lật tung bọn hắn. Cũng may Càn Khôn Thánh Chủ cũng không muốn làm khó bọn hắn, dù sao bọn hắn trả lại là minh hữu, cho nên khí thế xuất hiện bất quá ba hơi thời gian tiểu biến mất không thấy gì nữa.